Bổn là như thế nhỏ yếu đối thủ, căn bản không có tư cách để cho ta xuất thủ. Nếu ta đã tới, đã đem giải quyết dụng đi. Mang Lưu có chút không có hảo ý nhìn Hạ Phàm Trần, ở trong nháy mắt, liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Bốn vó đột nhiên gia tốc, cả người hóa thành một đạo bóng đen, tiêu xông về Hạ Phàm Trần. Như thế tốc độ, để cho Hạ Phàm Trần quá sợ hãi, hắn Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, mới miễn cưỡng tránh thoát xong đầu Mang Lưu công kích. Dừng lại trên không trung, Hạ Phàm Trần nhớ tới chính là một trận hoảng sợ. Vâng! Xong đầu Mang Lưu thân thể đụng vào xa thành trên núi, làm cho cả xa thành núi cũng đều chấn động lên. Như thế một lần va chạm, để cho xa thành núi cũng trực tiếp thiếu một góc. Phượng Hoàng hậu duệ, xem ra lần này ta không thể không giết ngươi rồi. Nhìn Hạ Phàm Trần phía sau Phượng Hoàng chi dực, song đầu Mang Lưu sát khí ầm ầm chuyển động. Ma khí điên cuồng xông ra, để cho hắn kia thân thể khổng lồ cũng chậm rãi lên không trung. Nếu Hạ Phàm Trần muốn cùng hắn chơi không trung đối chiến, hắn cũng vui lòng phụng bồi rốt cuộc, thân thể tới cùng Hạ Phàm Trần đồng nhất trục hành trên, sẽ tiếp tục phát đã dậy công kích. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng không có né tránh, tốc độ bay tốc độ tăng nhanh, cũng xông về song đầu tà ma. Bất kể đối thủ là quái vật gì hắn cũng muốn dùng thủ đoạn của mình đem chu diệt. Lại có dung khi đối với ta phát động công kích, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Song đầu ma ngưu thấy Hạ Phàm Trần chủ động công kích, cũng không khỏi cười lớn lên. Chịu chết đi. Hạ Phàm Trần tay cầm chu ma chi muống, liền đâm về đối thủ trên đầu. Chu ma chi muống đối với bất kỳ tà ma đều có tác dụng khắc chế, hắn tin tưởng, lần này nhất định có thể đánh trúng. Đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, hắn hoàn toàn là không nhìn đối thủ. Hơn nữa từ hắn hai trên đầu, thấy mỉm cười một cái. Hạ Phàm Trần hoàn toàn chẳng quan tâm đây hết thảy, mục đích của hắn vô cùng đơn giản, chính là công kích đối thủ. Chu Ma Chi muốn dùng được hắn tốc độ nhanh nhất đâm đi ra ngoài. Rất nhanh thời gian, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần sợ ngây người. Hắn hiện tại đúng là đâm trúng song đầu Ma Ngưu một cái đầu. Chỉ là không có để cho đối thủ nhận được chút nào thương tổn. Thì ra là, hắn lần này đâm trúng đầu, lại là giả dối. Nghĩ dễ dàng như thế công kích ta. Ngươi nghĩ đắc quá đơn giản rồi. Song đầu tà ma nhất thời phá lên cười, hắn cũng không có do dự chút nào, vó trước liền oanh hướng Hạ Phàm Trần. Oanh! Vó trước trực tiếp oanh ở Hạ Phàm Trần trên ngực, để cho Hạ Phàm Trần trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn Vượng Hoàng Chi Dực đã hoàn toàn không có năng lực để cho hắn trên không trung nắm giữ lấy thăng bằng, liền trực tiếp đập ở trên mặt đất. Hạ Phàm Trần thân thể đắc, như thế công kích, như cũ không có biện pháp để cho hắn thất bại. Làm đập trên mặt đất sau đó, hắn liền nhanh chóng từ đại trong hầm bò đi ra ngoài. Ăn lớn như thế thiếu, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Tiểu tử, nghĩ muốn cùng ta đối kháng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Song đầu Ma Ngưu thân thể nặng nề đập trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Hắn mắt nhìn xuống Hạ Phàm Trần, bốn trong mắt không có chút nào biểu tình. Hạ Phàm Trần cũng gắt gao ngó chừng song đầu Ma Ngưu bên phải đầu, phát hiện cùng bên trái đầu giống nhau như lúc, thủy chung không có biện pháp phân ra thiệt giả tới. Tay cầm chu ma chi muống, thân thể lần nữa mới vừa nhảy lên, chạy thẳng tới song đầu Ma Ngưu bên trái đầu. Truy thủ đâm vào, để cho Hạ Phàm Trần lần nữa giật mình, trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ cái hai đầu này Ma Ngưu hai cái đầu cũng đều là giả dối. Thân thể của hắn tiếp tục lơ lửng ở không trung, Chu Ma Chi muỗng lần nữa đâm vào song đầu Ma Ngưu bên phải đầu. Kết quả cũng giống nhau, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có biện pháp công kích được đến đối phương. Đầu của ta, há lại ngươi có thể công kích được. Hiện tại ngươi cũng náo đủ rồi. Đi chết đi. Song đầu Ma Ngưu như cũ không có chút nào biểu tình, như thế đồng thời, hắn lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phát ra công kích. Bành! Là song đầu bốn góc vào giờ khắc này, đã hoàn toàn thực thể hóa, trực tiếp vọt tới Hạ Phàm Trần, để cho Hạ Phàm Trần trực tiếp bay lên bầu trời. Bị song đầu Ma Ngưu như thế một lần công kích, Hạ Phàm Trần trên vai trái, bị sừng châu để lại một cái đại lỗ thủng. Hạ Phàm Trần trên không trung bận rộn đem máu tươi của mình ngừng, không để cho máu tươi cuồn phun. Sau đó sâu hơn sâu nện vào xa thành trên núi, kém không nhiều đập tiến vào một mét độ sâu. Ha ha, Hạ Phàm Trần, như thế nào? Hiện tại ngươi là chết chắc. Đang trưởng lao thấy Hạ Phàm Trần như thế thảm trạng, liền không ngừng phá lên cười. Ở trong hố sâu, Hạ Phàm Trần cũng không có vội vã đi ra ngoài, liền hướng về phía trên đỉnh núi xa thành quát lên. Xa thành, giúp ta đem cái kia nói chuyện phế vật giết đi. Nghe được Hạ Phàm Trần phân phó, xa thành nhất thời tới hứng thú, cự phủ vung lên, liền hướng đằng trưởng lao phóng đi. Hắn cũng mặc kệ lúc này đằng trưởng lao lúc trước là cỡ nào cường hãn, chỉ cần Hạ Phàm Trần muốn hắn đi hoàn thành, hắn sẽ phải nghĩa vô phản cố đi đến hoàn thành đây hết thảy. Người ta đã vì hắn xa thành bang chiến đấu hăng hái thành như vậy, nếu là hắn xa thành còn không ra tay, thật sự có chút ít nói không được rồi. Lúc này, cũng đến phiên đằng trưởng lao sắc mặt trở nên khó coi. Vì mời ra song đầu Mang Ưu, hắn đã tiêu hao hết trong cơ thể hắn tất cả năng lượng. Hắn bây giờ, muốn đứng lên, cũng đã vô cùng khó khăn. Ngưu Tôn, cứu ta, cứu ta. Lúc này, đàng trưởng lão cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào song đầu ma ngưu trên người. Chính là đa dụng một chiêu mà thôi, xem ra ngươi có công phân thượng, ta bảo đảm ngươi không chết. Song đầu ma ngưu thản nhiên nói, hắn bốn mắt cũng rất mau khóa Sa Thành. Bất quá Sa Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy, mục tiêu của hắn chính là đàng trưởng lão. Coi như là phía trước có lớn hơn nữa nguy hiểm, hắn cũng không quản, chỉ có toàn lực về phía trước. Các ngươi một đám thật đúng là không biết sống chết, nếu như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Song đầu ma ngưu bị người như thế không nhìn, trong lòng đã tức giận tới cực điểm, liền nhanh chóng hướng Sa Thành công tới. Hạ Phàm Trần nếu muốn Sa Thành khởi xướng công kích, hắn sẽ phải đối với Sa Thành hoàn toàn chịu trách nhiệm, coi như mình lại bị song đầu ma ngưu đánh bay, cũng muốn ngăn trở công kích của đối phương. Bành 4. Màu lam nhạt hỏa diễm từ trong hố sâu xông ra, xông thẳng song đầu ma ngưu đi. Hóa thành một chi màu lam nhạt tên bắn lén, trong đó hàm chứa cường đại sát khí. U Linh Thần Hỏa. Ngươi lại có như thế thần vật, vậy ngươi tiểu càng thêm hẳn là chết. Song đầu ma ngưu bốn trong mắt mang theo mãnh liệt kinh hãi, đối mặt kinh khủng U Linh Thần Hỏa, coi như là hắn lại cường đại, cũng chỉ có né tránh. Chính là một khắc này, Sa Thành nắm chặt cơ hội, trực tiếp từ song đầu ma ngưu bên người đi qua, hướng đẳng trưởng lao trước người phóng đi. Ngưu Tôn, cứu ta ba thấy địch nhân càng ngày càng gần, đàng trưởng lão cũng thật bối rối lên. Hắn hiện tại căn bản không có biện pháp đứng lên, cũng chỉ có trên mặt đất không ngừng bỏ sát. Cứu ngươi. Mẹ. Trứng, lão tử hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Đối mặt U Linh Thần Hỏa dây dưa, song đầu ma ngưu tiểu phiền náo lên, hiện tại lại nghe đến đàng trưởng lão kia phiền náo thanh âm, hắn không khỏi đại mắng lên. Ngươi xuất sinh cũng đều không cứu ngươi rồi, ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoãn chịu chết đi. Giờ phút này, Sa Thành đã vọt tới đằng trưởng lão trước mặt, tàn nhẫn cười. Hàng năm trà trộn ở loạn vực trong, hắn Sa Thành cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, động thủ, cũng tuyệt đối nghiêm túc. Cự phủ cao cao dơ lên, trực tiếp đánh xuống. Phốc ba. Một trận phún huyết thanh âm, mới vừa uy phong lẫm lẫm đằng trưởng lão liền bị Sa Thành sống chém thành hai nửa. Sa Thành như là đã tham chiến, hắn cũng không có lại nhìn đằng trưởng lão liếc một cái, liền hướng những thứ kia tả mà phóng đi. Hắn tin tưởng. Dựa vào năng lực của hắn, còn có thể giảm bớt một chút hoàng toàn thành lúc này xu hướng suy tàn. Ha ha ha, thì ra là các ngươi những thứ này tà ma cũng đều là như vậy bảo vệ mình người á, bất kể là người, hay, vẫn, là xuất sinh, cũng đều là giống nhau. Song đầu ma ngưu liên tục né tránh, cũng làm cho Hạ Phàm Trần lần nữa từ trong hố sâu bỏ đi ra ngoài. Mới vừa ở trong hố sâu chiếm được hơi nghỉ ngơi, để cho lực chiến đấu của hắn cũng nhận được hơi khôi phục. Mới vừa đối kháng song đầu ma ngưu, để cho Hạ Phàm Trần cũng trưởng trưởng hai người trí nhớ. Cái hai đầu này ma ngưu song đầu thật thật giả giả thật thật, hoàn toàn không thích hợp làm như công kích vị trí. Muốn đánh bại này đầu quái vật, Hạ Phàm Trần nhất định phải từ về mặt khác hạ thủ ba. Chương 231, tủ chữ. Chương 231, tủ chữ. Bởi vì có được U Linh Thần Hỏa tồn tại, song đầu ma ngưu cũng không thể coi thường đứng lên Hạ Phàm Trần tới. Giờ khắc này, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng nổi lên ý quyết giết. Nếu là hắn lần này không đem Hạ Phàm Trần giết chết, như vậy đợi đến hắn lớn lên, đối với bọn họ tổ chức nhất định sẽ có rất lớn uy hiếp. Vâng! Song đầu ma ngưu vó trước nặng nề đập trên mặt đất, để cho hiện ở trước mặt hắn Hạ Phàm Trần đều có chút không ổn định. Nhìn lay động Hạ Phàm Trần, song đầu ma ngưu cũng không ngừng cười lạnh, đừng tưởng rằng, ngươi có U Linh Thần Hỏa tiểu có thể đánh bại ta. Lần này, ta sẽ nhường ngươi chết vô cùng khó coi, vì ngươi bây giờ những chuyện đã làm trả giá thật nhiều. Hạ Phàm Trần trên mặt đất. Khắp nơi bị song đầu ma ngưu kiềm chế, vô cùng bất lợi với hắn phát huy. Hắn cũng không có do dự chút nào, Phượng Hoàng Chi Dực lần nữa triển khai, làm cho mình lần nữa bay lượn trên không trung. Song đầu ma ngưu cũng không quan tâm bầu trời hoặc là trên mặt đất, ở thực lực trước mặt, kia cái gọi là vị trí địa lý chỉ do chính là nói dóc. Thân thể của hắn lần nữa ở Hạ Phàm Trần bị vây đồng nhất trục hành trên. Hắc Vân lần nữa quay cuồng, đốt trên mặt đất tà ma khí thế cường đại. Hắn cho Hạ Phàm Trần uy áp cũng càng lúc càng lớn. Để cho Hạ Phàm Trần có chút thở không được. Nếu không phải hiện tại có U Linh Thần Hỏa tiếp tục công kích, Hạ Phàm Trần có lẽ sẽ lần nữa rơi trên mặt đất. Lúc này song đầu mang ưu đã đem khí thế của mình tăng lên tới cao nhất. Song Hạ Phàm Trần cũng không thể như thế đối mặt song đầu mang ưu, thân thể của hắn cũng nhanh chóng bắn về phía song đầu mang ưu. Vào lúc này còn muốn công kích ta, thật sự là muốn chết. Thấy Hạ Phàm Trần công kích, song đầu mang ưu tràn đầy khinh thường, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng xông về Hạ Phàm Trần. Coi như là ngươi cùng cường đại, ta lần này cũng muốn ngươi phá rách ra. Hạ Phàm Trần nghĩa vô phản cố, trong mắt chỉ có công kích. Một cổ ma khí trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần, nhưng là này cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến Hạ Phàm Trần tốc độ. Hỏa hồng sắc hỏa diễm ở chỗ này đồng thời cũng bừng lên, đối kháng đối thủ ma khí. Oeng! Ma khí cùng hỏa diễm va chạm, phát ra từng đợt rung động. Cuối cùng, hay vẫn là Hạ Phàm Trần hỏa diễm lấy được thượng phong, đem ma khí toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Giờ phút này, song đầu Ma Ngưu cùng Hạ Phàm Trần đã nhanh chóng tiếp cận lại với nhau. Sáu mắt tương đối, cũng đều là tràn đầy sát ý. Hạ Phàm Trần phản ứng thật nhanh, cũng không có ý định lại đi đối mặt song đầu Ma Ngưu đầu. Thân thể của hắn ở đối phương trước mặt, trực tiếp biến mất. Ánh lửa ngất trời, để cho song đầu Ma Ngưu bốn mắt cũng đều ngưng trọng, hắn kia thân thể khổng lồ cũng theo Hạ Phàm Trần trên thân thể thăng, không có ý định cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Nhưng là của hắn bay lên, cần thiết năng lượng so sánh với Hạ Phàm Trần càng thêm kinh khủng, mỗi lần thăng một mét, hắn cũng đều muốn thừa nhận đại lượng ma khí lưu thất. Cứ việc hắn ma khí vô cùng dồi dào, hắn không thể để cho hắn như thế tiêu xài. Làm hắn bay lên đến một độ cao sau đó, hắn liền không tăng lên nữa. Nhưng là Hạ Phàm Trần khả chẳng quan tâm nhiều như vậy, thân thể của hắn như cũ đang không ngừng bay lên. Hắn chỉ có như vậy, mới có thể cùng đối thủ kéo ra không gian, sau đó cho đối thủ toàn lực công kích. Theo khoảng cách tăng lớn, vẫn quay dày song đầu Ma Ngưu U Linh thần hỏa cũng theo đó biến mất. Bất quá song đầu Ma Ngưu cũng không có biện pháp cảm thấy chút nào cao hứng. Bởi vì, hiện tại Hạ Phàm Trần đã biến mất ở hắn phạm vi khống chế bên trong rồi. Điều này cũng ý nghĩa, hắn lần này đánh chết Hạ Phàm Trần cũng mang theo vô cùng lớn không biết nhân tố. Phế vật, chẳng lẽ ngươi chỉ biết né tránh sao? Ở giữa không trung, song đầu Ma Ngưu hướng về phía Hạ Phàm Trần không ngừng giống giận. Hắn đã quyết định, bất kể giao ra nhiều lớn trả giá lớn, cũng muốn để cho Hạ Phàm Trần chết ở hắn để xuống. Đang trưởng lão đã vì đánh chết Hạ Phàm Trần, giao ra tương đối trả giá thảm trọng. Song đầu Ma Ngưu cũng là như vậy quyết định, thân thể khổng lồ nếu lần nữa trên thăng lên. Ở trên bầu trời, Hạ Phàm Trần thấy song đầu Ma Ngưu biểu hiện sau đó, cũng không khỏi nở nụ cười. Ta liền ở ngươi cấp trên đấy, chẳng lẽ ngươi không có năng lực đuổi theo ta sao? Hạ Phàm Trần lơ lửng ở song đầu Ma Ngưu bầu trời, vào thời khắc này, hắn cũng không vội công kích. Hắn đến muốn nhìn, cái hai đầu này Ma Ngưu rốt cuộc có thể bay lên bao nhiêu. Nhìn đối thủ như thế tiêu hao, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, cũng là một việc cao hứng phi thường chuyện tình. Trong lòng của hắn, bọn họ ở giữa chiến đấu mới vừa vặn bắt đầu. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người nào thì có thể thắng lợi. Coi như là không có U Linh thần hỏa quấy rầy, song đầu Ma Ngưu trên thăng lên cũng là phi thường khó khăn. Làm hắn bay lên đến nhất định độ cao sau đó, cũng không còn có thể lực lên trên thăng. Vì vậy, hắn cũng không khỏi không thỏa hiệp. Cơ hội tới. Thấy song đầu Ma Ngưu dừng lại đã bay lên, Hạ Phàm Trần trong lòng thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Hắn cũng không do dự, thân thể giống như sao băng, phía sau còn mang bắt lửa. Trực tiếp xông về song đầu Ma Ngưu. Đang giảm xuống trong quá trình, Hạ Phàm Trần chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là không ngừng gia tốc, để cho tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả Hạ Phàm Trần tự mình cũng không có biện pháp đi khống chế tốc độ của mình. Kia song đầu Ma Ngưu nhìn hướng lên bầu trời, chẳng qua là đang nhìn trong thiên không kia thật dài ánh lửa, ta không có biện pháp phân biệt ra được Hạ Phàm Trần vị trí. Như là đã không có biện pháp khống chế tốc độ của mình, Hạ Phàm Trần cũng dứt khoát không đi khống chế. Mà là nắm thật chặt Chu Ma Chi Muỗng, khóa song đầu Ma Ngưu lưng. Giờ phút này, song đầu Ma Ngưu cũng khẩn trương lên, trong tim của hắn cảm thấy nghiêm trọng bất an. Vì tránh né Hạ Phàm Trần công kích, hắn cũng không có do dự chút nào, thân thể liền bắt đầu không ngừng giảm xuống. Đáng tiếc chính là, song đầu Ma Ngưu thân thể càng rơi xuống, Hạ Phàm Trần tốc độ cũng liền càng nhanh, để cho áp lực của hắn cũng trở nên càng lớn, càng khẩn trương. Xuất sinh chính là xuất sinh, thật ngu ngốc. Hạ Phàm Trần cười lạnh một tiếng. Thân thể của hắn khoảng cách đối phương lưng chỉ có 1m khoảng cách. Phúc! Chu Ma Chi Muỗng hoàn toàn là không nhìn tà ma phòng ngự, liền trực tiếp đâm vào song đầu Ma Ngưu lưng. Giống! Cảm nhận được đau đớn kịch liệt, song đầu Ma Ngưu cũng bắt đầu không ngừng giống giận. Hắn càng là giống giận, vết thương của hắn cũng băng càng lớn, để cho hắn càng là đau đớn. Hạ Phàm Trần thật không dễ dàng bắt được cơ hội này, hắn Chu Ma Chi Muỗng cũng không chịu rút ra, ngược lại là càng đâm càng sâu. Song đầu Ma Ngưu thân thể nhận được như thế đòn nghiêm trọng, hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp trên không trung kiên trì, liền cực tốc giảm xuống. Hạ Phàm Trần cũng trong quá trình này, lật ra cổ tay, liền cưỡi ở song đầu Ma Ngưu trên lưng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, song đầu Ma Ngưu thân thể liền đập ở trên mặt đất. Ha ha, xuất sinh, hiện tại bị ta cưỡi cảm giác nhất định rất thoải mái đi. Có song đầu Ma Ngưu giảm sóc, như thế giảm xuống đối với Hạ Phàm Trần mà nói phá lệ nhẹ nhàng. Ghê tởm. Ngươi cho ta xuống tới. Như thế chăn bị một người cưỡi ở trên lưng, nghiêm trọng vũ nhục đến hắn. Có thể nói, hiện tại tâm tình của hắn so sánh với giết hắn rồi còn muốn khó chịu. Hắn cũng chẳng quan tâm trên lưng đau đớn, liền bắt đầu chạy như điên chỉ cầu mình có thể nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần ném xuống phần lưng của mình. Mà Hạ Phàm Trần nhưng lại là vững vàng ngồi ở song đầu Ma Ngưu trên lưng, bất kể kia song đầu Ma Ngưu chọn lựa như thế nào phương thức hắn chính là không xuống. Coi như là song đầu Ma Ngưu trên mặt đất quay cuồng, Hạ Phàm Trần như cũ bất vi sở động. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Hạ Phàm Trần liền đã tuôn ra của mình U Linh Thần Hỏa, chậm rãi khắp vào song đầu Ma Ngưu trong vết thương. Giống. Song đầu Ma Ngưu lần nữa gầm lên giận dữ, cả thể nội cũng bắt đầu quay cuồng lên. Thân thể của hắn ở xa thành trên núi không ngừng chạy như điên chỉ cầu thoát khỏi Hạ Phàm Trần. Oanh ùng ùng. Phát điên chạy đi, làm cho cả xa thành núi độ cao tiểu giảm xuống rất nhiều. Trên núi tất cả kiến trúc cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xa thành thấy tình huống như thế, cũng là tâm thương yêu không dứt. Bất quá vừa nghĩ đây là đối địch sở tạo thành, hắn vừa thản nhiên rất nhiều. Chỉ cần đem những thứ này tà ma toàn bộ chu diệt, coi như là hắn xa thành núi toàn bộ san thành bình địa lại có làm sao. Xuất sinh, ngươi không cần dễ rủa rồi, ngươi hay, vẫn, là chịu chết đi. Hạ Phàm Trần cưới ở song đầu Ma Ngưu trên người, thừa nhận các loại sốc này, hắn cũng đều kiên trì chịu đựng. Lúc này Chu Ma Chi Muông cũng đang không ngừng hấp thu song đầu Ma Ngưu sức sống, đáng tiếc song đầu Ma Ngưu sức sống thật sự là khổng lồ rồi. Cứ việc hắn như vậy hấp thu, như cũ không có biện pháp cho song đầu Ma Ngưu tạo thành chút nào ảnh hưởng. Mặc dù như thế, song đầu Ma Ngưu cũng loáng thoáng cảm thấy tánh mạng của mình lực lưu thất, hắn cũng thầm kêu một tiếng không tốt. Ở chỗ này, hắn cũng chỉ có nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần, mới có thể giải quyết hắn hiện tại vấn đề. Trong lúc bất chợt, song đầu Ma Ngưu thân thể lại dừng lại xuống tới. Ngồi ở trên lưng của hắn, Hạ Phàm Trần nơi nơi cũng có thể cảm giác được song đầu Ma Ngưu sở buông thả sát khí. Phế vật, nếu ngươi không chịu rời đi, kia liền trực tiếp chết ở trên lưng của ta đi. Song đầu Ma Ngưu đằng đằng sát khí, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Uổng phí, trên người hắn những thứ kia phù văn lại bắt đầu vận động. Mỗi một lần vận động, cũng làm cho Hạ Phàm Trần kinh tâm thịt nhảy. Rất nhanh, hắn cũng làm ra tương đối ứng đối phương thức. Vâng, lửa đỏ hỏa diễm che trời út đất bừng lên. Đem mảnh không gian này hóa thành một cái biển lửa, đem song đầu Ma Ngưu đoàn đoàn bao vây, thiêu đốt lên hắn quanh thân ma khí. U Linh Thần Hỏa cùng Cực Hạn Chi Hỏa, một trong một ngoài, thật lớn trình độ hạn mức cao nhất chế trụ song đầu Ma Ngưu bộc phát. Như vậy tiến công thủ đoạn, có thể nói là Hạ Phàm Trần cường đại nhất tiến công thủ đoạn. Nhưng là, như vậy tiến công thủ đoạn, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến song đầu Ma Ngưu. Những thứ kia phủ văn như cũ không có đình chỉ, hay, vẫn, là đang vận động không được. Phù văn vận động để cho song quang Ma Ngưu khí thế cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Vào thời khắc này, Hạ Phàm Trần cảm nhận được một trận một tang thương hương vị, cũng nghe thấy được một tia nguy hiểm. Ở song đầu Ma Ngưu trên lưng, tạo thành một cổ lão tù chữ. Một tù hình chữ thành, để cho Hạ Phàm Trần ở song đầu Ma Ngưu trên người không thể động đậy, bao quanh song đầu Ma Ngưu hỏa diễm khắp nơi trong nháy mắt dập tắt. Phế vật, hiện tại tiểu đường hoàng sống ở trên lưng của ta, chờ ta dùng ma khí cũng cảm hóa ngươi, để cho ngươi trở thành của ta Ma Nô. Thấy mình hết thể đã hoàn thành, song đầu Ma Ngưu cũng bắt đầu cười nhạt. Giờ phút này, Hạ Phàm Trần sắc mặt đại biến, hoàn toàn tìm không được nhúc nhích biện pháp. Một tù chữ, phảng phất hoàn toàn nhốt ở hắn ba. Chương 232, tháng. Chương 232, tháng. Mà ở hắn vị trí cái kia phiến không gian, tự mình hoàn toàn bị ma khí sở vây quanh. Hắn hỏa diễm hoàn toàn không có biện pháp xông ra, mà những thứ kia ma khí lại muốn điên cuồng tràn vào thân thể của mình. Đến nguy hiểm nhất thời khắc, Hạ Phàm Trần cũng làm cho mình trở nên phá lệ tinh táo. Hắn một bên cố gắng chống cự lại cường đại như thế ma khí, hơn nữa làm cho mình không ngừng quan sát cái kia tù chữ. Không biết tại sao, Hạ Phàm Trần chính là cảm giác cái kia tù chữ vô cùng không thích hợp, về phần chỗ nào không đúng kình, hắn cũng chỉ có quan sát. Cái kia tù chữ làm sao có một lỗ hổng? Rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền nhìn ra, cái kia tù chữ tồn tại một nhỏ bé lỗ hổng. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, có lẽ nơi đó chính là tự mình cửa đột phá. Nhìn nhìn lại song đầu Ma Ngưu trên lưng vết thương, loang thoáng, Hạ Phàm Trần cảm nhận được song đầu Ma Ngưu trên vết thương, một cái nho nhỏ phù văn đã mất đi sức sống. Có lẽ bởi vì như vậy, mới tạo thành cái kia tủ chữ trên, cái kia nhỏ bé lỗ hổng. Trong lòng có kế hoạch, Hạ Phàm Trần liền không có do dự chút nào. Dùng đem hết toàn lực khẽ cắn răng Chu Ma Chi Muông từ song đầu Ma Ngưu trên lưng rút ra, trực tiếp đâm về cái kia tủ chữ lỗ hổng. Phanh! Chu Ma Chi Muông đâm ra, cả tù chữ liền phát ra một trận tan vỡ thanh âm. Phúc. Cùng lúc đó, song đầu Ma Ngưu nhãn trước tối sầm, một ngụm máu đen liền từ song đầu Ma Ngưu bên phải trong đầu phun ra ngoài. Nắm chặt cơ hội này, Hạ Phàm Trần liền nhanh chóng rời đi đối phương lưng. Mới vừa hắn ở song đầu ma ngưu trên lưng gánh chịu đã đủ nhiều rồi, hắn không muốn lại gánh chịu đi xuống. Suy nghĩ một chút mới vừa đã phát sinh hết thảy, hắn cũng cảm giác được một trận hoảng sợ. Ngươi là thế nào trốn ra được? Song đầu ma ngưu kinh hãi nhìn Hạ Phàm Trần, hắn đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận, này Hạ Phàm Trần rốt cuộc là làm sao trốn ra được? Bọn ngươi tà ma, căn bản cũng không có năng lực hạn chế ở ta. Hạ Phàm Trần cũng không muốn đem tự mình phát hiện bí mật nói cho song đầu ma ngưu, cũng đặc ý cùng song đầu ma ngưu nói một lời nói dối có thiện ý, điều bí mật này hắn nhất định phải giữ lại ở, đợi đến song đầu ma ngưu lại dùng một chiêu này, Hạ Phàm Trần có thể dùng giống nhau phương thức phá vỡ. Như thế đồng thời, Hạ Phàm Trần tâm thần vừa động, U Linh thần hỏa hơi ẩm ẩm chuyển động hạ xuống, liền đem từ song đầu ma ngưu mang xuống tới cùng nhau một khối hoại tử phù văn hóa thành cho bụi, cho song đầu ma ngưu trên người lưu lại không thể xóa nhòa sơ hở. Từng ấy năm tới nay, bị hắn tù chữa vây khốn người, từ tới một cái người có thể trốn ra được. Hiện tại Hạ Phàm Trần có thể trốn ra được, ở song đầu ma ngưu trong lòng, hoàn toàn bất khả tư nghị. Thậm chí, hắn cũng không có cách nào tiếp nhận hiện tại loại sự thật này. Hắn hiện tại phù văn bị phá, mặc dù đang nhanh chóng gây dựng lại, nhưng là hắn đã nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn lần nữa đối mặt Hạ Phàm Trần, chính hắn không có năng lực như thế. Hắn lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Trên thực tế hắn hiện tại chính là dựa vào của mình uy áp kinh sợ Hạ Phàm Trần, làm tốt bên cạnh tà ma tăng phúc, hảo để cho bọn họ lấy ra nhất thực lực cường đại đi chiến đấu. Hiện tại, nguy hiểm nhất chính là Trình Tử Hào. Vương Hắc Hổ ở song đầu ma ngưu tăng phúc dưới, cơ hồ có gấp 2 lực lượng. Nếu để cho Trình Tử Hào cùng Vương Hắc Hổ vẫn như vậy chiến đấu đi xuống, Trình Tử Hào thất bại cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. May là Trình Tử Hào bên ngoài lịch lãm nhiều năm như vậy, cầu sinh năng lực cao hơn người bình thường. Vương Hắc Hổ liên tục mấy lần phải giết chi kỹ, cũng bị Trình Tử Hào mạo hiểm né tránh rồi. Né tránh một lần, là lợi hại, nhưng là lần số nhiều, Trình Tử Hào có thể chịu đựng sao? Này hoàn toàn là một số chưa biết. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể có bao nhiêu vận khí. Vương Hắc Hổ hùng hổ, cũng không tính cho Trình Tử Hào chút nào cơ hội. Có tăng phúc, hắn không sợ Trình Tử Hào trường kiếm trong tay, chỉ có không hề cố kỵ tiến công. Đợi đến ngươi đánh chúng ta rồi nói sau. Trình Tử Hào trải qua thời gian dài chiến đấu, sắc mặt biến thành trắng bệnh. Hắn lúc này, tình huống vô cùng hỏng bét. Hắn hiện tại chiến đấu, chính là thi ý chí của mình đang kiên trì. Có lẽ ở sau một khắc, Vương Hắc Hổ là có thể muốn tánh mạng của hắn. Mà hoàn toàn thành cùng xa thành nơi đó cũng không tốt đến nơi nào đây. Ở song đầu ma ngưu tăng phúc giới, những thứ kia tà ma hoàn toàn chính là kẻ điên một loại. Ở trong mắt bọn họ đã không có sống hay chết, hoàn toàn chỉ có tiến công. Coi như là hoàn toàn thành cùng xa thành lại như thế nào giết chóc, chính là không có biện pháp giết hết. Ngược lại chính là, như thế giết chóc, để cho hoàn toàn thành cùng xa thành cũng bắt đầu ngụm lớn thở hổn hển. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ cũng kiên trì không được thời gian dài bao lâu. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn như thế cục diện, song đầu ma ngưu cũng bắt đầu không ngừng cười lạnh. Chỉ cần hắn nhiều hơn nữa kiên trì một lát, này chiến đấu thắng lợi hay, vẫn là thuộc về bọn họ. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn, hắn hiện tại cũng không đi quản song đầu ma ngưu đến cỡ nào cường hãn, hắn cũng đều muốn đi chiến đấu rồi. Hắn chỉ có chiến đấu, mới có cơ hội vãn cứu đồng bạn của mình. Bất kể kiên trì bao lâu, chúng ta hay, vẫn, là chiến đi. Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt lấy ra của mình đại chủ y, liền hướng song đầu ma ngưu vào tới. Nếu muốn chiến đấu, hắn tiểu muốn xuất ra hắn trạng thái tốt nhất đi chiến đấu. Lúc này song đầu ma ngưu nơi nào còn là Hạ Phàm Trần đối thủ. Thấy Hạ Phàm Trần hướng tự mình khởi xướng công kích, hắn không có do dự chút nào, liền nhanh chân bỏ chạy. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi rồi. Đợi đến ta lần sau còn gặp phải ngươi, ta tuyệt đối sẽ dùng ta hết thảy thủ đoạn giết ngươi. Ở phương xa, song đầu ma ngưu đang lẩn trốn chạy trong quá trình, còn truyền ra ràng rạc thanh âm. Thấy đối phương chạy trốn, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ trước mắt cũng cuối cùng giải quyết. Bất quá, hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này ở loạn vực trong chu ma, tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng đơn giản. Tối thiểu, có song đầu ma ngưu dạng tồn tại như vậy, sẽ làm cho nơi này tà ma rất không dễ đối phó. Những thứ kia tà ma đột nhiên không có song đầu ma ngưu tăng phúc sau đó, liền hoàn toàn biến thành không thích ứng, lực chiến đấu cũng đột nhiên giảm xuống. Nhất là kia Vương Hắc Hổ, vốn là tràn đầy tự tin hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Lại không nghĩ tới, tự thân tăng phúc hoàn toàn biến mất, mà Trình Tử Hào lại không có đình chỉ công kích. Phúc! Một kiếm liền đâm vào Vương Hắc Hổ bộ ngực, để cho Vương Hắc Hổ trực tiếp bị thương nặng, lúc trước tất cả ưu thế cũng không ở có được. Trình huynh, ngươi nơi nào còn cần giúp đỡ sao? Trình Tử Hào như cũ sắc mặt trắng bệnh, Hạ Phàm Trần quan tâm hỏi. Không cần, cái phế vật này ta hoàn toàn có thể giải quyết, ngươi hay, vẫn, là đi giúp Lao Hoàng đi. Mới vừa công kích, để cho thế lần nữa trở lại Trình Tử Hào bên này, cứ việc hắn tiếp cận kết lực, nhưng là hắn hay, vẫn, là có lòng tin giết Vương Hắc Hổ. Ngươi bên này đều không cần hỗ trợ, cái kia bên tiểu càng thêm không cần ta hỗ trợ. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, cũng không có tính toán đi trợ giúp Hoàng Toàn Thành. Hiện tại không có song đầu ma Ngưu Tăng Phúc, những thứ kia tà ma coi như là muốn điên cuồng, cũng đều tự mình không có năng lực. Ở hạ Hoàng Toàn Thành cùng Sa Thành liên tục công kích dưới, bọn họ rất nhanh lại bắt đầu hỏng mất. Phúc, phúc, phúc. Đại đao cùng cự phủ không ngừng vũ động, không ngừng mang đi những thứ kia tà ma tánh mạng. Hoàng Toàn Thành cùng Sa Thành ở địch trong trận, song phương liếc nhau một cái, liền tạo thành một loại tốt cạnh tranh. Ở địch trong trận, bắt đầu không ngừng đánh chết tà ma. Theo một đám tà ma té xuống, Hạ Phàm Trần cũng không có lại đi công kích lý do, chỉ có tại nguyên chỗ, xem xét bọn họ té xuống. Rất nhanh thời gian, ở Hoàng Toàn Thành cùng Sa Thành hợp tác dưới, những thứ kia tà ma không ai sống sót, toàn bộ chết ở trong tay của bọn họ. Hai người cũng ở trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, đứng tại nguyên chỗ không ngừng thở hổn hển. Mà Trình Tử Hào cũng đã lấy được tính quyết định ưu thế, chỉ cần hắn như thế giữ vững, không có gì bất ngờ xảy ra, là hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Kia Vương Hắc Hổ cũng đem chết ở dưới kiếm của hắn. Vương Hắc Hổ, lần này tới công kích ta Sa Thành Bang, không nghĩ tới là cái kết quả này đi, ngươi hối hận sao? Nhìn Vương Hắc Hổ phải thua kết quả, Sa Thành không ngừng hướng về phía của mình lao đối thủ cười nhạo. Hừ, nếu như lần này có chút ba người bọn họ, ngươi Sa Thành Bang có thể ngăn trở ta Hắc Hổ đường công kích. Có lẽ vòng thứ nhất công kích, có thể đem bọn ngươi Sa Thành Bang toàn bộ tiêu diệt. Vương Hắc Hổ trong lòng cỡ nào không cam lòng, hắn đời này lớn nhất theo đuổi chính là đem Sa Thành đánh bại. Đáng tiếc chính là, coi như là đến hắn đem chết, cũng không có biện pháp đánh bại Sa Thành. Cuối cùng, cũng chỉ có thể vô ích lưu tiết đối. Nếu như ngươi không ngã nhập ma đạo, ngươi có như thế thực lực cường đại sao? Bởi vì ngươi thành ma, liền không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Sa Thành lần nữa hướng về phía Vương Hắc Hổ nói. Sau đó, hắn liền mắt lạnh nhìn đối phương, đợi chờ đối phương tử vong. Ở Trình Tử Hào trường dưới thân kiếm, Vương Hắc Hổ căn bản không biết như thế nào đi phòng thủ. Hắn hiện tại chọn lựa hết thể thi thố, đó chính là né tránh. Phúc, phúc, phúc. Trình Tử Hào làm sao có thể để cho Vương Hắc Hổ liên tục né tránh, trường kiếm giống như tia chớp một loại, liên tục hướng đối thủ đâm tới. Ở Vương Hắc Hổ trên người, trong nháy mắt để lại một lỗ máu. Kia đen nhánh máu, Vương Hắc Hổ đã hoàn toàn không có biện pháp ngăn lại, chỉ có tùy ý bọn chúng chạy xuôi xuống. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Trình Tử Hào ưu thế càng lúc càng lớn, để cho Vương Hắc Hổ cơ hồ là không có chút nào lực phản kích. Trình huynh, chớ cùng hắn nói nhảm rồi, vội vàng giết. Lúc này Hạ Phàm Trần thật lòng không muốn nhìn nhiều những thứ này tà ma liếc một cái, hắn hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên trên mặt đất nằm những thứ kia tà ma, hơn nữa không ngừng thúc giục Trình Tử Hào. Xem đi, vậy sẽ là của ngươi kết quả. Trình Tử Hào nghe được Hạ Phàm Trần thúc giục, cũng sẽ không nét mực kéo dê, trường kiếm trực tiếp hướng Vương Hắc Hổ nơi cổ họng đâm tới. Vương Hắc Hổ vẫn còn hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ Trình Tử Hào công kích. Từ ánh mắt của hắn trong, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phúc! Trường kiếm quán triệt Vương Hắc Hổ nơi cổ họng, trực tiếp giải quyết tánh mạng của hắn. Còn không có đợi đến Trình Tử Hào hơi buông lỏng một hơi, Hạ Phàm Trần hỏa diễm liền xông lên Vương Hắc Hổ thân thể. Ở trong nháy mắt, tất cả tà ma thân thể liền toàn bộ biến thành cho bụi. Giờ khắc này, bốn người bọn họ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến đấu này, bọn họ cuối cùng là thắng lợi 3. Chương 233, nghiệp đoàn thợ đúc muốn mời. Chương 233, nghiệp đoàn thợ đúc muốn mời. Hô 4. Nơi này hết thảy đều đã lấy được chiến đấu thắng lợi, để cho bọn họ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía Sa Thành nói, Sa Thành, ngươi bây giờ có thể làm cho ngươi bang chúng toàn bộ trở lại rồi. Vâng, ta lập tức trên ngựa để cho bọn họ trở lại. Sa Thành cũng biết mình bang chúng cũng không có trốn nhiều xa, hiện tại hết thảy đều đã giải quyết, cũng là thời điểm làm cho các nàng trở lại rồi. Bành! Đạn tín hiệu bắn về phía không trung, phát ra một trận tiếng oanh minh. Các ngươi loạn vực trong thật đúng là lợi hại, lại còn dùng phương thức như thế triệu hoán đệ tử. Như thế đạn tín hiệu, hay, vẫn, là Hoàng Toàn Thành lần đầu tiên thấy đấy, cũng không khỏi khen ngợi. Tình thế bức bách, chúng ta nhất định phải, chuẩn, bị. Nếu không đổi lại, gặp phải cương địch, chúng ta một cây chẳng chống vững nhà Á. Sa Thành cũng hướng về phía Hoàng Toàn Thành giải thích. Lần chiến đấu này, đối với bọn họ mọi người tiêu hao cũng đều là phi thường lớn, cả Sa Thành núi đã hoàn toàn không hủy hoại, bọn họ cũng không có thượng hạng gian phòng đi ở lại, cũng chỉ có tại nguyên châu ngồi xếp bằng, bắt đầu không ngừng khôi phục. Rất nhanh thời gian, kia xa thành bang bang chúng liền lao trở lại, làm bọn họ thấy như thế cảnh tượng sau đó, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mới vừa một cuộc chiến đấu, lại có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Ở trong mắt bọn họ, cả xa thành núi cơ hồ là giảm xuống mấy chục mét. Ở trên núi, hết thảy tất cả toàn bộ cũng đã bị phá hủy, cả trên sườn núi, cũng chỉ có loạn thạch. Bất quá bọn hắn cũng bởi vì vậy hết thảy tổn hại mà cảm thấy đáng tiếc, đang ở loạn vực trong, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng. Đó chính là trọng yếu nhất. Xa thành núi hết thảy ở trong mắt bọn họ, cũng đều là vật ngoại thân, chỉ cần bọn họ người còn đang, có thể vãn hồi. Tất cả bang chúng hít sâu một hơi sau đó, liền dùng ánh mắt cảm kích nhìn Hạ Phàm Trần bốn người, hơn nữa còn mang theo vài phần bội phục. Phải biết, nếu là có bọn hắn tồn tại lời nói, bọn họ nhiều người như vậy kết quả có lẽ bị này xa thành núi còn muốn thảm thiết. Bọn họ cũng không có đi quấy rầy Hạ Phàm Trần bọn bốn người tu luyện, liền tự giác bắt đầu dọn dẹp khởi xa thành núi tới. Bọn họ xa thành bang căn đang ở xa thành trên núi, mặc kệ hắn biến thành như thế nào, nơi này chính là bọn họ ở loạn vực trong nhà. Thực ra xa thành đã sớm mở mắt, nhìn xa thành bang bang chúng như thế bận rộn, hắn cũng vô cùng cảm động. Mặc dù lần này xa thành núi bị hủy hư trở thành dạng, nhưng là đổi lấy xa thành bang mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đối với xa thành mà nói, đây là phi thường khó được. Có như thế đoàn kết thế lực, xa thành lo gì của mình xa thành bang sẽ không lớn mạnh. Nhìn biểu hiện của bọn hắn, xa thành cũng tỏ vẻ vô cùng yên tâm, liền an tâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục. Đợi đến Hạ Phàm Trần bốn người chậm rãi mở mắt thời điểm, đã đến ngày thứ hai. Làm bọn họ thấy đang gầy dựng lại xa thành núi lúc, cũng đều âm thầm gật đầu. Xa thành, các ngươi xa thành bang bang chúng còn thật sự không tệ. Chậm rãi đứng lên, Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được nữa bắt đầu tán thưởng lên. Nếu không phải Hạ trưởng lão trợ giúp lời nói, ta căn bản không có biện pháp dù có được bọn họ á Hạ trưởng lão, xin nhận tiểu nhân một xá. Xa thành cũng không có đứng lên, trực tiếp quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, vô cùng công kích nói. Lúc này, Sa Thành là thật tâm cảm kích Hạ Phàm Trần, nếu là hắn không có gặp phải Hạ Phàm Trần lời nói, lần này, hắn Sa Thành bang bao gồm tự mình cũng cho phép tiểu không tồn tại nữa. Hắn bây giờ có thể đứng ở chỗ này, kia hoàn toàn là Hạ Phàm Trần công lao. Đứng lên đi, là đại trượng phu, không cần dễ dàng quỳ xuống. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng không có đi chủ động đỡ dậy Sa Thành, mà là lạnh lùng hướng về phía Sa Thành nói. Sa Thành trong lòng một trận cảm kích, đối với Hạ Phàm Trần lời nói, hắn cũng là nói gì nghe nấy. Hắn không có do dự chút nào, liền đứng lên. Ha ha, này là được rồi. Nếu như có thể, vậy thì mời ngươi đem quỳ xuống khí lực đi giết chóc địch nhân của ngươi đi. Sa Thành, ngươi bây giờ làm rõ ràng địch nhân của ngươi là người nào sao? Hạ Phàm Trần gật đầu, đối với Sa Thành bang chỉnh thể cũng đều vừa lòng phi thường. Cứ việc bọn hắn thực lực bây giờ còn là phi thường sai, nhưng là Hạ Phàm Trần tin tưởng, dùng không được bao lâu thời gian, bọn họ nhất định sẽ lớn mạnh. Vì vậy, Hạ Phàm Trần cũng muốn đưa bọn họ phần này lực lượng kéo qua tới đối kháng tà ma. Tiểu nhân hoàn toàn rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, ta Sa Thành bang cùng những thứ kia tà ma thế bất lưỡng lập. Sa Thành lúc này cũng không ý kỵ những thứ kia tà ma kinh khủng, mới vừa của mình cự phủ ở công kích những thứ kia tà ma thời điểm. Sa Thành tự biết, tự mình lần này cùng những thứ kia tà ma tiểu kết làm sống núi rồi. Bất kể như thế nào, những thứ kia tà ma là sẽ không bỏ qua của mình. Vì vậy, hắn chỉ có toàn lực phản kháng, mới có thể ở trên thế giới này hợp lại ra một đường sinh cơ. Rất tốt, không để cho ta hưởng phí sức lực cứu ngươi. Hạ Phàm Trần lần nữa gật đầu, hài lòng hướng về phía Sa Thành cười. Sau này chúng ta chính là huynh đệ, ở loạn vực trong, chúng ta cùng nhau chu ma. Hôm qua cùng Sa Thành cùng nhau sóng vai chu ma Hoàng Toàn Thành cũng hưng phấn vô vỗ Sa Thành bả vai, hiện tại có đồng bạn, thật sự chính là một đáng giá cao hứng chuyện tình. Các vị huynh đệ, có dám theo ta cùng nhau chu ma? Sa Thành không do dự, dùng được hắn tốc độ nhanh nhất vọt tới Sa Thành núi đỉnh núi, hướng về phía hắn Sa Thành bang tất cả bang chúng giống to. Những thứ kia Sa Thành bang bang chúng cũng đều há to miệng nhìn Sa Thành, đợi đến bọn họ kịp phản ứng tới trở về cấu, liền đồng thời giống to, cùng nhau chu ma cùng nhau nhìn chu ma cùng nhau chu ma bốn. Nhắc tới những thứ kia tà ma, Sa Thành bang bang chúng liền nổi giận. Như không phải là bọn hắn, nhà của bọn hắn cũng sẽ không biến thành như vậy. Nếu không phải Hạ Phàm Trần đám người hỗ trợ, cánh mạng của bọn hắn có lẽ đã đến một cái thế giới khác. Bọn họ cũng sẽ không đi tưởng tượng những thứ kia tà ma kinh khủng, bọn họ cũng muốn cùng những thứ kia tà ma đối kháng rốt cuộc. Rất tốt, cứ việc thực lực của chúng ta cũng đều vô cùng yếu, vậy chúng ta đang ở chu ma đồng thời làm cho mình trở nên cường đại đi. Để cho những thứ kia tà ma, cũng đều trở thành chúng ta đã đặt chân. Thấy Sa Thành bang không có một người phản đối, Sa Thành càng thêm hài lòng, cũng bắt đầu cổ vũ mọi người. cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cùng nhau trở nên mạnh mẽ, cùng nhau trở nên mạnh mẽ năm theo Sa Thành cổ vũ, cả Sa Thành núi cũng trở nên núi thở biển gầm. Tất cả bang chúng cũng đã phấn khởi, nếu là có thể lời nói, các nàng hiện tại đã nghĩ đi chú ma. Các vị, các ngươi rất khá, ta Hạ Phàm Trần lần này tiến vào loạn vực, chính là vì đem tất cả tà ma toàn bộ thanh trừ. Sau này ở chú ma con đường trên, là hơn tạ ơn các vị hỗ trợ. Hạ Phàm Trần thanh âm như cầu vồng, chỉ riêng hắn một thanh âm, tự lấn át Sa Thành bang mọi người thanh âm. Bây giờ nhìn đến Sa Thành bang như thế phản ứng, Hạ Phàm Trần cũng là vừa lòng phi thường. Quả nhiên không ra hàn đoán, ở loạn vực trong, đại bộ phận thế lực cũng đều là phi thường có huyết tính. Nếu như đưa bọn họ liên hợp lại, cùng nhau đối kháng tà ma lời nói, chuyện kia tiểu trở nên vô cùng đơn giản. Nhất định đem những thứ kia tà ma toàn bộ tru diệt. Sa Thành ba người cũng đều xoay người lại, vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần ở bọn họ trong suy nghĩ địa vị, đã không thua gì bang chủ của bọn hắn Sa Thành. Rất nhanh thời gian, bọn họ cũng bình tĩnh lại, bắt đầu gầy dựng lại khởi bọn họ Sa Thành núi. Hạ Phàm Trần ba người tính toán hỗ trợ gầy dựng lại, lại bị Sa Thành cự tuyệt. Bất kể như thế nào, Sa Thành chính là không để cho Hạ Phàm Trần động thủ. Lúc trước Hạ Phàm Trần bảo toàn ở bọn hắn Sa Thành bang, hắn đã vô cùng cảm kích, cũng thiếu Hạ Phàm Trần rất lớn tình. Nếu là lại để cho Hạ Phàm Trần hỗ trợ, Sa Thành mình là băn khoăn. Vì vậy, Hạ Phàm Trần ba người cũng chỉ có bất đắc dĩ xếp bằng ngồi trên mặt đất tu luyện. Ở chỗ này còn không có gầy dựng lại xong, hắn tạm thời vẫn không thể rời đi. Bang chủ, nghiệp đoàn thợ đúc phái người đi tới rồi. Một tên bang chúng từ sau núi nhanh chóng vọt ra, hướng về phía Sa Thành hưng phấn kêu. Nga! Nghiệp đoàn thợ đúc lại sẽ đến ta Sa Thành núi, thật sự là chuyện ly kỳ á. Sa Thành cũng dừng tay lại trong sống, có chút khó tin. Hắn lời còn chưa dứt, một nhóm mang theo nghiệp đoàn thợ đúc dấu hiệu người liền xuất hiện ở Sa Thành trước mắt. Sa Thành không biết quý sẽ đi qua, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Sa Thành nhanh chóng nên đón, chắp tay hướng về phía nghiệp đoàn thợ đúc mọi người nói. Ở Sa Thành trong mắt, nhất đắc tội không được thế lực cũng không phải là những thứ kia tà ma, mà là nghiệp đoàn thợ đúc. Qua nhiều năm như vậy, loạn vực trong thế lực không ngừng thay đổi, mà nghiệp đoàn thợ đúc trải qua hồi lâu không suy, kia quả thực là một kỳ tích. Điều này cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng, bọn họ nội tình là cỡ nào kinh khủng. Cứ việc Sa Thành rõ ràng này nghiệp đoàn thợ đúc trước mọi người tới chủ nếu không phải vì hắn, hắn cũng không khỏi không vô cùng khách khí. Nếu như vào lúc này đưa bọn họ đắc tội, tự mình Sa Thành bang ở loạn vực trong tiểu thật không có biện pháp xen lẫn đi xuống. Sa Thành bang gặp phải lớn như thế bị thương nặng, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc không có viên trợ, vậy thì có thiên đại khuyết điểm rồi. Bất quá ta Ngô Đăng có thể đại biểu nghiệp đoàn thợ đúc hướng các ngươi Sa Thành bang bảo đảm, sau này các ngươi Sa Thành bang chuyện tình, chính là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc chuyện tình. Chỉ cần các ngươi lần nữa gặp phải nguy hiểm, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ toàn lực viện trợ. Một tên mặc hồng y liễu lão giả đi ra, từ bộ ngực hắn huân chương chúng có thể nhìn ra được, này tên lão giả nhưng là một tên tứ cấp thợ đúc. Nghe như thế, Sa Thành tâm tình đã hoàn toàn nổi kích động. Mặc dù lần này đã hoàn toàn đi tới những thứ kia tà ma phía đối lập, nhưng là chiếm được nghiệp đoàn thợ đúc che chở, đây cũng là thiên đại hảo sự á. Có một tên tứ cấp thợ đúc hứa hẹn, bọn họ Sa Thành bang cũng thật không cần đi sợ, hãi, những thứ kia tà ma. Sau lưng của bọn họ có nghiệp đoàn thợ đúc, bọn họ Sa Thành bang cũng có thể toàn lực đi đến chú ma. Đa tạ Ngô lão, ta Sa Thành vô cùng cảm kích, Sa Thành vô cùng cung kính cảm tạ Ngô Đăng. Lúc này bọn họ Sa Thành bang có nghiệp đoàn thợ đúc che chở. Hắn Sa Thành ở loạn vực trong, căn bản là không sợ hai nữa bất kỳ thế lực. Không cần đa lễ, đây là các ngươi Sa Thành bang nên được. Chúng ta lần này đi đến mục đích chủ yếu là tới muốn mời Hạ Phàm Trần trưởng lao đến chúng ta loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc một tự. Nô Đăng cũng là đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Phàm Trần nghe được có người nhắc tới tên của mình, chặt đang nhắm mắt cũng chậm rãi mở ra ba. Chương 234, ngũ cấp thợ đúc. Chương 234, ngũ cấp thợ đúc. Kính xin trưởng lão trực tiếp cùng hạ trưởng lão đi nói đi. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc chuyện tình, Sa Thành không dám quá nhiều can thiệp, liền đem nghiệp đoàn thợ đúc mọi người thỉnh đến Hạ Phàm Trần trước mặt. Nguyên lai là nghiệp đoàn thợ đúc tiền bối đi đến, vạn bối không có nên đón, còn xin thứ tội. Đối với nghiệp đoàn thợ đúc người, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng khách khí. Nhanh chóng lôi kéo Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành đứng lên, liền chắp tay hướng về phía Ngô Đăng nói. Thấy Hạ Phàm Trần khách khí như thế, Ngô Đăng trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cũng biết Hạ Phàm Trần thân là tứ cấp thợ đúc, ở chế tạo thuật phương diện thành tựu cũng không thua bởi hắn, điều này cũng ý nghĩa hắn lần này đối mặt chính là tự mình cùng thế hệ. Nô Đăng cũng vô cùng khách khí, chắp tay nói, lần này hạ trưởng lão chu diệt tà ma nhiều như thế, hơn nữa còn đả thương nặng truyền thuyết song đầu mang yêu, thật sự là hậu sanh khả úy á, ta tin tưởng, ngươi hạ trưởng lão đi đến loạn vực, đây tuyệt đối là những thứ kia tà ma cơn ác ngộng. Chí hướng của ta chính là chu ma, nơi đó có tà ma, ta là ở chỗ này chu diệt. Không biết lần này nghiệp đoàn thợ đúc thỉnh vãn bối đi qua có chuyện gì đâu. Hạ Phàm Trần trở lại chuyện chính, hướng về phía Ngô Đăng hỏi. Chuyện là như vậy, hôm nay nghiệp đoàn thợ đúc nhận được một chu ma thần khí. Đáng tiếc chính là, cái này chu ma thần khí nhận lấy rất tổn thất lớn, cần chữa trị sau đó, mới có cơ hội sử dụng. Bởi vì cả loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc trong không có ai có năm chắc đưa hắn chữa trị, cho nên hội trưởng liền thông báo, thỉnh loạn vực trong tất cả tứ cấp trở lên thợ đúc đi tới nghiên cứu chữa trị phương pháp. Ta bị hội trưởng ủy thác, đi đến thỉnh hạ trưởng lao đi nghiệp đoàn thợ đúc cùng nhau nghiên cứu và thảo luận. Chuyện này ở loạn vực trong sớm tiểu không phải là cái gì bí mật, Ngô Đăng tiện lợi chúng nói ra. Chữa trị chu ma thần khí sao? Kính xin Ngô trưởng lao dẫn đường. Vừa nghe là chữa trị chu ma thần khí, Hạ Phàm Trần nhất thời tới hứng thú. Hắn cũng chẳng quan tâm hết thảy, liền thúc giục Ngô Đăng. Hạ Phàm Trần có chu ma chi muống, hắn biết rõ này chu ma giết thần khí kinh khủng. Nếu là thật sự có thể đem kia chu ma thần khí chữa trị tốt nói, vậy đối với phó tà ma cũng liền trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Thật sự là một người điên, nói xong trở về vê xa thành bang gầy dựng lại được rồi sẽ rời đi hứa hẹn đâu. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế kích động, Hoàng Toàn Thành không khỏi nở nụ cười. Xa thành huynh đệ, lần này còn xin thứ tội, ta Hạ Phàm Trần lần này thật đúng là muốn rời đi. Hạ Phàm Trần cũng ý không tốt, nhưng là kia bị hư hao chu ma thần khí đối với hắn hấp dẫn thật sự là quá lớn, để cho hắn hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt, liền chỉ có nuốt lời. Hạ trưởng lao đây là nơi đó nói á, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn chờ ngài. Ngài hay, vẫn, là vội vàng đi làm đi. Từ Hạ Phàm Trần kia cuồng nhiệt trong ánh mắt, hắn liền hiểu Hạ Phàm Trần. Mặc dù hắn cũng không biết, kia cái gọi là chu ma thần khí rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, vật kia nhất định đối với chu ma có chỗ tốt cực to lớn. Nếu là lần này cả có thể chữa trị hảo, nay tướng loạn vực trong tà ma thanh trừ, cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Đã như vậy, vậy thì đa tạ thành toàn. Nô trưởng lão, chúng ta lên đường đi. Lúc này Hạ Phàm Trần đã sớm kìm nén không được, nếu không phải là có mọi người tại chỗ, hắn hiện tại chính mình cũng đã lên đường. Đối với Hạ Phàm Trần hiện tại biểu hiện, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người là hiểu rõ nhất. Nô Đăng khẽ mỉm cười, liền dẫn mọi người hướng nghiệp đoàn thợ đúc đi tới. Hạ Phàm Trần mang theo Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người, theo sát sau đó, ở chỗ này đồng thời, Hạ Phàm Trần còn đang không ngừng thúc giục mọi người tăng tốc. Đưa mắt nhìn Hạ Phàm Trần rời đi, Sa Thành liền hướng về phía tất cả bang chúng nói, các vị. Sau này chúng ta có nghiệp đoàn thợ đúc che chở, chúng ta chu ma, liền cái gì cũng không sợ rồi. Sa Thành bang tất cả bang chúng nghe được tin tức kia, cũng hoàn toàn sôi trào lên. Bọn họ vô cùng rõ ràng, có nghiệp đoàn thợ đúc che chở, hắn đến cỡ nào đại chỗ tốt. Ở loạn vực trong, bị nghiệp đoàn thợ đúc sở che chở một chút thế lực, trên căn bản cũng đều là thượng lưu thế lực. Chỉ cần bọn họ một dậm chân, cả loạn vực sẽ phải chấn động cái kia loại. Mà bây giờ, bọn họ Sa Thành bang cũng nhận được nghiệp đoàn thợ đúc che chở. Này tờ ý nghĩa, bọn họ cũng đem trở thành loạn vực trong nhất lưu thế lực. Chúng ta cũng không cần quá mức cao hứng, có nghiệp đoàn thợ đúc che chở là không tệ, nhưng là tăng lên thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó, nếu là chúng ta Sa Thành bang không cần nghiệp đoàn thợ đúc che chở, là có thể quét ngang cả loạn vực, đó chính là thành công. Sa Thành cũng bình tĩnh lại, thoáng cái cũng có hùng tâm trang trí. Ở trên thế giới này, dựa vào người khác che chở là phi thường không tin tưởng được. Chỉ có đem thực lực bản thân tăng lên, kia so cái gì cũng đều muốn cường đại. Tất cả bang chúng cũng chậm rãi gật đầu, bọn họ trong lòng cũng âm thầm thề, vì chu ma, bọn họ nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Vì trở nên mạnh mẽ, bọn họ tiểu nhất định phải chu ma. Loạn vực thợ đúc tổng bộ, tọa lạc tại loạn vực phía nam đúc luyện giải núi trên. Ở cả loạn vực trong, đúc luyện giải núi cũng là khó khăn nhất trêu chọc địa phương một trong. Có chút cùng nghiệp đoàn thợ đúc từng có đụng chạm thế lực cường đại, coi như là trải qua đúc luyện giải núi, cũng muốn đường vòng mà đi. Sa Thành núi khoảng cách đúc luyện giải núi cũng không xa, cộng thêm bọn họ tốc độ rất nhanh nguyên nhân, kém không nhiều một ngày, Hạ Phàm Trần một nhóm người cũng cuối cùng đi tới loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Ha ha, Hạ trưởng lão, chúng ta nhất định đến nơi muốn đến. Nơi này liền là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ. Nô đang hướng về phía Hạ Phàm Trần cười cười, hướng kia giới thiệu. Hạ Phàm Trần cũng không có đem nghiệp đoàn thợ đúc mọi người làm như ngoại nhân đối đãi, mới vừa đến, hắn liền hướng về phía Ngô đang nói, Ngô trưởng lão. Ngươi hay, vẫn, là vội vàng mang theo ta đi xem một chút kia tổn hại chu ma thần khí đi. Nhìn đem ngươi gấp đến độ, ngươi này lần đầu tới đến chúng ta loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc, làm sao cũng muốn trước bái hội một chút hội trưởng chúng ta đi. Nô Đăng trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái, hướng Hạ Phàm Trần thiện ý nhắc nhở. Nga ba ha ha, cũng là vạn bối thất lễ, kính xin Ngô trưởng lão dẫn đường. Thời gian một ngày, Hạ Phàm Trần trong đầu cũng đều đang không ngừng tưởng tượng thấy kia cái gọi là Chu Ma thần khí, trải qua Ngô Đăng nhắc nhở, Hạ Phàm Trần dẫm mới kịp phản ứng. Ngươi a ngươi, thật sự là một si mới á, kính xin ngươi đi theo ta đi. Ngô Đăng chỉ Hạ Phàm Trần, đối trước mắt người thanh niên này vô cùng hết chỗ nói, nhưng là lại như thế yêu thích. Hắn cũng không có khách khí, liền dẫn Hạ Phàm Trần hướng nghiệp đoàn thợ đúc bên trong đi tới. Cái này, Hạ Phàm Trần cũng không thèm nghĩ nữa kia Chu Ma thần khí chuyện tình, đem tư tưởng của mình trở về đến thực tế. Ngô Đăng ở trước mang theo đường, cũng biết Hạ Phàm Trần trong lòng vô cùng gấp gáp, tốc độ của hắn cũng chút nào không giảm, nhanh chóng trải qua nội viện, liền dẫn Hạ Phàm Trần đi tới đại sảnh ở ngoài. Hạ Phàm Trần lúc này mới nhận thấy được, tại như vậy trước mặt, lại có một mặt khổng lồ năng lượng vách chắn. Bất quá hắn không có quá để ý, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Bành! Hưởng phí, Hạ Phàm Trần liền cảm giác được một cổ kinh người lực phản chấn. Chấn đến phải Hạ Phàm Trần liên tiếp lui về phía sau. Thật là kinh khủng năng lượng vách chắn á, ta lại không có biện pháp thông qua. Hạ Phàm Trần nhanh chóng ổn định cước bộ, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ha ha a, cái này năng lượng vách chắn, nhưng là từ thời kỳ thượng cổ tiểu lưu truyền xuống. Coi như là huyền nguyên cảnh cao thủ, muốn từ nơi này cưỡng ép thông qua, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Nô Đăng cười hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu. Huyền nguyên cảnh cao thủ cũng không thể cưỡng ép thông qua sao? Quả thật là lợi hại. Nghe vậy, Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được nữa than thở. Không hổ là loạn vực trong vương giả một loại tồn tại, này loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc quả thật là lợi hại. Huyền không vực nghiệp đoàn thợ đúc căn bản cũng không có biện pháp cùng hắn so sánh với. Nô Đăng khẽ mỉm cười, trong tay liền xuất hiện một đạo lệnh bài, sau đó nhẹ nhàng đặt tại hướng năng lượng vách chắn trên. Đột nhiên, cả năng lượng vách chắn tiểu biến mất ở Hạ Phàm Trần trước mặt, phảng phất chưa từng có xuất hiện một loại. Hạ trưởng lão, thỉnh. Nô Đăng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười cười, sau đó sải bước đi thẳng về phía trước. Hạ Phàm Trần hơi chần chờ một lúc sau, cũng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Người khác cũng theo đuôi sau đó, toàn bộ cũng đều tiến vào trong đại sảnh. Lúc này đại sảnh trên, ngồi gần mười mấy thân ảnh, trong đó mọi người trước ngực cũng đều treo thợ đúc huân chương. Nhìn tướng mạo của bọn hắn, một đám niên kỷ cũng không thấp, trẻ tuổi nhất hay, vẫn là ngồi ở trung ương Triệu Khang rồi. Ở đại sảnh chính là vị trí đầu não, ngồi một vị thân hình cao lớn, to con trung niên nhân, vị kia trung niên nhân trên mặt thủy chung cũng đều hiện đầy nụ cười. Có thể ngồi ở chủ vị, tất cả mọi người biết vị này trung niên nhân ở nghiệp đoàn thợ đúc trong có đa trọng địa vị. Ngô Đăng cùng Hạ Phàm Trần tiến vào, trong đại sảnh ánh mắt của mọi người cũng quang hướng mấy người bọn họ. Hơn nữa Triệu Khang thấy người đến là Hạ Phàm Trần lúc, giúp sông kia mỉm cười. Hạ Phàm Trần cũng tương ứng đáp lại xuống. Hội trưởng, Ngô Đăng không chịu nhờ vã, cuối cùng đem Hạ Trương tới mang đến. Mặt đối với người trẻ tuổi trước mắt kia, Ngô Đăng cũng không dám có chút bất kính, cung kính hướng đối phương bẩm báo. Người cuối cùng tới đông đủ, tại Hạ Âu Dương Thiết Nam, hoan nghênh các vị, kính xin ngồi xuống đi. Trung niên nhân sắc mặt như cũ chất đầy nụ cười, hướng về phía mới vừa tiến vào mọi người nói. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, liền dẫn Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người tìm một ghế chót ngồi xuống. Hạ trưởng lão như thế nào có thể ngồi ở chỗ đó đâu? Người tới là khách, tới, ngồi vào bên cạnh ta tới. Âu Dương Thiết Nam thấy Hạ Phàm Trần ngồi ở phía sau cùng, liền mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Vào lúc này, tất cả thợ đúc mới đem ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần trên người, làm có chút thợ đúc thấy Hạ Phàm Trần trước ngực kia tứ cấp thợ đúc huân chương lúc, toàn bộ cũng đều lộ ra giật mình ánh mắt. Như thế niên kỷ, thì đến được tứ cấp thợ đúc trình độ, này tiền đồ nhất định không thể hạn lượng á. Hội trường đại nhân quá khách khí, vãn bối ngồi ở chỗ này, tiểu vô cùng thỏa mãn. Hạ Phàm Trần lần nữa thật tình quét Âu Dương Thiết Nam liếc một cái, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, ngồi ở chủ vị trung nhân nhân, lại là một tên ngũ cấp thợ đúc. Phát hiện điểm này, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là chấn động. Ngũ cấp thợ đúc, có thể nói Hạ Phàm Trần đi tới cái thế giới này tới nay, lần đầu tiên gặp ba. Chương 235, Chu Ma Chi Cung. Chương 235, Chu Ma Chi Cung. Mọi người cũng đều nên biết, ta lần này thỉnh các vị tới mục đích đi. Âu Dương Thiết Nam ngồi ở thủ tọa trên, tiếp tục mỉm cười hướng về phía mọi người nói. Trong đại sảnh tất cả mọi người khẽ gật đầu, từ ánh mắt của bọn hắn trong, nhìn ra mấy phần cùng nhiệt. Hội trưởng, ngươi không cần mua cái nút rồi. Vội vàng dẫn chúng ta đi xem một chút năm ấy Chu Ma thần khí mới là trọng yếu nhất chuyện. Triệu Khang cũng không những thứ kia lão già kia thật kiên nhẫn, liền hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Hắn cùng Hạ Phàm Trần tâm tình giống nhau, hắn hiện tại ngồi ở chỗ này, tim của hắn đã sớm bay đi. Ha ha, thật đúng là nóng lòng rất á kia đi thôi, ta liền mang bọn ngươi đi xem một chút kia Chu Ma thần khí đi. Chẳng qua là hắn đã hư hao, có lẽ sẽ cho các ngươi thất vọng. Âu Dương Thiết Nam khẽ mỉm cười, liền đứng dậy, không vội không chậm đi xuống, liền dẫn mọi người về phía sau sảnh đi tới. Mới vừa tiến vào phòng khách riêng, Hạ Phàm Trần trong lòng tiểu âm thầm nghĩ đến, nhiệt độ thật cao, nhìn tới nơi này lò luyện nhất định không sai. Từ từ tiếp cận phòng khách riêng, ở Hạ Phàm Trần phía sau Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành đã mồ hôi rơi như mưa. Đối với cái này phòng khách riêng nhiệt độ, bọn họ còn thật không có chút nào năng lực chống cự. Chỉ là bọn hắn hai vì kiến thức một chút chu ma thần khí, bọn họ tiểu không thể không kiên trì, yên lặng thừa nhận phần này thống khổ. Nơi này là của ta chế tạo phòng, các vị mời đi. Âu Dương Thiết Nam nói xong, liền dẫn mọi người tiến vào hắn chế tạo phòng. Phước 4. Mới vừa đi vào Âu Dương Thiết Nam chế tạo phòng, kia cực nóng khí lưu liền hướng Hạ Phàm Trần lao qua. Nếu không phải Hạ Phàm Trần sớm có chuẩn bị nói, sẽ bị cổ nhiệt lưu này hoanh lui. Bây giờ sao, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành bị như vậy khí lưu hoanh đắc có chút ứng phó không kịp, trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng, đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, mới thật cẩn thận đi vào phòng trong. Thật ngại ngùng, mới vừa đi vào quên mất giới thiệu. Chỗ này của ta lò luyện, chính là đúc luyện lò luyện. Cứ việc hắn không có đứng vào hiện tại lò luyện bảng 100 tên, nhưng là tác dụng của hắn cũng sẽ không so với kia thứ 100 tên lò luyện kém bao nhiêu. Thấy Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành như thế phản ứng, Âu Dương Thiết Nam liền hướng về phía mọi người giới thiệu. Những thứ kia lần đầu tiên thấy đúc luyện lò luyện thợ đúc, nghe nói Âu Dương Thiết Nam lời nói sau đó, cũng không khỏi hít vào một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này Âu Dương Thiết Nam lại có cường hãn như thế lò luyện. Lúc này, bọn họ cũng càng thêm tôn trọng hội trưởng của bọn họ rồi. Hạ Phàm Trần nhìn này đúc luyện lò luyện, cũng là không ngừng gật đầu, có thể nói cái này lò luyện nhưng là hắn đi tới cái thế giới này sau đó, nhìn thấy tốt nhất lò luyện. Như là trước kia dùng như vậy lò luyện chế tạo lời nói, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành đao trong tay kiếm có lẽ sẽ càng thêm cứng hãn. Âu Dương Thiết Nam cũng không do dự, tự hào mang theo mọi người tiếp tục xâm nhập, bỏ qua cho nhiệt độ lò luyện, liền tiến vào một gian trong mật thất. Tiến vào mật thất một khắc kia, mọi người liền không hề nữa cảm giác được như thế nhiệt độ, mọi người ở trong nháy mắt cũng trở nên buông lỏng. Ở trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người cũng đều co rút lại khả, gắt gao ngó chừng treo trên tường cái kia miệng trường cung. Hội trưởng, đây chính là trong truyền thuyết chu ma thần khí sao? Coi như là này kiện thần khí đã bị hư hao, nhưng là từ này chu ma thần khí trên bộc phát ra uy lực cũng là phi thường kinh khủng. Khi mọi người thấy hắn sau đó, liền lẩm bẩm hướng về phía Âu Dương Thiết Nam hỏi. Âu Dương Thiết Nam khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía mọi người nói, không sai, hắn chính là thời kỳ thượng cổ chu ma thần khí chu ma chi cung, bất quá bây giờ đã hoàn toàn hư hao, mất đi lực công kích. Cho nên lần này ta thỉnh các vị tới đây, chính là vì thương lượng làm sao chữa trị hắn. Thấy tốt như vậy thần khí bị hư hao, chư vị thợ đúc trong lòng cũng cảm thấy từng đợt đáng tiếc. Hiện tại, như thế thần khí nhận được tổn hại, muốn khôi phục liền có vô cùng lớn khó khăn. Bất quá, chư vị thợ đúc nhìn trên tường chu ma chi cung, cũng đều không có tính toán vứt bỏ. Nếu là bọn họ thật có thể đưa hắn chữa trị tốt nói, vậy đối với tà ma nhất định sẽ mang đến đả kích rất lớn. Ta biết chư vị cũng đều vô cùng có hứng thú, hiện tại ta liền đưa hắn lấy xuống. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Âu Dương Thiết Nam không do dự, đã đem mạnh hơn chu ma chi cung lấy xuống, đặt ở trong mật thất trên mặt bàn. Khoảng cách gần như vậy quan sát chu ma chi cung, chư vị thợ đúc càng thêm tới hứng thú. Bọn họ cũng đều vây bắt cái bàn, bắt đầu không ngừng quan sát. Này chu ma chi cung, lão phu hoàn toàn không có biện pháp đem bên trong trận pháp xem hiểu, tiểu chớ nói chi là chữa trị. Quan sát hồi lâu sau, một vị lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có tự biết rõ, dựa vào năng lực của hắn, còn thật không có biện pháp chữa trị trước mắt chu ma chi cung. Ta cũng không có biện pháp chữa trị. Rất nhanh thời gian, cực kỳ thợ đúc cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ buông bỏ lần này đối với chu ma chi cung nghiên cứu. Quan sát lâu như thế, bọn họ căn bản không có biện pháp tìm được một điểm đột phá, hơn nữa để cho bọn họ một đám cũng đều đau đầu không dứt. Dần dần, đại lượng thợ đúc cũng đều tỏ vẻ vứt bỏ. Ở cái bàn chung quanh, cũng chỉ còn lại có 3 người ở thật tình nghiên cứu. Ba người này chính là Hạ Phàm Trần Triệu Khang, cùng với Âu Dương Thiết Nam. Ở thời gian dài quan sát, Hạ Phàm Trần đã phát hiện ở Chu Ma Chi cung trận pháp cùng Chu Ma Chi muông trận pháp vô cùng tương tự. Nếu như nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, Hạ Phàm Trần tin tưởng có thể khôi phục rất nhiều tàn phá trận pháp. Đáng tiếc chính là, cả Chu Ma Chi cung hao tổn thật sự là nhiều quá, muốn chân chính khôi phục, kia thật sự là một đại nan đề. Triệu Khang cũng được chứng kiến Hạ Phàm Trần Chu Ma Chi muông, hắn cũng đã nhìn ra những vấn đề này. Bất quá, hắn hiện tại trong lòng khốn hoặc so sánh với Hạ Phàm Trần còn nhiều hơn. Hạ huynh đệ, ngươi đối với cái này Chu Ma Chi cung có cách nhìn thế nào? Triệu Khang cũng không có đi hướng bên cạnh hắn Âu Dương Thiết Nam đặt câu hỏi, mà là hướng hắn đối diện Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn tin tưởng, muốn chữa trị này Chu Ma Chi cung, vậy thì phải mời dạy hạ phàm trần. Về phần Âu Dương Thiết Nam, cũng không phải là lần đầu tiên nghiên cứu Chu Ma Chi Cung. Thời gian lâu như vậy, cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới, Triệu Khang cũng không có cần thiết hướng hắn hỏi thăm. Muốn chữa trị, vô cùng khó khăn á, chờ ta đang quan sát một đoạn thời gian lại nói. Hạ phàm trần chậm rãi đem Chu Ma Chi Cung cầm lên, bắt đầu chân chính quan sát. Khá lắm, lại như thế nặng. Hạ phàm trần tay hơi hơi chìm, không khỏi cảm thán. Hắn không nghĩ tới, Chu Ma Chi Cung lại trầm trọng như thế, dựa vào năng lực của hắn, thiếu chút nữa tiểu không có biện pháp cầm lên. Ha ha, này dĩ nhiên là đồ tốt, trong truyền thuyết, Chu Ma Chi Cung là hoàn chỉnh trạng thái lời nói. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể đưa hắn kéo ra một nửa mà thôi. Âu Dương Thiết Nam hướng Hạ phàm trần giới thiệu, một tên triệt địa cảnh cao thủ, có thể đưa hắn cầm lên, cũng đủ để cho hắn bước qua con mắt nhìn nhau rồi. Hạ phàm trần cũng khẽ gật đầu, bắt đầu thật tình quan sát. Trường cung nắm trong tay, Hạ phàm trần tiểu vô cùng rõ ràng cảm giác được, này Chu Ma Chi Cung so với trong tay của hắn Chu Ma Chi Muống, khả cường đại quá nhiều. Có lẽ này trường cung cục bộ trận pháp, có lẽ cùng của mình Chu Ma Chi Muống giống nhau. Nhưng thì rất nhiều hư hao địa phương, trận pháp cũng đều vô cùng cao thâm. Coi như là Hạ phàm trần vị này chế tạo đại sư muốn đem những trận pháp này chữa trị tới đây, cũng đều là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa này trường cung trên, đại lượng địa phương cũng đều nhận được nghiêm trọng hư hao, muốn chữa trị cũng cần vô cùng chân quý tài liệu. Nếu quả thật muốn cho hắn khôi phục, đối với Hạ phàm trần mà nói, thật sự chính là một đại nan đề. Đối với Hạ phàm trần quan sát, Triệu Khang cũng vô cùng phối hợp, tỏ ý để cho chư vị thợ đúc cũng đều yên tĩnh lại, tranh thủ cho nhiều Hạ phàm trần suy tư thời gian. Hạ phàm trần ánh mắt không ngừng ở Chu Ma Chi trên cung du tẩu, không dám bỏ qua một nhỏ bé chi tiết. Gặp phải lần lượt mỗi một vấn đề khó khăn, Hạ phàm trần thiếu chút nữa đã nghĩ muốn vứt bỏ, nhưng là vừa nghĩ tới những thứ kia tà ma, Hạ phàm trần liền trở nên càng thêm nghiêm túc trở lại. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn tận cố gắng lớn nhất đem cái này Chu Ma Chi Cung khôi phục như cũ. Cứ như vậy, là hắn có thể càng thêm tốt đi đối phó những thứ kia tà ma. Chỉ cần đem này Chu Ma Chi Cung khôi phục như cũ, đây tuyệt đối là đối phó những thứ kia tà ma một đại sát khí. Hạ phàm trần này đánh giá xét, cũng đều trải qua hồi lâu thời gian. Ở trong mật thất thợ đúc cũng vẫn đợi chờ, có chút thợ đúc đều có chút không nhịn được, chỉ hy vọng Hạ phàm trần có thể nhanh lên một chút quan sát xong. Keng. Chu Ma Chi Cung nặng nghề đặt ở trên mặt bàn, Hạ phàm trần cũng hít sâu một hơi. Như thế nào? Hạ huynh đệ, muốn làm sao chữa trị sao? Từ Hạ phàm trần trong ánh mắt, Triệu Khang liền thấy được một phần tự tin, liền gấp gáp hỏi. Muốn chữa trị này Chu Ma Chi Cung, thật sự chính là khó khăn á. Hạ phàm trần bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Triệu Khang nói. Đi bốn. Hạ phàm trần tiếng nói vừa dứt, cả trong mật thất liền hư thanh nổi lên bốn phía. Bọn họ không nghĩ tới, trải qua lớn như vậy hồi lâu đợi chờ, tiểu tử này lại cho bọn họ như vậy một kết quả. Giờ khắc này, chư vị thợ đúc cũng đều mắt lạnh nhìn Hạ phàm trần. Đối với Hạ phàm trần tự đại, bọn họ cũng đều tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Nếu là Hạ phàm trần thật sớm đã nói không thể ra sức, bọn họ cũng không có gì có thể nói. Nhưng là Hạ phàm trần vừa khéo, một chút tiểu lãng phí bọn họ thời gian dài như vậy. Này ban ngày tới, bọn họ vẫn bị Hạ phàm trần trêu chọc, để cho một đám cũng trở nên mặt đỏ tới mang thai. Nếu không phải chư vị lão đầu tử cố gắng khắc chế tính tình của mình, vừa đọc ở hắn là huyền không vực nghiệp đoàn thợ đúc người, sớm lại bắt đầu mắng lên rồi. Nghe được Hạ phàm trần nói thế sau đó, ở nhất lúng túng chính là Triệu Khang rồi. Vốn cho là Hạ phàm trần đã tìm được biện pháp giải quyết, hắn cũng không nghĩ tới, đợi đến lại là như vậy một kết quả. Trong tim của hắn cũng tại âm thầm nghĩ đến, xem ra cả loạn vực trong còn thật không có hy vọng chữa trị hảo này Chu Ma Chi Cung á, coi như là Hạ phàm trần lại như thế nào yêu nghiệt, cũng không được. Hạ phàm trần quét mọi người liếc một cái sau đó, cũng chấn định xuống, chắp tay hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, Âu Dương hội trưởng, nếu là ngươi có thể cho ta chuẩn bị xong nên có tài liệu, ta có thể chữa trị hảo này Chu Ma Chi Cung. Lời vừa nói ra, Âu Dương Thiết Nam sắc mặt lần nữa phát sinh biến hóa, có chút kích động hướng về phía Hạ phàm trần hỏi, nói thế tưởng thật là thật. Chương 236, cần thiết tài liệu. Chương 236, cần thiết tài liệu. Dĩ nhiên có thể. Điều kiện tiên quyết chính là chuẩn bị xong cần thiết tài liệu. Chỉ có đem Chu Ma Chi Cung phía ngoài tài liệu lan khôi phục, ta mới có thể chữa trị hắn phía trên trận pháp, trở lại như cũ một hoàn chỉnh Chu Ma Chi Cung. Làm Hạ phàm trần để xuống trong miệng Chu Ma Chi Cung, hắn liền tràn đầy lòng tin. Ở trong đầu của hắn, đã bước đầu tạo thành một hảo phương án. Chỉ cần dựa theo suy tư của hắn tới, hắn hoàn toàn có năng lực chữa trị Chu Ma Chi Cung. Nhất thời, chư vị thợ đúc sắc mặt cũng trở nên nhu hòa. Bọn họ đều là bất khả tư nghị nhìn Hạ phàm trần. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có nắm chặt nói ra lời như vậy. Bọn họ cũng đều vô cùng thân là thợ đúc, cũng vô cùng hiểu rõ thợ đúc. Bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần lần này thật là có nắm chặt. Nhìn Hạ Phàm Trần kia tự tin ánh mắt, cũng không phải bọn họ không tin tưởng. Chúng ta loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc trong kho hàng tài liệu có thể vẫn tùy ngươi đi chọn lựa, chỉ cần dùng được với tài liệu, ngươi thấy cái gì tiểu lấy cái gì đi. Đến lúc này, Âu Dương Thiết Nam cũng chút nào không nhỏ khí. Chỉ cần có thể đem này Chu Ma Chi cung chữa trị hảo, coi như là đem chuyển quang hắn trong kho hàng tất cả tài liệu, hắn cũng đều chút nào không quan tâm. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng, này Chu Ma Chi cung đối với hắn loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc ý nghĩa. Chỉ cần nhường một chút hắn chữa trị xong, bọn họ là có thể thanh trừ loạn vực trong tà ma, để cho loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc vừa xong toàn lớn lên. Về phần trong kho hàng những tài liệu kia, coi như là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hắn Âu Dương Thiết Nam cũng hoàn toàn có lòng tin để cho bọn họ lần nữa trở về Phúc Kiến tới đây. Nếu như vậy, kính xin Âu Dương hội trưởng mang ta đi thương khố đi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền chắp tay hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Âu Dương Thiết Nam như thế hào phóng, để cho Hạ Phàm Trần cũng trở nên có chút cũng không phải là tư nghị. Tiêu hướng về phía Âu Dương Thiết Nam phần này thái độ, Hạ Phàm Trần sẽ phải sử dụng cả người thế võ, cũng muốn đem này Chu Ma Chi cùng cho sửa lại thành công. Hảo, hảo, hảo, Hạ Phàm trưởng lão xin mời đi theo ta. Âu Dương Thiết Nam vô cùng kích động, liền dẫn Hạ Phàm Trần đi ra khỏi mật thất, chạy thẳng tới thương khố. Đối với hội trưởng quyết định, chư vị thợ đúc cũng sẽ không có chút nào phản bác. Bị vây đối với chế tạo thuật nhiệt tình yêu thương, bọn họ suy nghĩ, chính là muốn nhanh chóng đem Chu Ma Chi cung chữa trị hảo. Với lúc ở Hạ Phàm Trần chữa trị thời điểm, bọn họ còn có thể kiến thức một chút vị này dị vực tứ cấp thợ đúc bản lãnh, từ đó còn có thể học tập đến một chút chế tạo thuật. Rất nhanh thời gian, ở Âu Dương Thiết Nam dưới sự hướng dẫn của, bọn họ đoàn người liền tiến vào loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc trong kho hàng. Làm Hạ Phàm Trần tiến vào loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc thương khố một khắc kia, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, ở loạn vực trong kho hàng, tất cả vật phẩm linh lang nơi nơi, để cho Hạ Phàm Trần một chút tiểu bị hoa mắt. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần cũng bình phục tâm tình của mình, bắt đầu làm khô khởi tránh sự. Này sát luyện, ta muốn. Này tím anh mỏ, ta cũng muốn. Này nguyệt quang thạch, ta muốn. Này bạch vân thạch, ta muốn. Khoáng thạch phương diện, kém không nhiều chính là như vậy nhiều có thể sử dụng rồi. Kính xin Âu Dương hội trưởng phái người đưa bọn họ đưa đến chế tạo phòng đi. Từ trong kho hàng nhanh chóng đi qua, Hạ Phàm Trần cũng không ngừng kiểm kê mà hắn cần vấn đề. Hắn hoàn toàn chưa từng có tay, đem chuyện này tình hoàn toàn không giao cho Âu Dương Thiết Nam. Cứ như vậy nhiều. Thấy Hạ Phàm Trần chẳng qua là kiểm kê những quáng thạch này, hắn cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi thăm. Bất quá rất nhanh, hắn liền buông lỏng không đứng định nổi. Dĩ nhiên không phải là, có chút khoáng thạch nơi này không có, để cho tiện, ta chỉ có từ ngươi trong kho hàng vũ khí trung phân giải rồi. Hạ Phàm Trần ánh mắt như cũ đang không ngừng quét trong kho hàng vật phẩm, hay, vẫn, là đang tìm kiếm mà hắn cần tài liệu. Này Nguyệt Nha Đâm, trong đó có ta cần tài liệu, cũng đưa đến chế tạo trong phòng đi. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần ánh mắt liền tuổi định ở Nguyệt Nha Đâm trên, ở nơi này Nguyệt Nha Đâm trên, Hạ Phàm Trần phát hiện mà hắn cần tài liệu. Hạ trưởng lão, đây cũng là ta cao nhất tác phẩm rồi. Cứ như vậy làm hỏng. Nô Đăng vừa thấy Hạ Phàm Trần chọn trúng vũ khí của hắn, để cho hắn nhất thời gấp gáp, nhảy ra ngăn trở. Nô trưởng lão, bên trong có Hạ trưởng lão cần tài liệu. Nếu là chữa trị hảo Chu Ma Chi Cung, so với này Nguyệt Nha Đâm, khả mạnh nghìn lần, gấp trăm lần. Một tên tóc trắng trưởng lão che ở Ngô Đăng trước mặt, sông kia cười nhạt. Chu, Tuần, Tiến, chuyện này không có phát ở trên người của ngươi, ngươi dĩ nhiên không đau lòng. Thôi, thôi, vì chữa trị Chu Ma Chi Cung của ta Nguyệt Nha Đâm tiểu cống hiến đi ra ngoài đi. Ngô Đăng trắng Chu, Tuần, Tiến liếc một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Vì chữa trị Chu Ma Chi Cung, các vị trưởng lão cũng không dễ dàng lại đi ngăn trở. Chỉ có vẫn tùy Hạ Phàm Trần chọn lựa. Nay Càn Khôn Nhật Nguyệt Súng không biết là vị tiền bối kia kiệt tác, bất quá vì trong đó Càn Khôn Dung Nham Thạch, ta cũng không khỏi không cắt kia sở yêu rồi. Hạ Phàm Trần phát hiện này hy hữu tài liệu sau đó, liền chắp tay hướng về phía các vị thợ đúc nói. Khu khu khu bốn hạ trưởng lão, ngài có thể tìm một vật thay thế sao? Chu, Tuần, Tiến có chút lúng túng đi ra, đối với mình chế tạo nên Càn Khôn Nhật Nguyệt Súng tràn đầy không thôi. Vị tiền bối này, nếu là ta thật có thể tìm được một chút Càn Khôn Dung Nham Thạch, ta còn thật không đành lòng vận dụng bảo bối của ngươi. Chẳng qua là đáng tiếc, ta tra khắp cả thương khố, chỉ có ở phía trên này phát hiện một chút Càn Khôn Dung Nham Thạch. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng hiểu rõ các vị thợ đúc tâm tình, mỗi kiện tác phẩm cũng đều là con của bọn hắn một loại. Bây giờ nhìn đến con của bọn hắn sắp sửa phân giải, bọn họ đều là vô cùng không thôi. Vì vậy, Hạ Phàm Trần ở vận dụng những bảo bối này lúc, cũng trở nên vô cùng khách khí. Chu trưởng lão, cũng chỉ có ngươi kia càn khôn nhật nguyệt súng bên trong co kia càn khôn dung nham thạch rồi, vì Chu Ma chi cùng, ngươi thật đúng là không bỏ xuống được. Lúc này, Nô Đăng cũng đi tới Chu, Tuần, Tiến trước mặt, xông kia cười. Mới vừa bị Chu, Tuần, Tiến như thế đả kích, hắn Ngô Đăng sẽ phải lấy lại danh dự. Chu, Tuần, Tiến sắc mặt đỏ lên, chậm rãi nhắm mắt lại, không ngừng phất tay, cầm đi đi, kia đi đi, chỉ cầu Hạ trưởng lão có thể sửa lại thành công, ra như vậy hủ tiểu đủ hài lòng. Đa tạ Chu trưởng lão thành toàn, tiểu tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hạ Phàm Trần đối với cái này bầy thợ đúc cũng vô cùng bội phục, liền thật sâu bái một cái. Từ nay về sau, hắn lần nữa không ngừng sưu tầm trong kho hàng tất cả tài liệu. Chỉ cần trong kho hàng có, Hạ Phàm Trần tiểu không chút do dự bắt lại. Bất quá cuối cùng, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng ngừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ huynh đệ, thế nào? Còn kém một chút cái gì tài liệu? Triệu Khang thấy Hạ Phàm Trần ngừng lại, sắc mặt vừa vô cùng không dễ nhìn, liền quan tâm hỏi. Tài liệu thật đúng là không đủ á, còn kém mấy môn vô cùng chân quý tài liệu. Nếu không, căn bản không có biện pháp tiến hành chữa trị. Hạ Phàm Trần nhìn bày đặt trên mặt đất vật phẩm, có chút buồn rầu. Nhìn Hạ Phàm Trần sở chọn lựa ra tới tài liệu sau đó, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nếu là những đồ này chảy ra lời nói, kia tuyệt đối sẽ hoành động cả loạn vực. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần dùng những vật phẩm này làm tài liệu, cũng tuyệt đối là bại gia tử hành động rồi. Bọn họ lại không nghĩ tới, những thứ này lại còn không đủ. Vậy còn sai những tài liệu kia đâu? Ta nghiệp đoàn thợ đúc nhất định sẽ toàn lực tề tiểu. Âu Dương Thiết Nam cũng rõ ràng, Hạ Phàm Trần sở chọn lựa đồ, cũng đều là chữa trị Chu Ma Chi cung cần thiết tài liệu. Không nên muốn, Hạ Phàm Trần một cũng không có lấy thêm, nên muốn, Hạ Phàm Trần cũng một cũng không ít cầm. Đối với Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, Âu Dương Thiết Nam cũng vừa lòng phi thường, đối với hắn cũng tín nhiệm. Coi như là đứng ở trước mặt hắn chẳng qua là một tên tứ cấp thợ đúc, hắn như cũ tin tưởng hắn có thể chữa trị hảo Chu Ma Chi cung. Đầu tiên chính là tôi vào nước lạnh sử dụng tinh huyết. Cái này kính xin hội trưởng nhiều điều tra một chút, dùng tốc độ nhanh nhất ở loạn vực trong tìm được song đầu ma Ngưu Hạ Lạc. Ta nghĩ dùng hắn tinh huyết tôi vào nước lạnh, lại thích hợp hơn hết. Hạ Phàm Trần suy tư một chút, liền nhớ tới song đầu ma Ngưu. Song đầu ma Ngưu. Ta cũng nghe qua hắn đã xuất hiện ở loạn vực trong, đang định tìm cơ hội đưa hắn diệt trừ đấy, không nghĩ tới hiện tại lại có thể phát ra công dụng. Hảo, ta nhất định sẽ mau sớm tìm được. Nghe Hạ Phàm Trần một nhắc nhở như vậy, trong đầu của hắn cũng có một chút đầu mối. Trong ánh mắt cũng thả ra tia sáng kỳ dị. Giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng, Hạ Phàm Trần còn thật có thể chữa trị hảo Chu Ma Chi Cung. Thứ hai, chỗ này của ta còn cần một chút thưa thất khoáng thạch. Ta nghĩ ta lần này muốn đi một chút loạn vực Tây Sơn tài nguyên khoáng sản một chuyến, nhìn có thể hay không tìm được ta nhóm cần thiết khoáng thạch. Đối với loạn vực trong địa lý, Hạ Phàm Trần cũng sớm có nghiên cứu. Cái gọi là Tây Sơn cùng dấu, cũng là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Hiện tại hắn cuối cùng có cơ hội đi tới. Tây Sơn tài nguyên khoáng sản khoáng thạch quả thật nhiều vô số, tin tưởng Hạ trưởng lão có thể ở nơi đó tìm được nên có. Chẳng qua là Tây Sơn tài nguyên khoáng sản hoàn toàn không hề nữa ta nghiệp đoàn thợ đúc khống chế trong phạm vi, nguy hiểm nặng nề, Hạ trưởng lão một đi, ta nhưng không yên lòng đấy. Một triệt địa cảnh tiểu tử đi sông Tây Sơn tài nguyên khoáng sản, nghe tới chính là một việc điên cuồng chuyện tình, vô luận như thế nào, Âu Dương Thiết Nam thì không thể để cho Hạ Phàm Trần đi mạo hiểm. Nhưng là có một chút khoáng thạch, cũng chỉ có ta có thể nhận ra. Lần này vì chữa trị Chu Ma Chi Cung, vạn bối không đi không thể. Bất kể nơi đó như thế nào nguy hiểm, Hạ Phàm Trần cũng phải đi cố gắng tìm kiếm. Nếu như vậy, Chu, Tuần, Tiến, Nô Đăng, Triệu Khang, ba người các ngươi người cùng đi Hạ trưởng lão đi một chuyến đi. Âu Dương Thiết Nam vô cùng nhận đồng Hạ Phàm Trần ý nghĩ, chỉ có phái người đi bảo vệ Hạ Phàm Trần. Dạ. Chu, Tuần, Tiến ba người đồng thời chắp tay nói. Vì đại cục, vì chữa trị Chu Ma Chi Cung. Bọn họ cũng đều nguyện ý bảo vệ Hạ Phàm Trần. Vậy vãn bối là hơn tạ ơn các vị trưởng lão. Thấy có mọi người trưởng lão bảo vệ, Hạ Phàm Trần cũng an tâm rất nhiều. Triệu Khang trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái, đối với Hạ Phàm Trần tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, cũng đều là người trong nhà, khách khí như vậy làm gì. Trinh Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành xuất hiện lần nữa ở Hạ Phàm Trần phía sau, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ huynh đệ, chúng ta có muốn hay không đi theo ngươi đi tới. Lần này các ngươi tiểu đường hoàng ở nghiệp đoàn thợ đúc đi. Tây Sơn tài nguyên khoáng sản quá nguy hiểm, các ngươi đi tới, thật rất nguy hiểm. Hạ Phàm Trần bận rộn khoát khoát tay, đi tới Tây Sơn tài nguyên khoáng sản, hắn cũng đều tự thân khó bảo toàn. Nếu là còn mang theo Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành, kia hoàn toàn không có năng lực bảo vệ bọn họ. Nếu để cho bọn họ đi tới, thật sự là quá mạo hiểm. Chương 237, Tây Sơn tài nguyên khoáng sản. Chương 237, Tây Sơn tài nguyên khoáng sản. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành cũng chỉ có chậm rãi gật đầu, liền ngầm đồng ý Hạ Phàm Trần cách làm. Nếu là lần này thật đi theo Hạ Phàm Trần đi lời nói, hắn chẳng những không có biện pháp giúp Hạ Phàm Trần bận rộn, có lẽ còn có thể kéo Hạ Phàm Trần lui về phía sau. Nói như vậy, coi như là Hạ Phàm Trần không để ý, chính bọn hắn cũng đều băn khoăn á. Vì vậy, hai người bọn họ hiện tại ở lại loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc trong là lựa chọn tốt nhất. Thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát rồi. Để sớm đem Chu Ma Chi cùng chữa trị hảo, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, liền hướng Âu Dương Thiết Nam chắp tay nói đừng. Ngươi khả lấy an toàn trở lại, ta cũng không muốn gặp lại ngươi bị thương Nga. Một nhân tài như vậy, Âu Dương Thiết Nam cũng là phi thường quý trọng, hắn tin tưởng đợi một thời gian, này Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trở thành bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc trụ cột. Thỉnh Âu Dương hội trưởng tin tưởng ta Hạ Phàm Trần, lần này đi tới, ta nhất định sẽ gấp bội cẩn thận. Hạ Phàm Trần cũng có thể cảm nhận được Âu Dương Thiết Nam đối với sự quan tâm của hắn, trong lòng hơi có chút cảm động. Âu Dương Thiết Nam mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu, Tuần, Tiến ba người, chậm rãi nói, Chu, Tuần, Tiến, ta nhưng đem Hạ trưởng lão an toàn giao cho ngươi rồi, nếu là hắn chịu đến một điểm thương tổn, ngươi biết hậu quả đi. Thuộc hạ hiểu rõ, coi như là ta chết, ta cũng sẽ không khiến Hạ trưởng lão chịu đến một điểm thương tổn. Chu, Tuần, Tiến vô cùng cung kính hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Lần này đi tới Tây Sơn tài nguyên khoáng sản, hắn cũng cảm thấy nhiệm vụ tầm quan trọng. Bất quá Chu, Tuần, Tiến cũng không có chút nào sợ, hãi, hắn tin tưởng mình nhất định có năng lực giữ được khả Hạ Phàm Trần an toàn. Trong lòng hắn cũng âm thầm nghĩ đến, hồi lâu chưa từng đi Tây Sơn tài nguyên khoáng sản rồi, còn thật sự có chút ít hoài niệm á. Ở Chu, Tuần, Tiến ngây người trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần liền mang theo Ngô Đăng cùng Triệu Khang đã lên đường. Chu, Tuần, Tiến thân hình vừa động, liền nhanh chóng đuổi theo ba người bọn họ. Tây Sơn tài nguyên khoáng sản, khoảng cách đúc luyện giải núi có khoảng cách nhất định, vì tiết kiệm được thời gian, Chu, Tuần, Tiến liền lôi kéo Hạ Phàm Trần ba người lên tới trời cao, nhanh chóng đi tới. Chu trưởng lão, vì càng thêm mau đi tới, còn để cho vãn bối tự hành đi tới đi. Hạ Phàm Trần bị Chu, Tuần, Tiến bắt được cánh tay, trên không trung vô cùng đi tới. Bất quá hắn như cũ cảm giác tốc độ không là phi thường mau, liền hướng về phía Chu, Tuần, Tiến nói. Ngươi một triệt địa cảnh tiểu tử, tại sao có thể một thân một mình đi tới đâu? Chu, Tuần, Tiến đối với Hạ Phàm Trần lời nói đưa ra nghi vấn, hắn khả không tin tưởng, Hạ Phàm Trần có thể đuổi theo tốc độ của hắn đấy. Ngươi sẽ làm cho vãn bối thử một chút đi. Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng cung kính nói. Đúng nha, Chu trưởng lão, ngươi hãy để cho Hạ huynh đệ thử một chút đi. Có lẽ chúng ta còn thật có thể tăng tốc đi tới đấy. Triệu Khang cũng vì Hạ Phàm Trần đánh giảng hòa, hắn so sánh với Chu, Tuần, Tiến càng thêm hiểu rõ Hạ Phàm Trần, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng chi dự. Hạ Phàm Trần nếu ngay cả Chu Ma Chi Cung đều có thể chữa trị, vậy hắn còn là cái gì không thể hoàn thành đấy. Đã như vậy, ta đây tiểu buông ra ngươi rồi. Chu, Tuần, Tiến không do dự, liền buông lỏng ra Hạ Phàm Trần tay. Trong lúc bất chợt, tốc độ của hắn tiểu tăng lên rất nhiều, ra tốc xông về trước đi. Bất quá hắn như cũ không ngừng quay đầu lại nhìn Hạ Phàm Trần, sợ Hạ Phàm Trần theo không kịp tốc độ của hắn. Làm Chu, Tuần, Tiến buông tay một khắc kia, Hạ Phàm Trần bả vai nhanh chóng lay động. Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai không có hóa thành vừa đến hỏa hồng sắc thân ảnh, gắt gao đi theo Chu, Tuần, Tiến sau lưng. Chu, Tuần, Tiến thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện như vậy, cũng không khỏi không đối với Hạ Phàm Trần dưa con mắt nhìn nhau. Một triệt địa cảnh giới tiểu tử, lại có như thế thiên phú. Nếu là đối phương đạt tới tự mình tình trạng này sau đó, thật là có nhiều kinh khủng á. Lúc này, Chu, Tuần, Tiến cũng không dám lại nghĩ tiếp, chẳng qua là nhanh chóng đi tới. Thời gian dài phi hành, bọn họ cũng đều không nghỉ ngơi một chút, chỉ cầu nhanh lên một chút chạy tới mục đích của mình nằm Tây Sơn tài nguyên khoáng sản. Hạ huynh đệ, ngươi đối với lần này chữa trị Chu Ma Chi Cung, có mấy phần nắm chặt. Bị người ta mang theo thời gian dài phi hành, để cho Triệu Khang cảm giác được nhàm chán. Là tốt rồi, kỳ hướng về phía sau Hạ Phàm Trần hỏi. Chỉ cần ta đem tài liệu toàn bộ chuẩn bị xong, ta có 80% nắm chặt đem Chu Ma Chi Cung chữa trị tới đây. Đến lúc đó, chúng ta là có thể thanh trừ loạn vực trong tà ma. Hạ Phàm Trần không ngừng đi tới, trong lòng cũng không ngừng tính toán tự mình còn kém bao nhiêu tài liệu. Tây Sơn tài nguyên khoáng sản, đó là khoáng thạch nôi, ở nơi đó, chỉ cần cần thiết khoáng thạch cũng có thể tìm được. Hạ Phàm Trần tin tưởng, lần này đi tới, nhất định sẽ đem tất cả tài liệu toàn bộ tìm được. Ba ngày mỗi đêm ngày phi hành, một số gần như hoàng hôn, mấy người bọn họ cũng cuối cùng đi tới Tây Sơn tài nguyên khoáng sản. Tà dương chiếu rọi ở mảnh không gian này trên, kim lóng lánh. Mỗi một tấm địa phương, cũng đều lóe ra bất đồng màu sắc. Hạ Phàm Trần nhìn cái này đây hết thảy, thời gian dài buôn tập mệt nhọc giảm bớt rất nhiều, bắt đầu hưởng thụ nơi này cảnh tượng. Tiểu tử, chúng ta bây giờ đã đến nơi muốn đến, hơi nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiểu tiến đi tìm đi. Mọi người chậm rãi rơi trên mặt đất, lên đường xuôi gió, bọn họ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chu, Tuần, Tiến cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Hạ Phàm Trần gật đầu, liền xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục. Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong nguy hiểm nặng nề, Hạ Phàm Trần cũng không thể đem an toàn của mình giao cho người khác bảo vệ. Vì để cho tự mình càng thêm an toàn, hay, vẫn, là muốn làm cho mình khôi phục thực lực. Chu, Tuần, Tiến mang theo mọi người thời gian dài phi hành, đối với linh lực tiêu hao cũng là phi thường lớn. Vì để cho tự mình tiến vào Tây Sơn tài nguyên khoáng sản, hắn sẽ phải đem tự mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lần này, hắn không phải là đơn đả độc đấu, còn phải bảo vệ Hạ Phàm Trần, để cho hắn không thể coi thường. Lô Đăng cùng Triệu Khang hai người thật không có tiêu hao, hai người bọn họ liền bắt đầu tuần tra, hảo bảo đảm mọi người an toàn. Đêm tối, Tây Sơn tài nguyên khoáng sản bởi vì khoáng thạch nguyện ý, cũng trở nên phá lệ hàn lạnh lên. Nhưng là đối với Hạ Phàm Trần bọn họ mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ cần làm, chính là khôi phục lực lượng, đợi chờ hừng sáng. Đêm dài chưa chợp mắt, cũng không thanh âm, tất cả mọi người đề cao cảnh giác, sợ gặp phải một chút nguy hiểm. Nếu là ở nơi này trêu chọc phải một chút kinh khủng đồ, kia thật sự là đại phiền toái. Ngày mới vừa ngưu tờ mờ sáng, Hạ Phàm Trần cùng Chu, Tuần, Tiến hai người liền đồng thời đứng lên. Chu, Tuần, Tiến chậm rãi hướng về phía mọi người nói, lên đường đi, thời khắc chú ý an toàn. Phát hiện cái gì hy hữu khoáng thạch, vội vàng bắt lại. Mọi người khẽ gật đầu, liền đi theo Chu, Tuần, Tiến cước bộ, phi thường cẩn thận đi tới. Hạ huynh đệ, có chúng ta bảo vệ, người an tâm tìm kiếm tài liệu là được. Tranh thủ sớm một chút tề tiểu tài liệu, chúng ta tiểu về sớm một chút. Triệu Khang đi ở Hạ Phàm Trần bên người, bảo vệ Hạ Phàm Trần cánh hông, nhắc nhở Hạ Phàm Trần. Mặc dù ở Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong có đại lượng khoáng thạch, nhưng là ở chỗ này cũng hàm chứa thật lớn nguy hiểm, có lẽ không cẩn thận, tiểu làm cho mình vứt bỏ tánh mạng. Ở chỗ này, mọi người một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc. Chỉ cầu Hạ Phàm Trần nhanh lên một chút tìm được tài liệu, sau đó vội vàng rời đi chỗ thị phi này. Hạ Phàm Trần cũng rất rõ ràng nơi này nguy hiểm. Hắn cũng đang cố gắng tìm kiếm, chỉ cầu mình có thể nhanh chóng tìm được tự mình cần tài liệu. Bốn người chậm rãi đi tới, thời thời khắc khắc cũng đều bảo vệ Hạ Phàm Trần hoàn toàn. Tại sao không có tìm kiếm được một? Thời gian rất lâu tìm kiếm, Hạ Phàm Trần không có tìm được một tự mình cần tài liệu, cũng có chút bối rối. Dựa theo hắn giải, hắn cần thiết tài liệu, này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong hẳn là đại lượng có mới lạ. Bất quá mấy giờ xuống tới, Hạ Phàm Trần lại không có chút nào thu hoạch. Không nên nóng lòng. Này luôn chẳng qua là vòng ngoài thôi. Ta nghĩ, ngươi cần thiết tài liệu, hẳn là ở chỗ càng sâu đi. Chu, Tuần, Tiến đi tuốt ở đằng trước, hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thế. Hắn vô cùng rõ ràng, này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong khoáng thạch nhiều là không tệ. Nhưng là muốn tìm kiếm chân quý khoáng thạch, vậy thì muốn đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Lao Chu, chúng ta tiếp tục đi tới sao? Nô Đăng chậm rãi dừng bước, hướng Chu, Tuần, Tiến hỏi thăm. Mặc dù hai người bọn họ ở nghiệp đoàn thợ đúc trong. Ai cũng khó chịu người nào, nhưng là ở bên ngoài, hai người bọn họ khả là phi thường đoàn kết. Nếu chúng ta đã tới, há có không thâm nhập chi lý? Huống chi chúng ta lúc trước không phải là không có xâm nhập quá, không phải cùng dạng đi ra sao? Chúng ta bây giờ càng lão, thực lực càng mạnh, chẳng lẽ tiểu càng sợ chết rồi? Theo ta vào đi thôi. Chu, Tuần, Tiến không có do dự chút nào, hay, vẫn, là mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Vì nhận được chữa trị Chu Ma Chi cũng cần thiết tài liệu, Chu. Tuần, Tiến cho là, đáng giá hắn đi mạo hiểm. Ha ha, lần đó nếu như không phải là Vương Sư Huynh lời nói, hai chúng ta tiểu thật chết ở bên trong rồi. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ đem Vương Sư Huynh thân thể mang đi ra. Nghĩ đến chuyện năm đó, Nô Đăng cũng nở nụ cười khổ. Nếu như lần này xâm nhập, gặp phải Vương Sư Huynh thân thể, chúng ta dĩ nhiên muốn đem hắn mang đi ra. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất chính là tìm kiếm chữa trị dùng tài liệu. Chu, Tuần, Tiến trải qua Nô Đăng một nhắc nhở như vậy. Cũng trở nên phá lệ khẩn trương lên, tiến vào lúc trước trở nên phá lệ cẩn thận. Năm đó bi kịch, hắn không muốn lần nữa phát sinh ở trên người của bọn họ. Dần dần, bọn họ liền đi vào Tây Sơn luống cuống trong sân động, tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Mặc dù bọn họ vô cùng hướng nhanh lên một chút tìm kiếm được tài liệu, nhưng là ở an toàn phương diện lại càng thêm coi trọng. Cuối cùng phát hiện một rồi. Làm Hạ Phàm Trần thấy sơn động phải trên vách có cùng nhau một khối trong suốt trong sáng khoáng thạch sau đó, liền hưng phấn lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có gì nguy hiểm sau đó, liền nhìn về phía Chu, Tuần, Tiến. Có ta đây, ngươi yên tâm đi đến thu thập là được. Chu, Tuần, Tiến ở trong nháy mắt cũng trở nên cảnh giác lên, bắt đầu không ngừng nhìn quanh bốn phía, toàn lực bảo vệ Hạ Phàm Trần hoàn toàn. Hạ Phàm Trần nhận được mọi người khẳng định sau đó, liền chậm rãi đi đến sơn động phải trên vách đá, phi thường cẩn thận đem kia trong suốt trong sáng khoáng thạch thái xuống, lập tức trên ngựa phóng tại chính mình hỏa trong không gian. Không tốt, có nguy hiểm. Ở trong nháy mắt, Chu, Tuần, Tiến liền cảm thấy mãnh liệt cảm giác nguy cơ, liền dẫn mọi người lui về phía sau. Sơn động đã bị những tên kia ngăn chặn, bọn họ cơ hồ đã trở nên càng thêm thông minh. Nô Đăng cũng cắn răng, lạnh lùng nói. Chu, Tuần, Tiến quét bốn phía một, lúc này đã hoàn toàn không có đường ra, nếu như vậy, vậy chúng ta tiểu liều mạng. Chương 238, mỏ người sắt. Chương 238, mỏ người sắt. Với lúc, ta cũng có cùng bọn họ liều mạng ý nghĩ. Hơn 20 năm trước thù hận, chúng ta cũng nên báo. Chẳng qua là Triệu trưởng lão cùng Hạ trưởng lão, sẽ bị chúng ta liên lụy rồi. Nô Đăng thấy hướng bọn họ tuân đi qua mỏ người sắt sau đó, hắn cả người cũng đều tràn đầy chiến ý. Bất kể như thế nào, đối diện với mấy cái này mỏ người sắt, hắn tiểu muốn đi chiến đấu. 20 năm trước chuyện tình, là Ngô Đăng cả đời cũng không có cách nào vượt qua tâm khảm. Lần này, nếu hắn đã đối diện với mấy cái này mỏ người sắt, đại chiến hoàn toàn không thể tránh khỏi. Chúng ta cũng đều là người một nhà, nếu nhị lao muốn chiến, ta Triệu Khang tuyệt đối ủng hộ. Đối với Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng 20 năm trước chuyện tình, hắn cũng có nghe thấy. Hắn dĩ nhiên hiểu hai vị lão nhân tâm tình bây giờ, lập tức trên ngựa tiểu biểu lộ thái độ. Các vị cũng là vì ta mà đến, ta Hạ Phàm Trần há có không ra chiến chi lý. Nhìn bốn phương tám hướng vọt tới mỏ người sắt, Hạ Phàm Trần cũng biết cuộc chiến đấu này hoàn toàn không có biện pháp tránh khỏi. Muốn làm cho mình giữ vững an toàn, kia chỉ có chiến đấu. Chu, Tuần, Tiến thấy mọi người cũng không có ý kiến, gật đầu, cả người linh lực cũng đang không ngừng ầm ầm chuyển động, tùy thời cũng đều chuẩn bị chiến đấu. Nguyên lai là hai người các ngươi lão già kia tới á, thật sự là không biết sống chết. 20 năm trước, cho các ngươi đào thoát, lại còn dám tới đây. Lần này, các ngươi nhưng không có như vậy may mắn. Một tên xích hồng sắc của người sát đi tới Chu, Tuần, Tiến trước mặt, không ngừng cười nhạt. Thiết xích, ngươi lại còn chưa chết, vậy thì tốt quá. Năm đó một quyền một thủ, ta cuối cùng có cơ hội báo. Chu, Tuần, Tiến thấy trước mắt này xích hồng sắc thân ảnh sau đó, ánh mắt nhất thời trở nên máu đỏ, tràn đầy nồng đậm hận ý. Chu, Tuần, Tiến mới vừa mới chuẩn bị động thủ, liền bị Hạ Phàm Trần ngăn, Tiến bối, như vậy một cái rắc rưởi, làm sao xứng với ngươi động thủ đấy, đưa hắn giao cho vãn bối là tốt rồi. Ngươi, Chu, Tuần, Tiến dừng bước, có chút khó tin nói. Cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn nhìn không ra, Hạ Phàm Trần là ở đâu tới phần này dũng khí đi đối mặt thiết xích. Đúng, giao cho vạn bối chính là, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hạ Phàm Trần trịnh trọng gật đầu, như cười như không xem một chút kia hùng hổ thiết xích. Ở đâu tới phế vật, lại còn vọng tưởng cùng ta giao thủ, đi tìm chết. Thiết xích thấy Hạ Phàm Trần như thế vũ nhục tự mình, nhất thời căm phẫn giận lên. Xích hồng sắc nắm tay trên không trung thiểm quá một đạo hồng sắc, liền trực tiếp hoành hướng Hạ Phàm Trần. Bất quá ta một đống chất thải công nghiệp, còn đáng giá ta tới vũ nhục sao? Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, thân hình lui về phía sau, vô cùng bình tĩnh né tránh thiết xích công kích. Chu, Tuần, Tiến kiến Hạ Phàm Trần còn có một chút khả năng, cũng yên tâm xuống tới, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, ta liền đưa hắn giao cho ngươi rồi, ngươi khả phải giúp ta hảo hảo chiêu đãi hắn. Ha ha, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có lẽ các ngươi sẽ bởi vì biểu hiện của ta, tâm tình cũng sẽ trở nên thông thuận. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, đại đúc chủ y liền xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp hướng thiết xích vọt tới. Một tên tiểu tử cùng hắn cứng đối cứng, thiết xích dĩ nhiên sẽ không né tránh. Có thể nói, như vậy chiến đấu, cũng là hắn vô cùng muốn có. Chu, Tuần, Tiến, Nô Đăng hai người vào giờ khắc này đột nhiên khẩn trương lên, bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế không lý trí, cùng đối thủ đi cứng đối cứng. Bất quá bọn hắn lúc này cũng không dễ dàng đi ngăn trở, chỉ có bất đắc dĩ nhìn Hạ Phàm Trần chiến đấu. Bọn họ thật lòng hy vọng, lần này Hạ Phàm Trần không muốn thua đắc quá thảm. Thật ngu ngốc, cùng lao tử va chạm, ta muốn cho ngươi biết của ta cường đại. Thiết xích vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, trường quyền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần bộ ngực quanh đi. Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy, đại đúc chủ ý liền không vội không chậm rơi xuống. Keng. Mặc dù Hạ Phàm Trần công kích cũng không phải là cường đại nhất, tốc độ cũng không phải là nhanh nhất, nhưng là hắn này một búa vừa đúng, trực tiếp nện ở thiết xích trên cánh tay, để cho tay của đối phương cánh tay trực tiếp rủ xuống, hoàn toàn không có cơ hội lại đi công kích Hạ Phàm Trần. Tiểu tử, đuổi đắc xinh đẹp. Chu, Tuần, tiến thấy như vậy một màn, hắn thật tình tán thưởng. Vốn là hắn cho là Hạ Phàm Trần ở hiệp thứ nhất sẽ phải thất bại, lại không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần ở hiệp thứ nhất lại chiếm cứ ưu thế. Các ngươi hiện tại không muốn quá ngạc nhiên rồi, ta nghĩ Hạ Phàm Trần chỗ kinh khủng còn ở phía sau đấy. Triệu Khang thấy Hạ Phàm Trần như thế không vội không chậm, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Thật cho chúng ta giật mình, tiểu tử này, cho chúng ta vui mừng càng ngày càng nhiều rồi. Nếu để cho hắn trưởng thành đi xuống, tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Nô Đăng thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, cũng không ngừng gật đầu. Nay một bữa, để cho hắn bước đầu hiểu được Hạ Phàm Trần lực chiến đấu. Hắn coi như là đã nhìn ra, Hạ Phàm Trần lực chiến đấu, xa so với kia chút ít bình thường triệt địa cảnh muốn cường đại. Bất quá là xỉ quạng, còn dám ở chỗ này ngăn trở của ta đường. Nếu là hiện tại mở cho ta đường, ta vẫn là có thể tha cho ngươi. Nếu không, chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Hạ Phàm Trần đại chủ ý lần nữa dơ quá độ đỉnh, lập tức trên ngựa tiểu chuẩn bị xong lần thứ hai công kích. Ta đảo muốn nhìn, ngươi sẽ để cho đối với ta thế nào. Thiết Xích chưa từng có nhận thua ý nghĩ, coi như là ở hiệp thứ nhất, hắn bị Hạ Phàm Trần công kích được. Nhưng là hắn như cũ không có đem Hạ Phàm Trần để trong lòng, một triệt địa cảnh tiểu tử, hắn hoàn toàn có năng lực đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Vâng! Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán cho đối phương chút nào cơ hội, đại chủ ý liền nhanh chóng rơi xuống. Hắn hiện tại công kích, so với đệ nhất chủ ý, có thể bị cuồng bạo rất nhiều. Ta hiện tại sẽ làm cho ngươi biết, ta sẽ đối với ngươi như thế nào. Một búa hoanh, lại là một búa, nhiều tiếng không thôi. Bây giờ đang ở Hạ Phàm Trần trong mắt, Thiết Xích đã không phải là đối thủ của hắn, mà là trong mắt của hắn khoáng thạch. Hắn hiện tại cần làm, chính là đưa hắn để luyện. Bị Hạ Phàm Trần đại chủ ý liên tục quanh kích, để cho Thiết Xích hoàn toàn mộng tới. Lúc này, hắn hoàn toàn không có biện pháp nhắc tới phản kích, chỉ có kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích. Hảo tiểu tử, quả nhiên là vì ta chút giận, còn thật không có nuốt lời. Thấy Hạ Phàm Trần hiện tại biểu hiện, cùng Thiết Xích như thế chật vật, Chu, Tuần, Tiến cũng bắt đầu vỗ tay kêu hay. Quả thật, Hạ Phàm Trần công kích như vậy, so với hắn muốn thoải mái mau hơn. Tất cả, toàn bộ đi đến công kích tiểu tử này. Nếu như người nào có thể giết tiểu tử này, ta đem trực tiếp đưa hắn thăng làm phó đô thống. Thiết Xích bị oanh không có lực chống cự, bờ vai của hắn cũng bị Hạ Phàm Trần oanh đắc trong mắt biến hình, để cho hắn không thể không bắt đầu chọn lựa thi thố. Giống. Tất cả mỏ người xác nhận được Thiết Xích ra lệnh sau đó, nhất thời tiểu hưng phấn lên. Phó đô thống, đối với bọn họ mà nói là đối diện lớn hấp dẫn á. Vì phó đô thống vị trí này, bọn họ coi như là mất cánh mạng, bọn họ cũng muốn đi tranh thủ. Ở trong nháy mắt, tất cả mỏ người sắt cũng đều vận động, hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Thật không biết xấu hổ, lại lấy nhiều hiếp ít, nhìn ta không xé rách các ngươi. Nô Đăng, chúng ta giết. Thấy tất cả mỏ người sắt cũng đều vận động, Chu, Tuần, Tiến cũng hoàn toàn nổi giận. Các vị, thỉnh các ngươi tin tưởng ta Hạ Phàm Trần, trò hay giờ mới bắt đầu, thỉnh không nên gấp gáp. Thấy những thứ này mỏ người sắt hướng tự mình vào tới, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào khẩn trương, mà là hướng về phía Chu, Tuần, Tiến đám người nói. Chuyện nơi đây, cũng đều dựa theo hắn theo dự đoán phát triển, hắn hoàn toàn không cần người khác cứu viện. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế tự tin, Chu, Tuần, Tiến cũng khẽ gật đầu, ngươi cẩn thận một chút là được. Tiểu tử, ngươi đủ trương cuồng, liều lĩnh. Bất quá ngươi hay, vẫn, là nên vì ngươi trương cuồng, liều lĩnh, trả giá thật nhiều. Các vị, giết. Có tất cả mỏ người sắt gia nhập, Thiết Xích trở nên phá lệ tự tin. Hắn cũng không tin rồi, hắn quân đoàn, còn không làm gì được một triệt địa cảnh tiểu tử. Tất cả mỏ người sắt tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, ở trong nháy mắt đã đem Hạ Phàm Trần vây nước chảy không lọt. Nhìn các ngươi như thế nhanh chóng, là vội vã muốn chết sao? Ta đây hiện tại sẽ thành toàn cho các ngươi. Hạ Phàm Trần cũng không có buông lỏng đối với Thiết Xích công kích, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cả người linh lực ở trong nháy mắt cũng tuôn ra động, để cho Thiết Xích cũng đều cảm thấy mấy phần bất an. Phảng phất rất nhanh, trước mắt hắn cái tiểu tử này là có thể cùng hắn mang đến phiền toái rất lớn một loại. Vâng muốn. Hạ Phàm Trần hoàn toàn đem cầm được rồi thời cơ, còn không có đợi đến những thứ kia mỏ người sắt bắt đầu công kích, hắn hỏa diễm liền bắt đầu lan tràn ra. Thật cao nhiệt độ. Ở phía xa thời khắc chú ý Hạ Phàm Trần an toàn Chu, Tuần, Tiến không khỏi cảm thán một tiếng, ở trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng co rút lại, gắt gao nhìn Hạ Phàm Trần hỏa diễm, trong miệng lẩm bẩm nói, lại là cực hạn chi hỏa. Cực hạn chi hỏa. Ta đây vẫn, hay, là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp phải đấy. Nô Đăng cũng đổ hút một hơi khí lạnh, ánh mắt hoàn toàn khóa ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm trên. Nói nhảm, nếu để cho ngươi thấy được, này cực hạn chi hỏa tiểu không đáng giá. Ở trong truyền thuyết, kia một cực hạn chi hỏa kẻ có được không phải là trên đại lục đỉnh phong nhân vật. Chu, Tuần, Tiến trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, cứ việc hắn là hàng thật giá trị huyền nguyên cảnh cao thủ, nhưng là hắn thấy này cực hạn chi hỏa, cũng khó mà bình phục hắn tâm tình kích động. Khó trách hắn lòng tin tràn đầy, xem ra những thứ kia mỏ người sắt tiểu phải gặp tai ương. Cùng cực hạn chi hỏa đối kháng, bọn họ quả thực chính là muốn chết. Nô Đăng kích động trình độ hoàn toàn không thể so với Chu, Tuần, Tiến Sai, hắn nhìn cực hạn chi hỏa, hắn có thể ngờ tới. Cuộc chiến đấu này, đã có định luận. Ở hạ phàm trần hỏa diễm nung khô dưới, những thứ kia mỏ người sắt thân thể ở trong nháy mắt liền mềm, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, A4 Thiết Xích mới vừa cảm thán một tiếng, thân thể của hắn ở hỏa diễm nung khô dưới, lập tức trên ngựa trở nên đỏ bừng. Hạ phàm trần đại chú ý không ngừng rơi xuống, để cho hắn kêu thảm thiết liên tục ba. Mà thứ khác những thứ kia mỏ người sắt ở hỏa diễm nung khô dưới, cũng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Bọn họ có thể ở này trong ngọn lửa, duy trì điều này của mình hiện trạng vậy thì vô cùng khá rồi. Dần dần, có chút thực lực nhỏ yếu mỏ người sắt ở như vậy nhiệt độ trong, thân thể chậm rãi biến mềm, sủi lơ ngã trên mặt đất. Thậm chí đến cuối cùng, hắn tiêu hóa thành chất lỏng. Mới vừa ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có quý trọng, vậy cũng chỉ có để cho ta đem ngươi đập thành miếng sắt đi. Hạ phàm trần cũng oanh hứng khởi, để cho trước mắt hắn thiết xích ở chậm rãi biến thấp ba. Chương 239, Ố Kim Hỗn Độn Thạch. Chương 239, Ố Kim Hỗn Độn Thạch. Tha mạng á. Dừng tay á. Ta cho các ngươi dẫn đường. Ở hạ phàm trần đả kích dưới, thiết xích căn bản không có năng lực phản kháng. Nhất là hạ phàm trần hỏa diễm xông ra sau đó, thân thể của hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự hạ phàm trần đại chủ y. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta nói, hết thể cũng đều tự mình chậm. Gì, bên trong cơ thể ngươi lại có xích tinh quáng, trực tiếp đưa hắn để lệ ra, hẳn là so sánh với tìm kiếm bất việc nhiều. Hạ phàm trần con ngươi vừa động, liền phát hiện thiết xích bí mật. Lần này, hạ phàm trần công kích cũng càng thêm ra sức, mỗi một chú ý đi xuống, đã đem thiết xích thể nội tạp chất ném ra tới rất nhiều. Như thế công kích, cũng làm cho thiết xích tuyệt vọng. Ở cực hạn chi hỏa rèn đốt dưới, hắn cơ hồ không có lực chiến đấu, hắn cũng không có tính toán chống cự. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tùy ý hạ phàm trần đại chú ý hoanh kích. Các vị, ta ở phế vật này trong thân thể phát hiện xích tinh quáng, để luyện đứng lên có chút phiền phức, kính xin hơi đợi chờ một chút. Sợ Chu, Tuần, Tiến đám người trở về vê đắc nóng lòng, hạ phàm trần cố ý quay đầu lại hướng về phía mọi người nói. Không có chuyện gì, ngươi an tâm để luyện là được. Thấy được hạ phàm trần thực lực chân chánh sau đó, Chu, Tuần, Tiến cũng đem hạ phàm trần làm ngang hàng tồn tại, nói chuyện lên tới, cũng khách khí rất nhiều. Hạ phàm trần không do dự, dùng của mình hỏa diễm đem thiết xích toàn thân cũng đều đốt màu đỏ bừng, sau đó dùng đại chủ y không ngừng oanh kích. Hiện tại hạ phàm trần đã đem thiết xích trở thành khối kim khí, trở thành khoáng thạch, hắn sẽ phải không ngừng để luyện, hy vọng sớm một chút đem thiết xích thể nội xích tinh quáng để luyện ra. Thiết xích thân thể trở nên càng ngày càng nhỏ, hạ phàm trần ở thanh trừ tạp chất đồng thời, còn đang không ngừng thanh trừ những thứ kia không cần kim khí, đem về điểm này xích tinh quáng hoàn toàn tập trung vào cùng nhau một khối. Cuối cùng, cùng nhau một khối cỡ năm tay tinh thạch liền xuất hiện ở hạ phàm trần trước mặt, này khối tinh thạch chính là hạ phàm trần để luyện ra xích tinh quáng. Cuối cùng vừa đã tìm được một tài liệu, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Có của ta hỏa diễm mở đường, nguy hiểm nhất định sẽ ít hơn rất nhiều. Đem xích tinh quáng thu hồi của mình hỏa trong không gian, hạ phàm trần liền chậm rãi về phía trước có. Hắn hỏa diễm, có thể nói là những thứ kia mỏ người sắt khắc tinh, bất kể những thứ kia mỏ người sắt mạnh cỡ bao nhiêu. Bọn họ đều là do khoáng thạch tổ thành, ngọn lửa kia chính là đưa hắn hòa tan, đối với thực lực của bọn họ tiến hành yếu bớt. Có như vậy nội tình, hạ phàm trần ở đi tới, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đối với Chu, Tuần, Tiến bọn họ mà nói, hạ phàm trần như cũng là bọn họ nặng phải bảo vệ đối tượng. Bọn họ cũng không quản hạ phàm trần có cực hạn chi hỏa, trách nhiệm của bọn hắn chính là hảo hảo bảo vệ hạ phàm trần, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Đối với lần này, hạ phàm trần cũng chỉ có thỏa hiệp, đường hoàng đi ở đội ngũ ở giữa, thật tình tìm kiếm mà hắn cần tài liệu. Ở nơi này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong, hạ phàm trần thật lòng hy vọng bọn họ có thể ít một chút chiến đấu, cho nhiều hắn thời gian đi tìm. Có hạ phàm trần hỏa diễm uy hiếp, những thứ kia mỏ người sắt cũng trở nên thành thật rất nhiều. Bọn họ ở đi tới trên đường, có thể loáng thoáng cảm nhận được những thứ kia mỏ người sắt tồn tại, tự là không dám đi ra ngoài. Ở nơi này dạng bình tĩnh đi tới ở bên trong, hạ phàm trần cũng an tâm rất nhiều, vô cùng thật tình tìm kiếm những tài liệu kia. Dần dần, hắn cũng lục tục góp nhặt rất nhiều tài liệu. Đột nhiên, Chu, Tuần, Tiến dừng lại cước bộ, hướng về phía hạ phàm trần nói, hạ trưởng lão, phía trước mặc dù có đường, nhưng là chúng ta cũng không thể đi tới. Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tầng thứ 2. coi như là hội trưởng đại nhân, cũng không dám tiến vào á chúng ta 20 năm trước tiến vào trong đó, nhưng là tổn thất thảm trọng, tiểu ngay cả sư huynh của chúng ta sẽ chết ở bên trong. Ta hiện tại tài liệu còn kém 2 phần, nghe nói cũng chỉ có tầng 2 bên trong có thể tìm được. Vì chữa trị Chu Ma chi cùng, quản không được nhiều như vậy. Hạ Phàm Trần biểu tình nghiêm trọng, nhưng là vì tìm kiếm tài liệu, hắn căn bản chẳng quan tâm nguy hiểm. Chúng ta tiến vào đổ không có chuyện gì, 20 năm qua, thực lực của chúng ta cũng có tiến bộ rất lớn. Nhưng là thực lực của chúng ta tự vệ còn miễn cưỡng có thể, nếu để cho chúng ta bảo vệ ngươi, cũng có chút khó khăn. Nô Đăng cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Kia tầng thứ hai, là của hắn cơn ác ngộng, cũng là của hắn tâm trướng, mỗi lần nhớ tới, hắn cũng không đắc an bình. Nếu là có thể lời nói, hắn thật đúng là không muốn tiến vào tầng thứ hai. Thực lực của ta, cũng có tự vệ năng lực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Vì tài liệu, chúng ta nhất định phải mạo hiểm rồi. Các vị không cần lại do dự, chúng ta lên đường đi. Mỗi nhiều ngốc một khắc thời gian, liền nhiều mấy phần nguy hiểm. Chỗ như thế, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên cũng không muốn nhiều ngốc đi xuống, để sớm đi ra ngoài, kia biện pháp duy nhất chính là sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người liếc nhau một cái, nếu Hạ Phàm Trần đã nói như vậy rồi, bọn họ còn có lý do gì không tiến vào tầng thứ hai đấy. Như cũng là Chu, Tuần, tiến dẫn đường, bọn họ vẫn duy trì trận hình, thật cẩn thận đi tới. Chậm rãi đi tới, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống. Cộng thêm này không khí khẩn trương, để cho hắn cũng đều có một loại rợn xương sống cảm giác. Liên tục xuống mấy bậc thang, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa cũng cảm giác được này tầng thứ hai cùng một tầng bất động. Trước bắt tới nguy hiểm không nói, tiểu nơi này bao gồm có tài nguyên khoáng sản chân quý độ, cũng đều so sánh với tầng thứ nhất cường đại quá nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không có tùy ý chọn lựa, mà là cẩn thận đi tới, để cho Hạ Phàm Trần tìm kiếm hắn thứ cần thiết. Đối với bọn họ mà nói, nơi này tài nguyên khoáng sản cố nhiên chân quý, nhưng là tánh mạng của bọn họ thì càng thêm trọng yếu. Ở không có thực lực chinh phục này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tầng thứ 2 lúc trước, nơi này khoáng thạch tốt nhất không nên cử động. Cả tầng thứ 2, cho người một loại uy mắng cảm giác, làm cho người ta cũng đều cảm thấy nơi này yên lặng đắc có chút đáng sợ. Vì vậy, mọi người cũng trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận, sợ gặp phải một chút nguy hiểm. Các vị yên tâm tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm được cần thiết tài liệu, đến lúc đó chúng ta là có thể đi ra ngoài. Nhìn thần thái khẩn trương mọi người, Hạ Phàm cũng bắt đầu giảm bớt không khí. Có đôi khi, tinh thần thời gian dài bị vây loại này khẩn trương trạng thái, ngược lại không ổn. Hạ trưởng lao hết sức là tốt rồi, cẩn thận trọng yếu hơn. Chu, Tuần, Tiến không ngừng nhìn quanh bốn phía, không biết tại sao, hắn chính là không có biện pháp phát hiện một mỏ đồng nhân. Càng như vậy, Chu, Tuần, Tiến trong lòng cũng càng bất an. Phảng phất kế tiếp, bọn họ sẽ phải gặp phải rất lớn nguy hiểm một loại. Mọi người lần nữa trầm mặc, Hạ Phàm Trần cũng ở cẩn thận tìm kiếm, hoàn toàn không có ý định bỏ qua một tia chi tiết. Rốt cuộc tìm được một. Hạ Phàm Trần tỏ ý để cho đội ngũ ngừng lại, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, từ dưới đất bào ra cùng nhau một khối màu vàng thâm khoáng thạch. Phát hiện chính thức tự mình cần kim mạch mỏ sau đó, liền trực tiếp ném vào của mình hỏa không gian. Hạ Phàm Trần thật lợi hại á, này kim mạch tài nguyên khoáng sản như thế bí ẩn, lại cũng làm cho người đã tìm được. Chu, Tuần, Tiến kiến Hạ Phàm Trần từ dưới đất đào móc ra kim mạch mỏ sau đó, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, mở miệng tán thưởng. Cứ việc hắn cũng là tìm khoáng thạch cao thủ, nhưng là cùng Hạ Phàm Trần so với, hắn thật sự là không đáng giá một đồng. Nếu như không phải là ngại từ mặt mũi lời nói, hắn cũng muốn hướng Hạ Phàm Trần thỉnh giáo. Kim mạch mỏ là đã tìm được, nhưng là kế tiếp khoáng thạch tiểu khó tìm rồi. Các vị cần phải đối với ta Hạ Phàm Trần có đầy đủ kiên nhẫn, ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm được. Hạ Phàm Trần hít sâu một hơi sau đó, hướng về phía mọi người nói. Vừa nghĩ tới kế tiếp phải tìm khoáng thạch, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi nhức đầu lên. Dựa theo hắn biết, ở nơi này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tầng thứ 2, kia khoáng thạch tăng lên cũng không đủ ngón cái lớn nhỏ kích cỡ. Muốn ở lớn như thế địa phương đưa hắn tìm ra, lại nói dễ dàng sao? Hạ trưởng lão hoàn toàn có thể nói đi ra ngoài, chúng ta cũng giúp ngươi tìm kiếm, nhiều người cũng nhiều một phần lực lượng. Chu, Tuần, Tiến đến lúc này cũng không nhịn được tò mò lên, hắn vô cùng muốn biết, Hạ Phàm Trần kế tiếp phải tìm rốt cuộc là cái gì? Nếu Chu, Tuần, Tiến đã nói như vậy rồi, Hạ Phàm Trần cũng không có lý do gì thừa nước đục thả câu, liền hướng về phía mọi người nói, ta lần này cần ô kim hỗn độn thạch, cũng là chủ yếu nhất tài liệu một trong, kính xin các vị giúp ta lưu ý xuống. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, Chu, Tuần, Tiến sắc mặt ra thịt cũng đều đầu đậu. Ô kim hỗn độn thạch, mặc dù nói Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tầng thứ 2 có là không tệ, nhưng đây là trong truyền thuyết truyền tình, muốn thật thật đang tìm được, kia tuyệt đối không dễ dàng. Giờ khắc này, Chu, Tuần, Tiến cũng trọng yếu hiểu Hạ Phàm Trần sắc mặt tại sao khó coi như vậy rồi. Đổi lại là hắn, hắn căn bản cũng không có dũng khí trước đến tìm kiếm. Các vị hơi lưu ý hạ chính là, ta tin tưởng nơi này nhất định có sự hiện hữu của nó, ta đã loáng thoáng nghe thấy được hắn hương vị. Nếu như có thể mà nói, hắn Hạ Phàm Trần cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Đáng tiếc chính là, này Ô Kim Hỗn Độn Thạch nhưng lại là chữa trị kia Chu Ma Chi Cung là trọng yếu nhất tài liệu một trong. Nếu là không có Ô Kim Hỗn Độn Thạch, Hạ Phàm Trần còn không có nghĩ không ra có thể sử dụng cái gì tài liệu để thay thế kia dây cung. Không có dây cung Chu Ma Chi Cung, kia căn bản không tính là chân chính cung, cũng không tính là thần khí. Chỉ cần ngươi có nắm chắc tìm được, chúng ta theo ngươi chính là. Hiện tại tự chúng ta bị vây tầng thứ 2 trung bộ, hết thể cũng đều không nên gấp gáp rồi, kiên nhẫn tìm kiếm là được. Nếu là hiện tại những thứ kia đồ đáng chết đem chúng ta vây quanh, chúng ta cũng chỉ có chiến đấu. Làm đội ngũ đi tới trong tầng thứ 2 bộ thời điểm, Chu, Tuần, Tiến đám người ngược lại trở nên không khẩn trương, đột nhiên có một loại nhẹ nhàng cảm giác. La Hoa, bọn họ tuyệt đối không có biện pháp né tránh, chỉ có đánh một trận. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là chú ý cảnh giác, phòng ngừa đánh lén. Có một loại trực giác nói cho Chu, Tuần, Tiến đám người, ở nơi này tầng thứ 2 tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bọn họ tùy thời cũng muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. 20 năm trước bi kịch, bọn họ không muốn hôm nay lần nữa phát sinh. Có đôi khi, lỗ là một lần, kia hoàn toàn là đủ rồi. Rất nhanh, bọn họ sở lo lắng chuyện tình lập tức trên ngựa liền đi tới rồi. Siêu. Từ trên vách động, một đạo màu vàng thân ảnh nhanh chóng thiểm quá, chạy thẳng tới cách hắn gần đây Triệu Khang đi. Muốn đánh lén ta, cửa cũng không có. Triệu Khang mặt liền biến sắc, trường quyền liền hướng đạo kia màu vàng thân ảnh oanh đi. Phanh. Thiết quyền oanh ở đấy đạo hoàng sắc thân ảnh trên, đem trực tiếp oanh đắc bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người sắc mặt trong nháy mắt đại biến, cả cục diện hoàn toàn không phải là bọn hắn có thể nắm giữ rồi. Bởi vì, ở Triệu Khang oanh phi đạo kia màu vàng thân ảnh lúc, chi chít màu vàng thân ảnh liền hướng bốn người bọn họ vào tới. Chương 240, Vương Sư Minh. Chương 240, Vương Sư Minh. Các vị cũng đều là khống hỏa người, tin tưởng ta hỏa diễm nhiệt độ, đối với các ngươi hẳn là không có bao nhiêu ảnh hưởng đi. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã chú ý trên nhiều như vậy, hỏa diễm ở trong nháy mắt tiểu bạo phát ra, bắt đầu tiến hành phòng ngự. Hiện tại ở bên cạnh hắn cũng đều là thợ đúc, hắn tin tưởng đối với hỏa diễm cũng tuyệt đối không xa lạ gì. Chính mình bộ dạng như vậy hỏa diễm đối với những thứ kia màu vàng thân ảnh ảnh hưởng nhất định sẽ so sánh với bên cạnh hắn thợ đúc lớn. Ở mọi người chung quanh, hoàn toàn cũng đều biến thành hỏa diễm hải dương, nhiệt độ cũng đột nhiên lên cao. Như Chu, Tuần, Tiến bọn họ thường xuyên ở lò luyện bên cạnh chế tạo lời nói, bọn họ còn thật không có biện pháp thừa nhận Hạ Phàm Trần như thế hỏa diễm. Hạ huynh đệ ngươi cứ việc buộc phát chính là, hỏa diễm đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Nhiệt độ càng cao, những thứ này mỏ đồng nhân sẽ chịu không nổi. Triệu Khang cắn răng ở trong ngọn lửa gắt gao kiên trì, hoàn toàn đã tốt nhất chiến đấu chuẩn bị. Ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa, tất cả mọi người phát hiện những thứ này mỏ đồng nhân không có lúc trước trong tưởng tượng đáng sợ. Mà những thứ kia mỏ đồng nhân thấy như thế trước nóng hỏa diễm sau đó, tốc độ cũng đột nhiên giảm xuống, cũng đều Hạ Phàm Trần hỏa diễm tràn đầy sợ hãi. Nếu là có thể lời nói, bọn họ không muốn đi tiếp cận Hạ Phàm Trần bọn họ. Đáng tiếc chính là, bọn họ hiện tại hoàn toàn hãm không được xe, chỉ có đụng vào Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa. Phốc ba phốc ba phốc ba. Chi chít mỏ đồng nhân trong nháy mắt liền tiến vào Hạ Phàm Trần trong biển lửa, để cho bọn họ hoàn toàn không có năng lực buộc phát ra lúc trước lực chiến đấu. Ở hỏa diễm trong hải dương, những thứ này mỏ đồng nhân hoàn toàn bị hạn chế, bất kể là lực công kích, lực phòng ngự hay, vẫn là linh hoạt độ, cũng đều giảm xuống rất nhiều. Ngọn lửa này thật sự chính là thứ tốt á, xem ra chúng ta có thể đưa hắn toàn diện tiêu diệt. Chu, Tuần, Tiến đám người cảm nhận được Hạ Phàm Trần mới hỏa diễm chỗ tốt sau đó, bọn họ cũng không khỏi khen ngợi. Ở trong ngọn lửa, cứ việc bọn hắn muốn kháng trụ rất lớn áp lực, nhưng là bọn hắn giải quyết địch nhân cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Thì ra là mỗi một tên mỏ đồng người đều có thông thiên cảnh thực lực, mà bọn họ bây giờ đang ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra triệt địa cảnh năng lực. Trung quanh hết thể cũng đều là triệt địa cảnh mỏ đồng nhân, cũng đều đối với Chu, Tuần, đi vào nói, giống như sắt thức ăn chém dưa một loại đơn giản. Không ngừng oanh kích, đem những thứ kia mỏ đồng nhân toàn bộ cũng đều đập nát bé bét. Mỏ đồng nhân càng thêm dễ dàng hòa tan, hắn khắp nơi của ta trong ngọn lửa, nhiều nhất so với trước gặp phải mỏ người sắt mạnh lớn một chút. Bất quá bây giờ là chúng ta cùng nhau động thủ, cũng sẽ không có lớn bao nhiêu nguy hiểm. Đồng mỏ điểm nóng chạy so sánh với mỏ thiết càng thêm thấp, Hạ Phàm Trần đối với bọn họ khắc chế có thể cũng trở nên càng thêm cường đại. Cho nên gặp gỡ những thứ này mỏ đồng nhân phải, Hạ Phàm Trần chưa từng có toát ra một tia khẩn trương. Nếu tầng thứ 2 mỏ đồng nhân muốn công kích, Hạ Phàm Trần sẽ phải không ngừng đả kích bọn hắn, đánh tới bọn họ lui về phía sau, đánh cho bọn họ sợ, hắn bọn họ không dám lại đến, Hạ Phàm Trần tiểu sẽ càng thêm tốt đi đến đi tìm Ô Kim Hỗn Độn Thạch. Không sai, xem ra chúng ta có thể báo thù rồi. Nếu là có thể lời nói, ta cùng Ngô Đăng thật lòng hướng nghị thanh tĩnh tầng thứ 2 mỏ đồng nhân. Giết tự mình hơn 20 năm trước cựu địch, Chu, Tuần, tiến càng giết càng hăng say, càng giết càng cao hứng trở lại. Hắn hiện tại không muốn những thứ này mỏ đồng nhân nhanh chóng rút lui, hắn chỉ muốn dùng năng lực của hắn đưa bọn họ toàn bộ thanh trừ. Này muốn xem bọn hắn thức thời không? Nếu là bọn họ không cảm thấy được lời nói, kia liền toàn bộ giết. Hạ Phàm Trần hờ hững nhìn những thứ này mỏ đồng nhân, không có chút nào tình cảm, chỉ cầu bọn họ cảm giác được giải quyết dụng. Ngô Đăng, dám đưa bọn họ toàn bộ giết chết sao? Chu, Tuần, tiến giết hứng khởi, chỉ cầu đem nơi này mỏ đồng nhân toàn bộ giết chết. Có cái gì không dám? Khó được có như lần này cơ hội, ta liền muốn đại khai sát giới. Ngô Đăng cũng hào khí ngất trời, nhiều năm như vậy, hắn cũng không có chứng đạo, cùng này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tầng thứ 2 ít nhiều gì có chút quan hệ. Hắn hiện tại chính là muốn giết, giết, giết, dễ giết ra bản thân nói, nhất cử tiến vào huyền nguyên cảnh. Nếu muốn làm vậy thì lấy ra ngươi toàn bộ bản lãnh đi. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đi giết chóc, ta nghĩ ngươi thật lâu cũng không có như vậy đã thoải mái đi. Lúc này, Chu, Tuần, Tiến đã quên mất sự tình khác, trong mắt của hắn chỉ có giết chóc. Về phần cái gì tiêu hao, cái gì cố kỵ, hoàn toàn trở thành mây trôi. Nếu hai vị tiền bối muốn giải khai tâm kết, ta đây tiểu toàn lực giúp đỡ các ngươi đi, nhưng là các ngươi thừa nhận cũng sẽ càng thêm nhiều. Hạ Phàm Trần hơi nhắc nhở sau đó, hắn cũng không có quản đối phương có đồng ý hay không, hỏa diễm nhiệt độ cũng đột nhiên đề cao, hy vọng có thể nhanh chóng tốt nhất hạn chế ở những thứ kia mỏ đồng nhân. Có Hạ Phàm Trần hỏa diễm, kia quả thực là những quáng thạch này cơn ác ngộng. Bọn họ mỗi cái phương diện cũng bị đại lượng yếu bớt, thậm chí có một chút mỏ đồng nhân trực tiếp không có lực chiến đấu. Chính là như thế giết chóc, để cho đại lượng mỏ đồng nhân biến thành phế vật, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Mà còn dư lại những thứ kia mỏ đồng nhân, ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới, cũng đều mấy quyển mất đi lực chiến đấu. Bất quá vào lúc này, Ngô Đăng cùng Chu, Tuần, Tiến đột nhiên dừng lại công kích, ánh mắt của bọn họ gắt gao khóa tại phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói, Vương Sư Huynh, thật sự là ngươi sao? Chỉ thấy ở Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng trong mắt, một tên bạch y nam tử chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Vị nam tử này, đi theo Triệu Khang độ tuổi kém không nhiều, hắn chính là Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng trong miệng Vương Sư Huynh. Làm hai người bọn họ thấy kia bạch y nam tử lúc, bọn họ hoàn toàn là bất khả tư nghị. Hắn vốn cho là, vị này bạch y nam tử đã biến thành một đống bạch cốt. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ vẫn nhớ bạch y nam tử lại sẽ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ha ha, hơn 20 năm không gặp, các ngươi lại còn dám tới đây. Vị này bạch y nam tử đi tới Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng trước mặt, lạnh lùng cười. Ngươi không phải là Vương Sư Huynh, ngươi rốt cuộc tại sao là người nào? Chu, Tuần, Tiến mặt liền biến sắc, lạnh lùng hướng về phía vị kia bạch y liễu nam tử quát lên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể phán định, trước mắt vị này bạch y liễu nam tử cũng không phải chân chánh Vương Sư Huynh. Bất quá là một mỏ đồng nhân tiến vào Vương tiền bối thân thể thôi, thật sự là vô sỉ. Thứ như vậy, đã không có tư cách sinh tồn ở nơi này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong. Làm Hạ Phàm Trần làm rõ ràng trước mắt vị này bạch y liễu nam tử thân phận thật sự sau đó, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Hắn cho là người tử vong sau đó thân thể thần thánh không thể xâm phạm, hơn nữa vẫn là bị như thế mỏ đồng nhân xâm phạm, Hạ Phàm Trần chỉ có toàn lực đánh chết. Ngươi một phế vật, tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn giết ta. Vị này bạch y rìa nam tử căn bản cũng không có nhìn thẳng nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Nguyên lai là như vậy, cái này, hắn muốn chết chắc. Chu, Tuần, Tiến ánh mắt cũng trở nên rất lạnh, coi như là chung quanh còn có Hạ Phàm Trần bộc phát hỏa diễm, cũng làm cho nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Bất kể như thế nào, Vương Sư Huynh cũng đều là hắn nhất tôn trọng người, hiện tại có mỏ đồng nhân làm bẩn Vương Sư Huynh thân thể, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Thế này bạch y rìa nam tử, hắn tinh tình nóng nảy đã hoàn toàn bị điểm đốt. Ngô Đăng sắc mặt so sánh với bất luận kẻ nào cũng khó khăn nhìn, hắn hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng, liền trực tiếp vọt tới. Còn ta Vương Sư Huynh thân thể tới. Lúc này Ngô Đăng đã bị xông váng đầu não, hắn hoàn toàn không để ý đối thủ cường đại, chỉ có công kích. Chỉ bằng thực lực của ngươi còn chưa đủ. 20 năm trước không có giết ngươi, lần này ta nhất định sẽ muốn ngươi tánh mạng của ngươi. Mặc dù có điểm lão, nhưng là vừa nhiều một cụ thân thể, kia cũng không tồi. Thấy Ngô Đăng hướng tự mình lao đến tới đây, vị này bạch y liễu nam tử cũng không có nhìn thẳng nhìn Ngô Đăng liếc một cái. Phanh! Kia bạch y liễu nam tử trường quyền trào ra, trực tiếp quanh ở Ngô Đăng trên người, để cho Ngô Đăng thân thể trực tiếp bay ngược trở lại. Ở tình huống như thế giới, Ngô Đăng hoàn toàn năng lực ngăn cản được công kích của đối thủ, hắn ổn định thân thể của mình, đang đằng sát khí nhìn về phía kia Bạch Y Liễu nam tử. Hắn như cũ không có có do dự chút nào, lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Bất kể như thế nào, hắn sẽ phải công kích, không thể để cho một tên mỏ đồng nhân chiếm lĩnh hắn Vương sư huynh thân thể. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng phối hợp, hỏa diễm lập tức trên ngựa tiểu hoành hướng vị kia Bạch Y Liễu nam tử, phụ trợ Ngô Đăng công kích. Vốn là con nhỏ nhìn Hạ Phàm Trần Bạch Y Liễu nam tử, cái này sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Lúc này Hạ Phàm Trần chẳng qua là chuyên chú nung khô vị kia Bạch Y Liễu nam tử, để cho hắn cũng vô cùng khó chịu, lực chiến đấu thật to đánh chết khấu. Ngô Đăng cũng hơi tỉnh táo lại, hảo hảo nắm chặt cơ hội này, công kích cũng trở nên vô cùng thông minh. Đừng tưởng rằng nơi này các ngươi có thể chiến thắng ta. Kia Bạch Y Liễu nam tử khẽ mỉm cười, từ trắng trong quần áo lộ ra màu vàng kim cánh tay, liền lần nữa hoành hướng Ngô Đăng. Lần này, ngươi không có dễ dàng như vậy công kích. Hạ Phàm Trần hỏa diễm ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt đang ở Ngô Đăng phía trước tạo thành một đạo hỏa diễm tấm chắn. Vị kia Bạch Y Liễu nam tử muốn công kích được Ngô Đăng, kia nhất định phải phá vỡ Hạ Phàm Trần hỏa diễm tấm chắn. Phá cho ta! Bạch Y Liễu nam tử hét lớn một tiếng, màu vàng kim nắm tay liền đánh tới. Ùng ùng ba. Màu vàng kim nắm tay hoành kích ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm trên tấm chắn, ở trong nháy mắt, tia lửa bắn ra bốn phía. Lần này, kia Bạch Y Liễu nam tử cũng thật giật mình rồi. Hắn không nghĩ tới, tự mình toàn lực một lần công kích, lại không có biện pháp phá vỡ ngọn lửa này tấm chắn. Ta nói, ngươi chỉ là một phế vật, ngay cả ta hỏa diễm tấm chắn cũng không có cách nào phá vỡ. Ha ha, ba theo ngọn lửa kia tấm chắn tiêu tán trên không trung, Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía đối với nhạo báng. Mới vừa hắn cũng hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, như là tấm chắn của mình bị phá mở nói, kia Ngô Đăng tiểu mất mạng ba. Mới vừa Ngô Đăng cũng không biết ở đâu tới dũng khí, hắn hoàn toàn tin Hạ Phàm Trần hỏa diễm tấm chắn, liền hướng kia Bạch Y Liễu nam tử khởi xướng công kích mãnh liệt. Phanh, phanh, phanh ba. Ngô Đăng chiếm cứ đến ưu thế, oanh đắc kia Bạch Y Liễu nam tử liên tiếp lui về phía sau. Toàn lực oanh kích, Ngô Đăng cơ hồ đem lửa giận của mình toàn bộ cũng đều dâng lên, hận không được một chiêu đã đem đối thủ cho giết chết. Bất quá rất nhanh, kia Bạch Y Liễu nam tử liền ổn định trận cước, lạnh lùng hướng về phía Ngô Đăng nói, "Lao tiểu tử, hiện tại ngươi cũng náo đủ rồi, để mạng lại." Phốc ba. Màu vàng kim nắm tay trực tiếp oanh bay Ngô Đăng thân thể, để cho Ngô Đăng lúc trước lấy được ưu thế hoàn toàn hóa thành bọt nước. Vị này Bạch Y Liễu nam tử lúc nào như thế bất tức quá, mới vừa Ngô Đăng công kích, đã. Chương 241, đánh chết. Chương 241, đánh chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở Ngô Đăng gặp phải đại phiền toái thời điểm, Chu, Tuần, Tiến lập tức trên ngựa tiểu hành động, trực tiếp vọt tới này Bạch Y Liễu nam tử trước mặt, chặn lại đối thủ đi đến đường. Nga. 20 năm trước chạy nhanh nhất phế vật lại đột phá đến huyền nguyên cảnh rồi à, thân thể này cường độ hẳn là rất mạnh, đem ngươi giết, thân thể của ngươi chính là ta rồi. Kia Bạch Y Liễu nam tử, ánh mắt ở trong nháy mắt co rút lại, vô cùng có hứng thú đánh giá Chu, Tuần, Tiến thân thể. Thấy đối thủ như thế ghê tởm biểu tình, Chu, Tuần, Tiến cũng hoàn toàn nổi giận, trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, không giết trước mắt người này, thế không bỏ qua. Hắn cũng không muốn cùng người nói thêm gì đi nữa, liền chủ động khởi xướng công kích. Hạ Phàm Trần cũng trở nên phá lệ thật tình, dung của mình hỏa diễm không ngừng hạn chế đối thủ, để cho Chu, Tuần, Tiến có thể tận tình cùng đối thủ va chạm. Thân thể cùng thân thể ở giữa va chạm, Chu, Tuần, Tiến ở Hạ Phàm Trần dưới sự trợ giúp, cũng hoàn toàn không có chiếm cứ thượng phong, chỉ có cùng đối thủ như thế giằng co. Bất quá Chu, Tuần, Tiến trong lòng hiểu rõ, nếu là như vậy giằng co, hắn là hoàn toàn không có biện pháp giết chết đối thủ. Mà mục tiêu của hắn chính là đánh chết đối thủ, để cho hắn chiến đấu cũng trở nên điên cuồng lên. Ngô Đăng hơi chỉ hoán thở ra một hơi sau đó, trong mắt của hắn hiện đầy tia máu, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Coi như là thực lực của hắn không bằng Chu, Tuần, Tiến, nhưng là hắn chiến đấu so sánh với Chu, Tuần, Tiến càng thêm bán mạng. Cứ như vậy, bọn họ cuối cùng đối với vị này Bạch Y nam tử cũng gặp phải rất lớn uy hiếp. Như là tiếp tục như vậy, thất bại có lẽ thật sự chính là hắn. Bất quá, hắn khả không nghĩ như thế yên với hiện trạng. Hắn nhất định phải phản kích, thu trước mắt hắn mấy người thân thể. Hắn lạnh lùng hướng về phía Chu, Tuần, Tiến đám người giống to, mấy người các ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi toàn bộ chết đi. Sau đó, cái kia màu vàng kim nắm tay liền hướng Ngô Đăng đập tới. Tốc độ nhanh như vậy, để cho Ngô Đăng hoàn toàn không có biện pháp đi chống cự, chỉ có kiên trì động tác của mình, một đường công kích. Hắn lúc này chỉ ngắm nhìn, Hạ Phàm Trần hỏa diễm tâm chắn lại tới một lần. Đáng tiếc chính là, coi như là lúc này Hạ Phàm Trần nghĩ phải trợ giúp Ngô Đăng, vậy cũng không còn kịp rồi. Vâng! Từ Ngô Đăng bên người, một đạo thân ảnh lóe ra, trực tiếp cùng kia màu vàng kim nắm tay đụng vào lại với nhau. Sau đó bị màu vàng kim nắm tay trực tiếp hoanh phi. Người này không phải là người khác, chính là vẫn không có xuất thủ Triệu Khang. Triệu trưởng lão, hôm nay tỉnh, ta lão Ngô nhớ kỹ. Lúc này Ngô Đăng sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, mới vừa nếu không phải Triệu Khang giúp hắn ngăn trở lần này công kích, cánh mạng của hắn tiểu nếu như vậy khai báo bàn giao. Cũng đều là người một nhà, không có hai ý kiến trái ngược nhau. Triệu Khang trợ giúp Ngô Đăng chặn lại một quyền này, hắn trên căn bản đã dùng được toàn lực. Hiện tại hắn ổn định thân thể của mình, ở run rẩy không ngừng. Nếu để cho hắn lần nữa hỗ trợ, hắn đã không có năng lực như thế. Triệu Khang làm sao cũng không nghĩ tới, đối thủ lại cường đại. Dựa vào năng lực của hắn, lại liên tiếp đối thủ một quyền, lại cũng như lần này khó khăn. Thật sự là ghê tởm, lại phá hư kế hoạch của ta, chờ ta muốn cho người chết thảm nhất. Thực ra Triệu Khang là đánh giá cao vị này Bạch Y Liễu nam tử năng lực, mới vừa công kích của hắn, trên căn bản đã dùng được toàn lực. Như thế công kích, vốn là tính toán lấy Ngô Đăng tánh mạng, lại bị Triệu Khang phá hư. Hiện tại nếu là trên kia Bạch Y Liễu nam tử lần nữa dùng đồng dạng một chiêu, hắn đã không có năng lực như vậy. Ngươi mới vừa công kích không có ở bên trong, ngươi còn có năng lực cơ hội giết chúng ta rồi. Chu, Tuần, Tiến đem chuyện thấy được vô cùng thấu triệt, hắn tin tưởng đối thủ đã không có năng lực lại như thế công kích. Thắng lợi sắp tới, Chu, Tuần, Tiến công kích cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Ha ha, ta đảo muốn nhìn, hắn chuẩn bị lúc nào lộ ra chân thân tới. Nếu là bất lộ, ta liền trực tiếp luyện hóa ngươi. Hạ Phàm Trần không có đi cùng đối thủ cứng đối cứng, mà là không ngừng để cao mình nhiệt độ, để cho đối thủ năng lực đại lượng yếu bớt. Hạ Phàm Trần như thế công kích, để cho vị kia Bạch Y Liễu nam tử chung quanh khoáng thạch cũng bắt đầu không ngừng hòa tan vào. Kia vách động đỉnh chót, không ngừng có bị hòa tan sau đó giọt nước xuống tới, để cho Bạch Y Liễu dần dần nhuộm thành kim khí sắc. Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng cũng đều âm thầm may mắn, may là bọn họ là cường đại thợ đúc, sớm đã thành thói quen nhiệt độ cùng hòa diễm. Nếu là người bình thường lời nói, bọn họ căn bản cũng không có năng lực tới công kích đối thủ. Các ngươi đã thật đem ta bức nóng gấp, bất quá cũng được, có càng thêm tốt thân thể ở trước mặt ta, ta bỏ qua hiện tại thân thể lại có làm sao. Lúc này vị này Bạch Y Liễu nam tử ở hắn hỏa diễm hay, vẫn là đang bọn họ hợp tác công kích dưới, hoàn toàn nằm ở hạ phong. Hơn nữa Hạ Phàm Trần hỏa diễm nhiệt độ còn đang kéo dài lên cao, để cho kia Bạch Y Liễu nam tử tình huống càng ngày càng không ổn. Nếu là hắn bây giờ còn không phản kích lời nói, hắn tiểu không có cơ hội phản kích rồi. Ùng ùng. Lúc này, vị này Bạch Y Liễu nam tử thân thể đang không ngừng liền lớn, trên người Bạch Y Liễu cũng nổ tung lên, một tên màu vàng cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gắt gao ngó chừng này màu vàng cự nhân, Hạ Phàm Trần trong ánh mắt cũng đều tràn đầy khiếp sợ, như vậy sinh vật vốn không nên ở Tây Sơn tài nguyên khoáng sản tầng thứ 2 mới đúng a. Thì ra là cái phế vật này là tầng thứ 3 hoàng kim nhân, ngươi lại dám tầng thứ 2, thật sự là lá gan không nhỏ. Thấy trước mắt thân ảnh khổng lồ, Chu, Tuần, Tiến hoàn toàn không thể tin được, ở trước mắt của hắn, lại là tầng thứ 3 hoàng kim nhân. Dựa theo Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong quy củ, mỗi một tầng người thủ hộ cũng không thể một mình thông qua. Nếu là có người làm trái quy củ, đó chính là giết không tha. Ta vốn chính là tầng thứ 2 mỏ đồng nhân, bất quá trưởng thành trở thành hoàng kim nhân thôi. Nói về còn muốn cảm tạ các ngươi 20 trước mặt đi tới nơi này đấy, để cho ta được đến nhân loại tinh huyết, mới có thể trưởng thành. Hiện tại lại tới nữa 4, xem ra ta vừa muốn trưởng thành rồi. Hoàng kim nhân lạnh lùng hướng về phía mọi người cười, hắn hiện tại chính mình lộ ra của mình chân thân, cả người khí thế hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn giống như Thái Sơn một loại đứng vững, cơ hồ không có người có thể dung chuyển. Khó trách ta có thể loáng thoáng cảm nhận được ố kim hỗn độn thạch tồn tại đấy, nguyên lai là ở trên người của ngươi. Lần này, ngươi không thể không chết. Hạ Phàm Trần ánh mắt co rút lại, hắn cũng cuối cùng xác nhận tự mình muốn tìm đồ, đang ở trước mắt cái này hoàng kim nhân trên người. Hạ Phàm Trần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc không cần vì ố kim hỗn độn thạch, như vậy phí thần phí lực tìm. Chỉ cần hắn khóa ố kim hỗn độn thạch sau đó, kia mọi chuyện đều tốt làm. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta ngay lập tức đưa hắn diện sát đi. Chu, Tuần, Tiến cũng là sửng sở, ánh mắt không ngừng đánh giá Hoàng Kim Nhân. Quả nhiên, hắn phát hiện ố kim hôn độn thạch. Hắn không có do dự chút nào, liền bắt đầu toàn lực xuất thủ giải quyết đối thủ. Chỉ có đem trước mắt Hoàng Kim Nhân cho giết chết, bọn họ là có thể cho hắn Vương Sư Huynh báo thủ, hơn nữa trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Keng, làm Chu, Tuần, Tiến thiết quyền oanh ở Hoàng Kim bộ ngực lúc, Hoàng Kim Nhân thân thể chính là chấn động, đã đem Chu, Tuần, Tiến đánh bay. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Coi như là ngươi huyền nguyên cảnh thì như thế nào? Trước kia là bại tướng dưới tay của ta, hiện tại như cũ chính là. Hoàng Kim Nhân lòng tin tràn đầy, hắn có 200% nắm chặt, hắn có thể đem trước mắt đám người kia cho diệt sát. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn làm rõ ràng rồi. Ở bốn người này trong, kinh khủng nhất người cũng không phải là Chu, Tuần, Tiến, mà là đứng ở giữa nhất dùng hỏa diễm nung khâu người của mình. Nếu là mình không có biện pháp đưa hắn cho giải quyết, mình ở quá trình chiến đấu trong, đem sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Mới vừa bị Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm nung khô, hắn đã đầy đủ thống khổ, loại thống khổ này, hắn cũng không muốn lại tiếp nhận một lần rồi. Phế vật, ngươi còn muốn theo ta chiến đấu, ta đây tiểu cho ngươi một chút màu sắc xem một chút. Nếu chiến đấu đã hoàn toàn không có biện pháp tránh khỏi, Hạ Phàm Trần liền lấy ra của mình đại chủ y, lập tức trên ngựa liền hướng Hoàng Kim Nhân vọt tới. Tới vừa lúc, ngươi đi chết đi. Thấy Hạ Phàm Trần đã phát động công kích, Hoàng Kim Nhân cũng cao hứng lên, màu vàng kim nắm tay liền vành tới. Phanh ba. Quả đấm của hắn cùng Hạ Phàm Trần trong tay đại chủ y trên căn bản giống nhau lớn, hai kim khí thể đụng vào nhau, phát ra kim khí tiếng va chạm. Hoàng Kim Nhân một quyền này, cũng không có dung chuyển Hạ Phàm Trần, mà Hạ Phàm Trần cũng không có dung chuyển đối phương. Bất quá Hạ Phàm Trần đại chủ y lần nữa vung động, trong miệng hét lớn một tiếng, chấn thiên tam chủ y. Keng, keng, keng. Liên tục tam chủ y xuống tới, Hạ Phàm Trần đem Hoàng Kim Nhân oanh đắc liên tiếp lui về phía sau. Hạ Phàm Trần giống như chiến thần một loại, đại chủ y bắt đầu cơ oanh kích Hoàng Kim Nhân trên thân thể. Mỗi một chủ y đi xuống, hắn cũng đều cho Hoàng Kim Nhân trên người lưu lại một đại cái hố. Thấy như vậy một màn, Chu, Tuần, Tiến đã há to miệng. Hoàng Kim Nhân thực lực, hắn đã vừa mới đã lĩnh giáo rồi, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại có thể đem kinh khủng như thế Hoàng Kim Nhân bắn cho lui. Giờ khắc này, Chu, Tuần, Tiến cũng không khỏi không bội phục khởi trước mắt hắn người trẻ tuổi này rồi. Hiện tại chỉ có một đơn so đấu lực lượng, cũng không không bằng ta, thật sự là phế vật. Hiện tại ngươi lại đến thừa nhận ta hỏa diễm thiêu đốt đi, ngay lập tức đem ngươi đánh chết. Hạ Phàm Trần hỏa diễm lần nữa xông ra, đem trước mặt hắn Hoàng Kim Nhân bao quanh bao quanh. Hiện tại chẳng qua là một mình hắn tại chiến đấu, hắn cũng không cần đi khống chế ngọn lửa này nhiệt độ để cho người khác đi thích ứng. Này vừa bắt đầu, hắn đã đem của mình nhiệt độ lên tới cao nhất. Hạ Phàm Trần thế công chút nào không giảm, để cho Hoàng Kim Nhân hoàn toàn không có tính tình, tiểu ngay cả cơ hội nói chuyện, Hạ Phàm Trần cũng không cho đối phương. Ở như vậy nhiệt độ chiến đấu dưới, Hoàng Kim Nhân trên người hay, vẫn là chảy ra màu vàng kim chất lỏng. Hắn cả người cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan vào. Cảm nhận được đây hết thảy, Hoàng Kim Nhân mình đã hoàn toàn bối rối lên, bắt đầu cố gắng chạy trốn, tranh thủ có thể nhanh chóng thoát khỏi Hạ Phàm Trần hỏa hải. Tiểu tử này lực chiến đấu thật đúng là kinh khủng á, ta không bằng hắn. Thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, Chu, Tuần, Tiến cũng yên lòng, không khỏi thở dài nói. Giang Sơn chuẩn bị nhân tài ra á, xem ra chúng ta thật đúng là già rồi. Lúc này, Nô Đăng Tâm cũng hoàn toàn lỏng xuống. 20 năm trước khúc mắc vào lúc này đã hoàn toàn giải khai. Nghĩ muốn chạy trốn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạ Phàm Trần một trận cười lạnh, Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, trực tiếp xông về Hoàng Kim Nhân đỉnh đầu, sau đó đại chủ y nhanh chóng rơi xuống. Hoàng Kim Nhân thấy đây hết thảy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, hoàn toàn không biết mình đi né tránh rồi. Phù phù bốn. Hạ Phàm Trần một búa nện xuống đi, trực tiếp đem Hoàng Kim Nhân cả cái đầu cho đập xuống, nặng nề đập phá trên mặt đất ba. Chương 242, song đầu ma ngưu hạ lạc. Chương 242, song đầu ma ngưu hạ lạc. Hắn thật chẳng qua là một tên triệt địa cảnh tiểu tử sao. Hiện ở thực lực như vậy, hoàn toàn đã siêu việt ta. Trơ mắt nhìn Hoàng Kim Nhân đầu rơi trên mặt đất, Chu, Tuần, Tiến lần nữa cảm thán. Giờ phút này, hắn đối với Hạ Phàm chỉ có tràn đầy bội phục. Hạ Phàm Trần có thể buộc phát ra như thế lực chiến đấu sau đó, hắn không bao giờ lại sẽ đem Hạ Phàm Trần làm một tiểu bối đối đãi rồi. Thật cương hắn á, Chu, Tuần, Tiến á, bây giờ không phải là chúng ta bảo vệ hắn, là hắn ở bảo vệ chúng ta á, cho chúng ta không thể không phục á. Nô Đăng cũng hướng về phía Chu, Tuần, Tiến trêu ghẹo, tâm kết của hắn đã hoàn toàn mở ra, cũng đã chứng đạo thành công. Hắn nghĩ muốn đuổi kịp Chu, Tuần, Tiến, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc có nhiệm vụ như vậy, lo gì những thứ kia tà ma bất diệt. Chỉ cần để cho hắn lớn lên. Hắn nhất định sẽ cho những thứ kia tà ma tạo thành rất lớn uy hiếp. Hạ Phàm Trần có thể buộc phát ra như thế lực chiến đấu, Triệu Khang cũng biết, hiện tại Hạ Phàm Trần bất kể là ở chế tạo phương diện hay, vẫn là lực chiến đấu phương diện cũng đều đã hoàn toàn siêu việt hắn. Vốn là hắn cho là, mình chính là thiên chi tiêu tử. Mà cùng hiện tại Hạ Phàm Trần so với, hắn Triệu Khang lờ mờ không ánh sáng. Bất quá Triệu Khang trong lòng không có chút nào khó chịu, cạnh mình ra khỏi như thế nhân vật, hắn chỉ có cảm thấy cao hứng phi thường. Các vị không cần lại khen ta, hiện tại chúng ta cũng muốn bắt đầu bận rộn. Ta đem hoàng kim này, người chủ trên người chính là ố kim sen lẫn thạch đề luyện ra, ba người các ngươi đã đem kia cái đầu ố kim hỗn độn thạch đề luyện ra đi, mặc dù nơi này khoáng thạch nhiều vô số, hạ phàm trần như cũ không có chút nào hứng thú, hắn chỉ cầu nhanh lên một chút đi ra ngoài, hảo tìm tìm bọn hắn mục tiêu kế tiếp xong đầu mang yêu, sau đó lại đi chữa trị chu ma chi cung. Hảo, chúng ta lập tức trên ngựa lại bắt đầu. Chu, Tuần, Tiến bận rộn gật đầu, sau đó liền bắt đầu hành động. Ba người bọn họ cũng đều là giống nhau, cũng đều lấy ra bọn họ riêng phần mình chú tạo chủ y, bắt đầu trợ giúp Hạ Phàm Trần để luyện. Công tác của bọn hắn tương đối mà nói là vô cùng đơn giản, mà Hạ Phàm Trần đối mặt cái này thân thể khổng lồ, không khỏi nhức đầu lên. Hiện tại muốn đem thứ này để luyện ra, đây tuyệt đối là vô cùng không dễ dàng. Hạ Phàm Trần không có gấp gáp đi gõ kêu hoàng kim nhân thân thể, mà chỉ dùng của mình hỏa diễm không ngừng nung khô, để cho kêu hoàng kim nhân bề ngoài dần dần hóa thành những màu vàng kim chất lỏng, bắt đầu chậm rãi chạy xuống. Từ những thứ kia màu vàng kim trong chất lỏng, Hạ Phàm Trần loáng thoáng thấy được ô kim hỗn độn thạch tồn tại, hắn liền không có do dự chút nào, bắt đầu thu thập. Mặc dù hắn như vậy để luyện phương pháp vô cùng chậm, nhưng là so với Chu, Tuần, Tiến ba người bọn họ để luyện, lại mau lên rất nhiều. Rất dài thời gian, Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng đem hoàng kim này người thân thể toàn bộ hòa tan, biến thành một bãi màu vàng kim chất lỏng. Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng ở nơi này trong chất lỏng thu thập đến nước chừng ngón cái lớn nhỏ kích cỡ ô kim hỗn độn thạch. Một mình hắn để luyện lớn như vậy ra hỏa cũng đã hoàn thành, chúng ta những thứ này lão già kia ngay cả một mình hắn cũng đều so ra kém, thật vô dụng á. Chu, Tuần, Tiến quét kia một bãi màu vàng kim chất lỏng liếc một cái sau đó, không khỏi hướng về phía Ngô Đăng cùng Triệu Khang thúc giục. Chậm như vậy chậm oanh kích chúng ta 20 năm trước kẻ thù, cũng là một việc sảng khoái chuyện tình á, chúng ta vốn là không bằng tiểu tử kia, cần gì đi mạnh tranh giành đâu. Chúng ta dựa theo của mình tiết tấu để luyện là được. Ngô Đăng hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Hắn hiện tại như cũ đang không ngừng oanh kích kia hoàng kim nhân đầu, hoàn toàn đưa bọn họ chui luyện trở thành một tấm hình dáng. Các vị cực khổ, vì nhanh lên một chút để luyện ra, hãy để cho vãn bối đến đây đi. Nhìn kia hoàng kim tấm, Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Nếu là hắn hỏa diễm nung khô lời nói, hắn hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn đưa hắn để luyện ra. Ta cũng chơi đủ rồi, ngươi tới đi. Ngô Đăng thu hồi của mình chú tạo chủ y, thối lui đến một bên, trước hết bỏ qua để luyện. Hạ Phàm Trần để luyện năng lực quả thật so với bọn hắn cường đại, vì tiết kiệm được thời gian, Chu, Tuần, Tiến cùng Triệu Khang cũng tự giác, cũng lui về phía sau mấy bước, đem mảnh không gian này nhường cho Hạ Phàm Trần. Vành ba, hỏa diễm trào ra, để cho trên mặt đất mảnh hoàng kim tấm ở trong thời gian ngắn tiểu biến thành chất lỏng, Hạ Phàm Trần cũng mau tốc độ đem còn dư lại một chút ấu kim hỗn độn thạch góp nhặt. Sau đó hướng về phía mọi người nói, chỗ này của ta đã xong việc rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Mới vừa bọn họ cũng không có đi nhìn Hạ Phàm Trần để luyện, làm bọn họ bây giờ nhìn đến sau đó, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần tốc độ lại như thế mau. Còn là lúc trước trận hình, đi ra ngoài thời điểm các vị cũng muốn cẩn thận một chút. Chu, Tuần, Tiến gật đầu, sau đó mang theo mọi người chậm rãi rút lui. Khoáng thạch tài liệu đã toàn bộ đầy đủ hết, để cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ lại hoàn thành mục tiêu kế tiếp, bọn họ có thể tiến hành chữa trị. Coi như là đến tầng thứ nhất, tất cả mọi người không dám có chút buông lỏng, như cũng là thật cẩn thận đi lại. Nếu là đến lật thuyền trong mương, bọn họ tiểu thật không mặt mũi đi trở về. Bất quá, những thứ kia mỏ người sắt cảm nhận được Hạ Phàm Trần buộc phát ra hỏa diễm uy lực sau đó, bọn họ cũng đều rụt trở về, hoàn toàn không dám đối với Hạ Phàm Trần một nhóm phát động công kích. Bọn họ cũng vô cùng thông minh, đối phương nếu có thể từ tầng thứ hai đi ra ngoài, kia tiểu không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Đối với bọn họ mà nói, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, không hề nữa chiêu gây chuyện chính là tốt nhất rồi. Hô 4. Đợi đến mọi người toàn bộ sau khi đi ra, cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Lần này tiến vào Tây Sơn tài nguyên khoáng sản trong, thu hoạch lớn nhất thực ra không phải là Hạ Phàm Trần, mà là Ngô Đăng. Lúc này Ngô Đăng đi tới trước mặt mọi người, thật sâu hướng Hạ Phàm Trần ba người thật sâu bái một cái, vô cùng khách khí mới hướng về phía mọi người nói. Lần này ta Ngô Đăng có thể ngộ ra bản thân nói, là nhờ có các ngươi, xin nhận ta Ngô Đăng một xá. Lão Ngô á, ngươi có thể hay không không cần như vậy khó coi á, như ngươi vậy, thật sự là đem chúng ta làm như người ngoài. Chu, Tuần, Tiến trắng Ngô Đăng liếc một cái sau đó, tiếp tục nói, chúng ta có thể đi ra ngoài, này nhờ có Hạ Phàm Trần hạ trưởng lão. Nhưng là ta không cảm tạ hắn, bởi vì chúng ta là người một nhà, tự không có cần thiết khách khí như thế. Chu tiền bối nói đúng, Ngô trưởng lão hành đại lễ này. Này hoàn toàn là đem chúng ta làm người ngoài. Ngươi có thể ngộ đạo thành công, kia cũng đều là cơ duyên, đó cũng là nhân quả. 20 năm trước, ngươi bởi vì ở chỗ này, mà hôm nay, ngươi tìm trở về quả. Chúng ta chỉ có chúc phúc ngươi, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc thực lực lần nữa để cao nhất phân. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía Ngô Đăng nói. Lúc này Hạ Phàm Trần, nơi đó còn là một người trẻ tuổi. Phảng phất tiểu là một thượng vị giả, ở cùng bọn họ mấy người bọn họ truyền đạt kinh điển nho ra thụ dạy. Đa tạ hạ trưởng lão chỉ giáo, ta Ngô Đăng thụ giáo. Nghe xong Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, Ngô Đăng trong lòng thoải mái. Giờ khắc này, khí chất của hắn lần nữa nhận được thăng hoa. Có như thế thăng hoa sau đó, hắn nghĩ tấn nhập huyền nguyên cảnh cũng nước chảy thành sông. Không tốt có người. Các vị chú ý. Hạ Phàm Trần mặt liền biến sắc, liền hướng về phía mọi người nhắc nhở. Người tới người phương nào, còn không mau mau đi ra ngoài. Chu, Tuần, tiến ánh mắt chăm chú vào cùng nhau một khối mỏ trên đá, ở trong nháy mắt tiểu chuẩn bị xong chiến đấu. Sư phụ, là ta á. Một tên so sánh với Hạ Phàm Trần tuổi hơi hơi lớn một chút thanh niên chậm rãi đi ra, ở lồng ngực của hắn thế nhưng lại treo nghiệp đoàn thợ đúc dấu hiệu. Chu, Tuần, Hùng, ngươi làm sao đến nơi này? Chu, Tuần, tiến nhìn người nọ đúng là mình đại đệ tử Chu, Tuần, Hùng sau đó, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi hướng về phía đối phương hỏi. Phù phù ba. Chu, Tuần, Hùng đối với mình ân sư vô cùng tôn trọng, hắn trước không nói gì, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi hướng về phía Chu, Tuần, tiến nói, khởi bẩm sư phụ, lần này là hội trưởng để cho ta tới. Ta muốn ta thông báo các ngươi. Hắn đã điều tra ra xong đầu mang như hạ lạc rồi. Chu, Tuần, tiến nghe được tin tức kia sau đó, liền lần nữa hướng đối phương hỏi, ở nơi đó. Âm Ma Thành. Chu, Tuần, Hùng vô cùng cung kính nói. Lại đi Âm Ma Thành, cái này tiểu không dễ đối phó rồi. Chu, Tuần, tiến cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết do Âm Ma Thành kinh khủng. Hiện tại kia xong đầu mang như lại đi nơi đó, nghĩ phải được đến đối phương tinh huyết, kia tuyệt đối có rất lớn khó khăn. Ha ha, Âm Ma Thành sao? Ta đang rất muốn đi lên một lần đấy. Chúng ta bây giờ tiểu xuất phát đi, nhất định phải đem kia song đầu mang như bắt lại. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, hướng về phía mọi người nói. Hắn cũng không có bởi vì kia song đầu mang như ở Âm Ma Thành. Hắn tiểu rút lui. Chỉ cần hiện tại chiếm được song đầu mang như hạ lạc, coi như là đầm rồng hang hổ, Hạ Phàm Trần sẽ phải đi sông. Tiểu tử, ngươi biết kia Âm Ma Thành là địa phương nào sao? Lại còn muốn đi sông? Nếu như lần này không phải là sư phụ của ta bảo vệ ngươi đến này Tây Sơn tài nguyên khoáng sản lời nói, ngươi có thể sống ra đi. Chu, Tuần, Hùng thấy Hạ Phàm Trần như thế không biết trời cao đất rộng, liền chậm rãi đứng lên, hướng về phía Hạ Phàm Trần cười nhạo. Ta bất kể nguy hiểm gì, ta chỉ biết là, phải nhanh tốc độ chữa trị hảo Chu Ma Chi Cung. Hạ Phàm Trần quét Chu, Tuần, Hùng liếc một cái, cũng không có cùng đối phương so đo, thản nhiên nói. Chu, Tuần. Hùng trong ánh mắt như cũ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy khinh bỉ, lạnh lùng cười, thật sự là ngẽ con mới để không sợ có á, ngươi dám cam đoan ngươi lần này đi tới không liên lụy sư phụ của ta sao? Vâng. Còn không có đợi Chu, Tuần, Hùng nói xong, Chu, Tuần, tiến một cái tát tiểu quất vào Chu, Tuần, Hùng trên mặt. Chu, Tuần, Hùng, vi sư hiện tại nói cho ngươi biết, hạ thực lực của trưởng lão so với ta càng thêm cường đại. Bất kể là lực chiến đấu hay, vẫn là chế tạo thuật. Ta cũng không sánh bằng hắn. Nếu là lần này Hạ trưởng lão có thể mang ta đi Âm Ma Thành, đó chính là để mắt lão phu. Chu, Tuần, tiến căm tức Chu, Tuần, Hùng, mới vừa Chu, Tuần, Hùng cái kia một phen nói chuyện, đó là ngạnh xanh xanh ở rút ra, quất, mặt của hắn. Đồ đệ của mình như thế lơ lối, để cho hắn này tấm mặt mo này thật không có địa phương thả, cuối cùng hắn cũng chỉ có hướng Chu, Tuần, Hùng nói rõ. Làm Chu, Tuần, Hùng nghe được Chu, Tuần. Tiến lời nói sau đó, hắn đã quên mất trên mặt đau đớn, hắn đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, lúc trước cao như thế kiêu ngạo sư phụ, lại cam nguyện bội phục khởi so với hắn còn trẻ hơn tiểu tử. Chu trưởng lão thật muốn cùng ta đi Âm Ma Thành. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý chuyện như vậy, vô cùng đứng đắn hướng về phía Chu, Tuần, Tiến hỏi. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, hắn chỉ có nhanh chóng đến Âm Ma Thành đi, hảo đi giải quyết xong đầu mang nhiều chuyện tình. Nhân sinh khó được điên cuồng, 20 năm trước. Ta Chu, Tuần, Tiến vẫn không có điên điên. Lần này, ta liền theo Hạ trưởng lão lại điên cuồng một lần đi. Lúc này Chu, Tuần, Tiến cũng là chiến ý ngang nhiên, hiện tại tâm kết của hắn cũng hoàn toàn giải khai, cũng muốn hảo hảo buộc phát một lần. Hắn đổ muốn nhìn, kia Âm Ma Thành rốt cuộc có nhiều kinh khủng. Chúng ta cũng muốn điên cuồng một lần. Chu, Tuần, Tiến mới vừa nói xong, Nô Đăng cùng Triệu Khang cũng không chút do dự tỏ thái độ. Nhìn này một đám đại lão tỏ thái độ, nguyện ý cùng Hạ Phàm Trần tỏ thái độ. trong lòng hắn lần nữa tràn đầy nghi vấn. Hắn trong suy nghĩ thầm suy nghĩ đến, tiểu tử này trên người rốt cuộc có cái gì ma lực á, lại có thể làm cho bọn họ cũng đều điên cuồng. Chu, Tuần, Hùng, ngươi trở về nói cho hội trưởng, chúng ta một nhóm đi Âm Ma Thành. Để cho hắn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang về song đầu ma ngưu tinh huyết. Chu, Tuần, Tiến ánh mắt lần nữa nhu hòa xuống tới, hướng về phía Chu, Tuần, Hùng nói. Vâng, kính xin sư phụ cẩn thận một chút. Chu, Tuần, Hùng nói xong, liền nhanh chóng rời đi Tây Sơn Tài Nguyên Khoáng Sản, hướng Đúc Luyện Núi chạy đi ba. Chương 243, Âm Ma Thành. Chương 243, Âm Ma Thành. Âm Ma Thành, ở loạn vực trong, có thể nói kinh khủng tồn tại. Nơi đó là tà ma thiên đường, nhân gian địa ngục, một loại người là tuyệt đối sẽ không đi nơi đó. Hắn ở loạn vực trong, có ma đô danh hiệu. Tất cả tà ma khóa kính ngưỡng địa phương, thủ vệ cũng là phi thường xâm nghiêm. Lần này, Hạ Phàm Trần tiến tới song đầu tà ma, không thể nghi ngờ là nhổ răng cọp. Nếu như không phải là lần này là song đầu ma ngưu ở nơi đó, Hạ Phàm Trần cũng không muốn mới đến đi nơi đó. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần không thể không đi tới, thật sớm điểm nhận được song đầu ma ngưu tinh huyết, nhanh chóng chữa trị Chu Ma Chi Cung. Chu trưởng lão, ngươi hay, vẫn là đem Âm Ma Thành tình huống thật nói với ta một chút đi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có vội vã hành động, mà là khiêm tốn hỏi thăm. Muốn Âm Ma Thành, hắn cần thiết muốn đem địch nhân an bài cho làm rõ ràng. Ngươi không biết. Chu, Tuần, Thiến trong lòng chấn động, trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại còn không biết Âm Ma Thành thực tế tình huống. Giờ khắc này, Chu, Tuần, Thiến trong lòng đột nhiên lui về phía sau lên. Nếu là hắn sớm biết Hạ Phàm Trần nội bộ hiểu rõ thực tình, hắn tiểu sẽ không như thế điên cuồng. Vạn bối lần đầu tới đến loạn vực trong, làm sao biết Âm Ma Thành thực lực chân thật đấy. Sự hiện hữu của hắn, ta cũng bất quá là nhìn trên bản đồ đến. Lúc này, Hạ Phàm Trần biểu hiện vô cùng thành thục, chậm rãi hướng về phía Chu, Tuần, Tiến nói. Nghe vậy, Chu, Tuần, Tiến chỉ có một trận hết chỗ nói, hắn thật lòng không biết như thế nào đi làm. Hắn vốn cho là, lần này Hạ Phàm Trần nói lên đi Âm Ma Thành, là có thêm rất lớn nắm chặt. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần đối với kia Âm Ma Thành lại là không biết gì cả. Hạ trưởng lão, ngươi không biết nơi đó thực lực, kia mới vừa tại sao muốn nói đi Âm Ma Thành đâu. Ngay cả mới vừa tâm tình thật tốt Ngô Đăng cũng không cách nào bình tĩnh rồi, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Nếu là trả lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội nói, hắn thật lòng sẽ không theo Hạ Phàm Trần đi mạo hiểm. Vì song đầu mang ưu, chúng ta sẽ phải dũng cảm tiến tới. Nếu như chúng ta không đi, còn muốn người nào đi? Hiện tại chỉ cần hiểu rõ nơi đó thực tế tình huống, về phần nơi đó lại như thế nào cường đại, sự lựa chọn của ta như cũ không thay đổi. Coi như là Âm Ma Thành là hẳn phải chết kết quả, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều không có nghĩ qua lui về phía sau. Coi như là chỉ có một mình hắn hay, vẫn, là muốn kiên trì đi tới Âm Ma Thành. Ta cho là Hạ huynh đệ nói rất đúng, lần này đi tới Âm Ma Thành, ta Triệu Khang ủng hộ. Nếu là hai vị hối hận nói, hiện tại tiểu vội vàng trở về Đúc Luyện Núi đi đi, lúc này, Triệu Khang đứng dậy, đứng ở Hạ Phàm Trần trên lập trường nói chuyện. Hắn nhất định cũng đều không cho là, Hạ Phàm Trần lần này hành động là xúc động. Hạ Phàm Trần có thể giúp bọn hắn chữa trị Chu Ma Chi Cung, bọn họ loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc đã thiếu Hạ Phàm Trần một thật lớn nhân tình rồi. Theo lý thuyết, những tài liệu này cũng phải làm cho loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc người tìm kiếm, hiện tại Hạ Phàm Trần tự mình đến tìm kiếm, đưa bọn họ công hội chuyện tình làm như chuyện của mình đối đãi, cảm kích cũng không kịp, hoàn toàn không có lý do gì đi trách cứ. Hiện tại một ngoại nhân vì bọn họ loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc đi đánh liều, mà nhân mã của bọn hắn cũng không dám đi, này truyền đi tuyệt đối là thiên đại hài hước. Hơn nữa mới vừa ở Tây Sơn Tài Nguyên Khoáng Sản trong thấy Hạ Phàm Trần thực lực sau đó, Triệu Khang cũng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Hắn thậm chí hoài nghi, mới vừa Hạ Phàm Trần ở trong chiến đấu, cũng không có dùng ra toàn lực tới. Đi theo như vậy đồng bạn đi chiến đấu, Triệu Khang trong lòng không có chút nào e ngại. Bị Triệu Khang vừa nói như vậy, Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng cũng trở nên mặt đỏ tới mang thai. Coi như là lần này Hạ Phàm Trần là mang bọn hắn đi chịu chết, đó cũng là cùng chết. Nếu ngay cả Hạ Phàm Trần cũng không chịu chết, vậy bọn họ hai cái lao đồ còn sợ chết, kia thật để cho bị mọi người nhạ báng. Được rồi, cũng không muốn cần phải nói rồi. Nếu chúng ta đã làm ra quyết định, lần này chúng ta tiểu nhất định phải đi Âm Ma Thành. Nếu lúc trước đã làm ra quyết định, coi như là hắn hối hận, hắn còn là sẽ không làm trái. Huống chi hắn đã vừa mới nghĩ thông suốt, lần này đi tới Âm Ma Thành, kia trong lòng cũng tràn đầy hưng phấn. Hơn 20 năm cũng không có điên cuồng, như thế hắn cũng cần hảo hảo điên cuồng một thanh rồi. Nô Đăng ý nghĩ cùng Chu Tuần tiến giống nhau, hắn cũng không đi quấn quýt Hạ Phàm Trần đến cùng không biết Âm Ma Thành tình huống, hắn liền bắt đầu hướng Hạ Phàm Trần giới thiệu điều này. Âm Ma Thành ở vào loạn vực Tây Bộ, có thể nói là Tây Bộ lớn nhất thành phố, cũng là cả loạn vực trong thế lực cường đại nhất một trong. Ở nơi đó, tà ma vô số, trong đó đạt tới huyền nguyên cảnh tà ma, đều có 5 tên, xưng là ngũ ma quân. Thậm chí chúng ta hoài nghi, ở âm ma trong thành, hoàn toàn không ngừng kia ngũ ma quân đơn giản như vậy. Nếu là chỉ có 5 vị ma quân lời nói, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc đã sớm đối với hắn phát động công kích rồi. Hiện tại chỉ có thể nói địch nhân thực lực sâu không lường được, chúng ta đi tới, sẽ phải gấp bội cẩn thận. Chu, Tuần, Tiến cũng hướng Hạ Phàm Trần bổ sung, để cho Hạ Phàm Trần đại khái hiểu rõ một chút âm ma thành. Ha ha, bất kể như thế nào, kia âm ma thành thực lực so với Hoàng Tuyển Tông thế lực còn kém rất nhiều, ta đây tiểu không e ngại. Ta cũng bổ sung một câu, ngàn vạn phải cẩn thận kia song đầu mang yêu, hắn một chút cũng không đơn giản. Nếu là hắn vì âm ma thành tà ma tăng phúc lời nói, chúng ta tiểu có rất lớn nguy hiểm. Cho nên chúng ta lần này đi tới, bước đầu tiên chính là muốn đem song đầu mang yêu giải quyết xong. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía mọi người nhắc nhở. Nếu hắn lần này mang bọn hắn tiến tới âm ma thành, Hạ Phàm Trần sẽ phải đối với tánh mạng của bọn hắn chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người gật đầu, mỗi người trong ánh mắt cũng đều tràn đầy chiến ý, bọn họ không nói có thể có được kia song đầu ma ngưu tinh huyết, bọn họ cũng muốn đem chọn con âm ma thành quay đến long trời lở đất. Chúng ta lên đường đi. Chu, Tuần, Tiến một tay lôi kéo Nô Đăng, một tay lôi kéo Triệu Khang, liền hướng tây bên bay đi. Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi rực xông ra, theo sát Chu, Tuần, Tiến phía sau. Quyền lợi không thể hướng âm ma thành chạy tới. Tây Sơn tài nguyên khoáng sản nguyên bản chính là âm ma thành nắm giữ địa phương một trong, cho nên khoảng cách âm ma thành cũng không phải là rất xa. Bọn họ toàn lực phi hành thời gian một ngày, bọn họ liền đạt tới âm ma thành vòng ngoài. Hạ Phàm Trần chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn kia ma khí ngất trời âm ma thành sau đó, trong ánh mắt liền lộ ra khó có thể che giấu sắc cơ. Chỉ cần hắn có cơ hội, hắn sẽ phải đem những thứ này tà ma toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Trước không cần vội vã vào thành giết chóc, chúng ta trước đem vòng ngoài tất cả địa hình làm rõ ràng. Hơn nữa thiết kế ra tiến công phương án cùng rút lui phương án. Cứ việc Hạ Phàm Trần trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng là hắn lúc này biểu hiện vô cùng tinh táo, hướng về phía mọi người nói. Nghe vậy, mọi người cũng chậm rãi gật đầu. Lần này, Hạ Phàm Trần đã lại một lần nữa để cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy hài tử, biểu hiện lại thành thục. Ở Tây Sơn tài nguyên khoáng sản thời điểm bọn họ cho là Hạ Phàm Trần đây là xúc động hành động, mà bây giờ nhìn lại, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có xúc động. Hơn nữa trong đầu suy nghĩ vấn đề so với bọn hắn còn nhiều, tâm tư so với bọn hắn còn kín đáo. Dần dần, Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng cũng đều theo thói quen lấy Hạ Phàm Trần làm chủ rồi. Đêm này tiến công âm ma thành hết thể quyết sách tính vấn đề, cũng đều toàn quyền giao cho Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần vốn chính là trời xanh người lãnh đạo. Đối với cái này hình thức toàn quyền quyết sách, hắn hớn hở tiếp nhận. Vì đối với mọi người chịu trách nhiệm, Hạ Phàm Trần ở âm ma ngoài thành lưu lại 3 ngày thời gian, đem âm ma thành chung quanh địa hình cũng hoàn toàn làm rõ ràng, trong lòng cũng có rút lui lộ tuyến. Vì mình tiến công, Hạ Phàm Trần cũng không để ý an nguy của mình, len lén một mình một người tiến vào âm ma trong thành, cho tới âm ma thành bản đồ chi tiết. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, thắng lợi cũng đều là vì có chuẩn bị người chuẩn bị. Hiện tại hắn đem hết thể cũng đều chuẩn bị xong, tiến công đứng lên cũng trở nên vô cùng thông thuận. Nếu là bọn họ không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp vọt vào âm ma trong thành, kia chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. 4 người vừa trải qua thật lâu nghiên cứu sau đó, Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người hỏi, các vị, các ngươi cho là kế hoạch của ta như thế nào? Rất tốt, có thể nhận được song đầu ma ngưu tinh huyết, có thể đại lượng sát thương những thứ kia tà ma. Càng thêm tuyệt chính là... Ngươi lại có thể ở trên lý luận làm được kia ngũ ma quân có thể dùng chậm nhất thời gian cảm thấy chiến trường. Nếu là ta Chu, Tuần, Tiến an bài lời nói, tuyệt đối không có ngươi năng lực như thế. Nghe Hạ Phàm Trần kế hoạch sau đó, Chu, Tuần, Tiến cũng không khỏi không đối với Hạ Phàm Trần bội phục. Như thế thiết kế, để cho bọn họ căn bản cũng không có cách nào chọn sinh bệnh, mắc lỗi. Triệu Khang huynh đệ, lần này ngươi là nhẹ nhàng nhất, cũng là nguy hiểm nhất, ngươi khả nhất định phải cẩn thận một chút. Lập tức trên ngựa sẽ phải hành động. Hạ Phàm Trần liền hướng về phía Triệu Khang dặn dò. Hiện tại bọn họ kế hoạch có thể hay không thành công, kia hoàn toàn muốn xem Triệu Khang năng lực. Chỉ cần Triệu Khang biểu hiện hảo, vậy thì có thể làm ít công to. Ta có thể có chuyện gì, đổ là 3 người các ngươi điên của người, muốn cẩn thận một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta lần này nhất định sẽ nhận được song đầu ma ngưu tinh huyết. Triệu Khang trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi chút nào, cả người cũng đều xông đầy chiến y hắn hiện tại cần làm, chính là đợi chờ Hạ Phàm Trần ra lệnh, bắt đầu hành động. Hảo, chúng ta lại bắt đầu hành động đi. Thấy mọi người cũng đều lòng tin tràn đầy, Hạ Phàm Trần cũng hạ ra lệnh. 3 ngày chuẩn bị, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ cầu đánh một trận. Vào giờ khắc này, 4 người ở đồng thời cũng đều hành động. Mà bây giờ ở đúc luyện núi, loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc trong đại sảnh, Chu, Tuần, Hùng vô cùng công kích hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, khởi bẩm hội trưởng, sư phụ của ta mang theo Ngô trưởng lão đám người đi Âm Ma Thành tìm xong đầu tà ma rồi. Cái gì? Lại như thế xúc động. Nghe đến này một mẫu tin tức, Âu Dương Thiết Nam nhất thời đứng lên. Hắn thật hối hận. Không nên để cho Chu, Tuần, Hùng đi đem xong đầu ma ngưu tin tức nói cho Chu, Tuần, tiến đám người. Âu Dương Thiết Nam cũng không nghĩ tới, lần này, Chu, Tuần, tiến đám người lại như thế xúc động. Chuyên lệnh xuống, nghiệp đoàn thợ đúc mọi người tập hợp, chuẩn bị tiến tới Âm Ma Thành. Âu Dương Thiết Nam hơi hơi do dự hạ xuống, liền hạ ra lệnh. Vô luận là Chu, Tuần, Tiến, Triệu Khang, Nô Đăng, cũng đều không phải là bọn hắn có thể tổn thất được nổi nhân tài. Nếu là bọn họ 3 người tổn thất, tương đương gãy bọn hắn nghiệp đoàn thợ đúc 1 con cánh tay. Sau đó ở loạn vực trong đặt chân, cũng muốn thành vấn đề. Nhất là Hạ Phàm Trần, cái này đã bị phía trên người chú ý nhân tài, Âu Dương Thiết Nam càng thêm không thể để cho hắn có nửa điểm tổn thương. Nếu không, bọn họ loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc tiểu thật muốn bi kịch ba. Chương 244, quay đến hỗn loạn. Chương 244, quay đến hỗn loạn. Cả nghiệp đoàn thợ đúc người nghe được Chu, Tuần, Tiến đám người tiến công Âm Ma Thành sau đó, trong lòng cũng đều tràn đầy khiếp sợ. Ở trong lòng bọn hắn, Chu, Tuần, Tiến khả là một vô cùng chứng trạc hình tượng, bọn họ làm sao cũng muốn thông, lần này Chu, Tuần, Tiến làm sao sẽ trở nên như thế xúc động. Đại khái tình huống các ngươi hẳn là cũng biết đi, các ngươi cho là chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc nên làm như thế nào. Lúc này, cả đại sảnh tự mình chật ních nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã, Âu Dương Thiết Nam liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bất kể lần này Chu, Tuần, Tiến trưởng lão là thế nào xúc động, ta tin tưởng hắn nhất định là có nguyên nhân, chúng ta lần này tiểu nhất định phải cứu viện. Một tên huyền nguyên cảnh cao thủ hướng về phía Âu Dương Thiết Nam kiên định nói. Hắn vô cùng hiểu rõ Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng là người, hắn tin tưởng lần này, bọn họ tùy tiện tiến vào Âm Ma Thành nhất định là có nguyên nhân. Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng trong mắt hắn vốn là không cùng, hiện tại 2 người có thể đạt thành cùng chung nhận thức, đây tuyệt đối không đơn giản. Nếu là vị này huyền nguyên cảnh cao thủ biết như vậy hành động là Hạ Phàm Trần cổ động lời nói, hắn không phải là khí hộp máu không thể. Chúng ta nếu là hành động rồi, vậy chúng ta đúc đốt cây gây rừng làm sao? Chúng ta nếu là như vậy khinh xuất viện trợ Chu, Tuần, Tiến, đó là đối với cả nghiệp đoàn thợ đúc không phụ trách. Làm dâu chăm họ, như thế trọng đại quyết sách, dĩ nhiên cũng có người đưa ra chất vấn. Âu Dương Thiết Nam cũng suy tư thật lâu, cuối cùng hướng về phía mọi người nói, ta quyết định, lần này, chúng ta nhất định phải cứu viện Chu, Tuần, Tiến bọn họ. Các vị lập tức đi chuẩn bị một chút, lập tức trên ngựa xuất phát. Dạ. Âu Dương Thiết Nam như thế cường ngạnh, cũng đem phản đối thanh âm áp chế đi xuống. Hội trưởng ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, liền rối rít rời đi đại sảnh, riêng phần mình chuẩn bị đi. Lúc này ở Âm Ma Thành đông môn khẩu, Triệu Khang chậm rãi hướng nó tiếp cận. Trải qua cải trang giả dạng sau đó, hắn cùng bình thường Âm Ma Thành người kém không nhiều giống nhau. Ở tình huống bình thường, là sẽ không bị người khác nhận ra. Huống chi ở trên người của hắn, còn có Hạ Phàm Trần đặc ý cho hắn chuẩn bị xong thân phận lệnh bài, để cho hắn vô cùng nhẹ nhàng tiến vào Âm Ma Thành. Tự mình đi vào sau này, hắn cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn tiến vào tiểu hoàn thành hắn nhiệm vụ bước đầu tiên. Hơi điều chỉnh sau đó, Triệu Khang lần nữa căng thẳng thần kinh, hướng bên phải tiểu đạo đi tới. Hiện tại Triệu Khang đã đem Âm Ma Thành địa hình động vào rõ ràng, từng cái tiểu đạo, hắn cũng sẽ không đi nhầm. Dựa theo Hạ Phàm Trần đánh dấu điểm, Triệu Khang đã đến hắn cái mục đích thứ nhất điểm, Âm Ma Thành lương thảo kho. Âm Ma Thành quả nhiên khổng lồ, chữ hàng nhiều như vậy lương thực, kém không nhiều có thể làm cho chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc ăn hơn 1 năm, bất quá không có biện pháp mang đi, thật đáng tiếc, xem ra hay, vẫn, là đốt đi. Triệu Khang không có ta do dự, liền đốt muốn liền chuẩn bị tốt cây đuốc, đốt lương thảo, để cho hỏa diễm bắt đầu bay lên. Triệu Khang khống hỏa năng lực cũng là tương đối rất cao, hỏa diễm bốc cháy lên sau đó, hắn liền bắt đầu khống chế đại lượng hỏa diễm, để cho bọn họ trở nên càng thêm tràn đầy. Ở ngoài thành, Hạ Phàm Trần 3 người thấy bên trong thành đã bốc cháy sau đó, cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Khang thành công, chúng ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, hiện tại hết thể cũng đều dựa theo kế hoạch của hắn thực hành, để cho hắn vừa lòng phi thường. Nếu là hết thể cũng đều thuận lợi lời nói, Hạ Phàm Trần có lòng tin đem Âm Ma Thành khiến cho đáy hướng lên trời. Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng cũng chậm rãi gật đầu, tùy thời chuẩn bị. Hiện tại Hạ Phàm Trần vừa bắt đầu tiểu hỏa thiêu người ta lương thảo kho, kia tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân phát điên. Bọn họ muốn nhất thấy tiểu là cả âm ma thành loạn, nói như vậy, bọn họ chiến đấu cũng càng thêm có nắm chắc. Cái thanh này hỏa thiêu đích thực thoải mái á. Làm hỏa diễm thiêu đốt đến đỉnh phong, Triệu Khang không khỏi hài lòng cảm thán. Hắn dựa theo Hạ Phàm Trần kế hoạch, liền chậm rãi rời đi nơi này, không vội vàng hướng đi mục tiêu kế tiếp. Làm đại hỏa đốt lên, âm ma thành mọi người thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ cũng nhất thời xen lẫn rối loạn lên. Phải biết, nơi đó lương thảo, khả là bọn hắn trong ngày thường sinh hoạt khẩu phần lương thực. Hiện tại bị ngọn lửa thiêu đốt, điều này cũng ý nghĩa bọn họ sẽ phải chặt đứt khẩu phần lương thực. Giờ khắc này, cả con âm ma thành đô không yên ổn lên, toàn bộ cũng đều lâm vào hỗn loạn. Như thế hiệu quả, so với Hạ Phàm Trần bọn họ trong dự liệu còn tốt. Bởi vì Hạ Phàm Trần còn không rõ ràng, ở cái độ cao này tập quyền trong thành thị, tất cả khẩu phần lương thực cũng đều là thống nhất quản lý. Mà mới vừa Triệu Khang sở đốt lương thảo, thì đem bọn hắn 2 ngày sau toàn bộ khẩu phần lương thực đốt. Nếu là trong vòng 3 ngày bọn họ còn tìm không được lương thực, cả con âm ma thành lập tức trên ngựa sẽ phải lâm vào trong nguy cơ. Bất quá đây chỉ là Hạ Phàm Trần bước đầu tiên kế hoạch, hắn mỗi một bước kế hoạch cũng sẽ để cho những thứ kia tà ma càng thêm tuyệt vọng. Làm hỏa diễm thiêu đốt lúc, từ âm ma thành trong ma điện, liền lao ra 2 đạo bóng đen, hướng lương thảo kho phóng đi. Từ khí thế trên nhìn, Triệu Khang có thể phán định, 2 bóng đen này chính là ngũ đại ma quân chi 2. Thật đúng là đi ra 2, Hạ Phàm Trần thần thật kỳ. Triệu Khang thấy cảnh tượng như vậy cùng bọn họ trong kế hoạch giống nhau như lúc, hắn không khỏi lần nữa bội phục khởi Hạ Phàm Trần tới. Lúc này hắn cũng tràn đầy kích tỉnh, nhanh chóng hướng mục tiêu kế tiếp phóng đi. Triệu Khang mục tiêu kế tiếp, so với lương thảo, sẽ cho người càng thêm tuyệt vọng, đó chính là đi tập kích âm ma thành nguồn nước. Vốn là này nguồn nước có âm ma thành trọng binh nắm tay, Triệu Khang cũng không biết Hạ Phàm Trần là từ đâu tìm được như thế sơ hở, để cho Triệu Khang không thể không đi thi hành. Tiếp tục hướng bắc đi tới, đi về phía của mình mục tiêu kế tiếp. Ở âm ma thành, tự bắc hướng nam, quán xuyên một con sông lớn, tên là âm ma sông. Hẳn là thành phố có thể sống tiếp, cùng này âm ma sông cởi không ra quan hệ. Này một chỗ, hoàn toàn không có trọng binh nắm tay, so sánh dưới nơi này lại tương đối hoang vu. Thật sự là cơ hội tốt, lại không có đem tay. Xem ra đây là thiên muốn loạn ngươi âm ma thành, vậy cũng đừng trách ta. Triệu Khang khẽ mỉm cười, liền sải bước sông về trước đi. Lấy ra trong tay chú tạo chủ y, trực tiếp quanh hướng âm ma sông đập lớn. Ung ung. Đập lớn mặc dù khổng lồ, nhưng nơi nào chống đỡ được với Triệu Khang toàn lực công kích. Một búa đi xuống, đập lớn vỡ, dậy sóng lũ lụt từ đó bừng lên. Việc quan hệ khẩn cấp, Triệu Khang cũng không do dự, liền trực tiếp rời đi nơi này. Lớn như thế nước thủy thế, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Đây là chuyện gì xảy ra? Lương thảo mới vừa bị đốt, hiện tại âm ma sông vừa đã xảy ra chuyện. Ở âm ma thành trên đại điện, một tên ma quân hoàn toàn bị giận đến nổ tung phổi, không ngừng giận dữ hét. Hắn đang là cả âm ma trong thành, ngũ đại ma quân trong lão đại, Thương Vô Vi. Đại ca, có muốn hay không ta cùng ngũ đệ đi xem một chút, nếm thử ngăn ngừa sông kia đê? Đứng ở Thương Vô Vi bên phải, Thương Vô Thật công kích hướng về phía Thương Vô Vi nói. Lão nhị, lần này đi tới cẩn thận một chút. Ta hoài nghi đây là có người cố ý dở trò quỷ, chúng ta không thể trúng kế của người khác. Thương Vô Vi hướng Thương Vô Thật dặn dò. Mới vừa lương thảo bị đốt, đối với hắn đã kích một khá lớn rồi. Hiện tại đê đập lại suy sụp, tim của hắn đang không ngừng co quắp. Lão đại yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Lần này, ta cũng nghĩ thế nghiệp đoàn thợ đúc người đang dở trò đi. Ta được đến có thể tin tưởng tin tức, đúc luyện núi người đã hướng chúng ta tới bên này. Lão ngũ Thương Vô không đứng dậy, hướng Thương Vô Vi bẩm báo. Nếu dám đến ta âm ma thành, chúng ta tiểu để cho bọn họ toàn bộ ở tại chỗ này đi. Các ngươi nhanh đi mau trở về, vội vàng đem những thứ kia nhẹ nhàng giải quyết xong. Thương Vô Vi nhận được tin tức kia sau đó, trong ánh mắt buộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ hiện tại âm ma trong thành phát sinh chuyện tình rồi, mà là muốn đi suy nghĩ làm sao đối phó nghiệp đoàn thợ đúc. Cứ như vậy, cũng lần nữa chạm vào Hạ Phàm Trần kế hoạch càng thêm tốt triển khai. Thấy hai đạo bóng đen từ bầu trời thiểm quá, Triệu Khang lần nữa khẽ mỉm cười. Hắn không do dự, liền trực tiếp hướng ma điện vào tới. Như là trước kia, hắn thật đúng là không dám đi ngươi trong ma điện. Mà bây giờ, trong lòng hắn đã có lòng tin ảm, lực lượng, cũng dám ở đi nơi đó đi lên một lần. Hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần, nếu là mình dựa theo Hạ Phàm Trần kế hoạch làm việc lời nói, hắn tiểu không có gì nguy hiểm. Ma điện trong địa, không được nhích tới gần, nếu không giết không tha. Hai vị tà ma nắm tay ma điện, thấy Triệu Khang không có hảo ý nhích tới gần, liền sông kia giống giận. Muốn tính mạng các ngươi người. Nhanh chóng chạy nước rút, Triệu Khang ở trong chớp mắt công phu thời gian, tiểu giải quyết hai vị tà ma tánh mạng. Siêu, siêu, siêu ba. Ma điện trọng địa, làm sao có thể chỉ có một chút như vậy thực lực. Theo kia hai vị tà ma té xuống, từng đợt bóng đen liền hướng Triệu Khang lao đến, đem Triệu Khang bao vây lại. Dám tới ta ma điện dương ai, giết. Các vị tà ma cũng đều không có do dự chút nào, liền hướng Triệu Khang vào tới. Lúc này Triệu Khang hành động, bọn họ đã không cần cái khay hỏi tiếp rồi. Đối với như thế địch nhân, bọn họ sẽ phải trước tiên giết chết. Ở Tây Sơn tài nguyên khoáng sàn trong, Triệu Khang quang mang bị Hạ Phàm Trần cùng Chu, Tuần, Tiến đám người sở che giấu, hoàn toàn nhìn không thấy tới hắn quang mang. Thân là loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc đệ nhất thiên tài Triệu Khang há lại đơn giản hạ người. Hiện tại một mình hắn đối mặt chúng ma, trong lòng hoàn toàn không sợ hãi. Nếu hắn hiện tại đã tới, hắn sẽ phải đem nơi này quấy động. Hắn chỉ có làm cho cả âm ma trong thành toàn bộ loạn, nhiệm vụ của hắn tiểu tính hoàn thành. Hạ Phàm Trần bọn họ mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, mới vừa hai bước, hắn đã để cho âm ma thành hỗn loạn lên. Hắn hiện tại đi tới ma điện, chính là để cho bọn họ càng thêm hỗn loạn, hảo nắm địch nhân lô mũi đi. Phốc, phốc, phốc ba tay cầm chu ma chi muỗng, hắn đối mặt chúng ma lực phòng ngự cũng thấp xuống 30%. Triệu Khang thân thể nhanh chóng di động tới, liên tục đâm vào yết hầu của địch nhân nơi, chấm dứt tánh mạng của bọn họ. Theo địch nhân thì ra là càng nhiều, Triệu Khang công kích cũng càng lúc càng nhanh, thế trên mặt đất tà ma cũng càng ngày càng nhiều. Các ngươi bọn này phế vật, căn bản không có biện pháp ngăn trở cước bộ của ta. Triệu Khang thấy đến thời cơ thích hợp, hắn cũng không dây dưa nữa đi xuống, bắt đầu hướng ra phía ngoài đột phá. Rất nhanh thời gian, Triệu Khang tiểu chạy ra khỏi địch trong trận, nhanh chóng rút lui. Cho ta đuổi theo, nhất định phải giết hắn rồi. Ma điện trọng địa bị như thế công kích, khẩu khí này bọn họ làm sao cũng không có biện pháp nuốt xuống. Tất cả tà ma cũng không đi suy nghĩ những khác, liền trực tiếp xông ra ngoài. Triệu Khang cần chính là hiệu quả như vậy, hắn mới vừa lúc rút lui thật đúng là sợ những thứ kia tà ma không đến truy kích tự mình đấy. Hiện tại thấy phía sau tà ma hạo hạo đãng đãng vọt tới, Triệu Khang liền có lòng tin đem nơi này làm cho càng thêm hỗn loạn bốn. Chương 245, Đông Môn giết ra, Tây Môn giết tiến. Chương 245, Đông Môn giết ra, Tây Môn giết tiến. Tiến vào chúng ta âm ma thành, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Thật sự là hài hước. Những thứ kia tà ma toàn lực gia tốc, đuổi theo Triệu Khang. Nếu là lần này bọn họ để cho ngươi Triệu Khang đào tẩu, đó chính là đối với vũ nhục của hắn. Ha ha ha, ta muốn chạy, các ngươi tiểu không có biện pháp đuổi theo ta. Không tin, các ngươi hoàn toàn có thể đi theo ta. Bất quá đến cuối cùng, các ngươi một đám đều phải chết đi. Triệu Khang tốc độ cũng không phải là thường nhanh, chính là cho đối phương một loại lòng tin, phảng phất sau một khắc, hắn sẽ bị tà ma đuổi theo một loại. Đáng tiếc chính là, bất kể những thứ kia tà ma làm sao gia tốc, bọn họ cũng không có cách nào đuổi theo Triệu Khang. Khả là vừa mới Triệu Khang lời nói, đã hoàn toàn kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu. Giờ khắc này, bọn họ quên mất bọn họ là thủ vệ ma điện thủ vệ, bọn họ đã đem tự mình làm như đuổi giết địch nhân chấp pháp đội. Triệu Khang trong lòng nguy rồi có cơ hội, một đường hướng đông. Mới vừa hắn từ đông môn đi vào, vậy hắn sẽ phải từ đông môn giết ra. Hắn vô cùng có lòng tin. Nếu là những thứ kia ma quân không ngăn trở mình lời nói, thứ khác tà ma tiểu không có biện pháp đuổi theo tự mình, cũng không có tà ma có thể ngăn trở mình. Ở dọc theo đường đi, rất nhiều tà ma cũng đều dùng tất cả biện pháp ngăn trở Triệu Khang đi đến đường, đáng tiếc cũng bị Triệu Khang nhất nhất đánh chết. Những người này ngăn cản, hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở hắn đi tới tốc độ. Các ngươi buông tha đi, nếu không, kết quả của các ngươi với các ngươi người phía trước giống nhau. Triệu Khang mở một đường máu, hay, vẫn là không ngừng kích thích này phía sau tà ma. Hắn bây giờ còn cố ý thả chậm tốc độ của mình, sợ những thứ kia tà ma đối với hắn buông bỏ truy kích. Nói như vậy, kế hoạch của hắn hiệu suất tiểu đánh rất lớn chiết khấu. Những thứ kia tà ma thấy mình rất nhanh sẽ phải tiếp cận đối thủ, bọn họ làm sao cam lòng cho buông bỏ đấy. Thứ ma điện đến Đông Môn, bọn họ cũng đều thật chặt đi theo. Đợi đến những thứ kia tà ma sắp sửa tiếp cận Đông Môn lúc, liền hướng về phía Đông Môn thủ vệ không ngừng giống to, mau đóng cửa thành, mau đóng cửa thành. Đông Môn thủ vệ thấy Triệu Khang giống như sát thần một loại lao đến, bọn họ trong lòng chấn động, cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng đem đông cửa đóng lại. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần dứt khoát cũng không chạy, chính là lẳng lặng đứng ở đông dưới cửa, đợi chờ phía sau những thứ kia tà ma đến. Chính là một nháy mắt công phu thời gian, tất cả tà ma đã đem Triệu Khang vây quanh nước chảy không lọt. Nhân loại, ngươi bây giờ còn chưa chịu chết. Chúng ma cho là Triệu Khang chắp cánh khó thoát, không có do dự chút nào. Liền toàn bộ cũng đều hướng Triệu Khang khởi xướng công kích. Bọn họ trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu là lần này bọn họ có thể đem người này loại cho giết chết, phần thưởng kia tuyệt đối là phi thường to lớn. Nghĩ muốn giết ta, các ngươi bọn này phế vật cũng không đủ. Triệu Khang sở dĩ ở tại chỗ này đợi chờ vòng vây của đối phương, chính là vì giết càng nhiều tà ma. Hiện tại tà ma đưa hắn vây quanh, hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào giết chóc. Ở nghiệp đoàn thợ đúc trong, hắn có đệ nhất thiên tài danh hiệu. Nếu không phải hạ phàm Trần Hoành không xuất thế, hắn chính là loạn vực trong thiên chi tiêu tử. Có như thế xưng hô, thực lực của hắn làm sao có thể yếu đâu. Bây giờ đang ở nơi này, đã không có người có thể ngăn trở hắn quang mang, nơi này là hắn một mình hắn chiến trường. Hắn quang mang cũng tất nhiên sẽ ở chỗ này phóng rộ. Siêu, siêu, siêu ba. Chu Ma Chi muống nhanh chóng đâm ra, phát ra từng đợt tiếng xé gió, liền bắt đầu công kích. Bất kể địch nhân là cường đại hay, vẫn là nhỏ yếu, Triệu Khang chính là muốn lấy ra hắn toàn bộ thực lực để chiến đấu. Ở như vậy trong chiến trường, không thể để cho hắn có nửa điểm qua loa. Thật không dễ dàng có như lần này cơ hội đối mặt nhiều như vậy tà ma, Triệu Khang cũng gần như điên cuồng, hắn cả người chiến ý dâng lên, trong lòng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Không đem nơi này giết được máu chảy thành sông, hắn tiểu tuyệt đối không thể rời đi. Mà những thứ kia tà ma cũng không có có do dự chút nào, bọn họ cũng không có chút nào e ngại. Bọn họ đem Triệu Khang bao quanh, bọn họ thì có kiên cố hậu thuẫn. Bọn họ không sợ chết, bọn họ ngã xuống, phía sau tiếp tục có người giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần đem Triệu Khang giết đi, bọn họ cũng sẽ chết được nhắm mắt. Đáng tiếc chính là, Triệu Khang có thể hay không sẽ để cho những thứ kia tà ma chết được nhắm mắt. Làm hắn dưới chân bắt đầu khắp máu đen lúc, hắn đã để cho trăm tên tà ma nằm trên mặt đất. Thi thể trên đất chồng chất như núi, Triệu Khang cũng cuối cùng giết đủ rồi. Ha ha ha, tiểu gia hiện tại sẽ không với các ngươi chơi, ta trước rút lui. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đem các ngươi giết được không còn một ngống. Triệu Khang dẫm ở kia như núi trên thi thể. Thân thể cao cao nhảy lên, trực tiếp xông về đông môn. Ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát rồi. Những thứ kia tà ma bị giết gần như điên cuồng, hiện tại thấy Triệu Khang lại muốn rời đi, cũng bắt đầu không ngừng gầm thét. Tất cả tà ma đều không để ý sinh tử của mình, cũng đều là liều mạng xông về trước đâm, chỉ cầu ngăn trở Triệu Khang đi đến đường. Bất quá vô cùng tiếc nuối, thực lực của bọn họ thật không có biện pháp ngăn trở Triệu Khang đi đến đường. Rất nhanh thời gian, Triệu Khang liền đi tới thành dưới cửa. Phá cho ta. Triệu Khang hét lớn một tiếng, hắn thiết quyền liền oanh hướng đông trên cửa. Ung ung ba. Một trận tiếng vang để cho mảnh thiên địa này cũng đều chấn động xuống, những thứ kia tà ma ở lơ đãng dưới tình huống, thân thể liền rối rít lui về phía sau. Làm bọn họ hơi kịp phản ứng lúc, bọn họ cũng không có chút nào tự hỏi, liền toàn bộ đã tuân ra đông môn, tiếp tục truy kích Triệu Khang. Lần này Triệu Khang chạy ra ngoài thành, đối với bọn họ bọn này tà ma mà nói, nhưng là vô cùng nhục nhã. Nếu bọn họ không đem Triệu Khang bắt được lời nói, bọn họ chết không nhắm mắt. Hơn nữa sau khi trở về, còn muốn bị mấy vị ma quân trừng phạt. Đuổi theo, cho chúng ta đuổi theo. Mặc kệ hắn trốn tới đó, chúng ta sẽ phải truy kích. Triệu Khang đã chạy ra khỏi thành, bọn họ lại không thể có do dự chút nào, vội vàng đuổi theo. Ở phía trước nhất không ngừng chạy đi Triệu Khang thấy Ngư Nhi đã mắc câu, khóe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Giờ khắc này, vậy cũng ý nghĩa hắn tùy ý nhiệm vụ đã hoàn thành. Sau này hết thảy, hắn sẽ phải nhìn hạ phàm trần bọn họ. Chẳng qua là những thứ này tà ma nếu đi theo hắn đi ra rồi, Triệu Khang tiểu không khả năng để cho bọn họ rời đi. Bọn họ muốn đuổi theo hắn Triệu Khang sẽ phải để cho bọn họ toàn bộ chết đi. Triệu Khang tiểu tử kia còn thật sự không tệ, lại làm ra lớn như thế động tĩnh. Chu, Tuần, Tiến vô cùng an tĩnh lắng nghe bên trong thành động tĩnh, đối với Triệu Khang cũng tán thưởng có thêm. Dựa vào một người đem chọn con âm ma thành quấy thành như vậy, kia đã rất tốt. Người ta vốn chính là chúng ta loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc thiên chi tiêu tử, bây giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không ly kỳ. Hiện tại hắn hẳn là trốn ra đông môn, chúng ta cũng nên bắt đầu hành động. Nô Đăng lại cho rằng Triệu Khang có thể làm được một bước này là lẽ đương nhiên, hiện tại thời cơ đã đến, hắn đã kích động lên rồi. Thời gian dài như thế đợi chờ, hắn sớm liền không nhịn được rồi. Nếu tự mình đến nơi này, hắn chính là đối với nơi này đại khai sát giới. Triệu Khang từ đông môn giết ra, chúng ta liền từ tây môn giết vào đi. Sau khi vào thành, chuyện chúng ta muốn làm các ngươi cũng đều rõ ràng đi. Kế hoạch lúc trước hạ phàm Trần đã sớm đã thông báo rồi, hiện tại hắn cũng không muốn nhiều lời, liền bắt đầu hành động. Tây môn, người lưu lượng so sánh với đông môn khả sai nhiều quá. Tiểu là vừa mới trong thành dung chuyển, để cho bọn họ thủ vệ cũng trở nên vô cùng xâm nghiêm. Tất cả tà ma vô cùng thật tình đứng ở tây môn ngoài, cẩn thận tỉ mỉ. Hiện ở trong thành đã loạn thành như thế, bọn họ cũng không muốn lần này lại xảy ra chuyện gì. Hạ phàm Trần ba người không có chút nào che giấu, liền sải bước hướng tây môn đi tới. Rất nhanh thời gian, những thứ kia tây môn thủ vệ liền khóa hạ phàm Trần ba người. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã đem Hạ Phàm Trần ba người đoàn đoàn bao vây. Nhân loại, lại còn dám đến ta Âm Ma Thành, thật sự là gan lớn. Đưa bọn họ toàn bộ giết đi. Cầm đầu một gã hộ vệ cười lạnh một tiếng, liền không có do dự chút nào, liền hướng thuộc hạ của mình hạ ra lệnh. Giết. Hạ Phàm Trần cũng từ trong miệng thốt ra một lệnh như băng chữ sát, hắn liền không chút do dự nào, xông thẳng vị kia cầm đầu hộ vệ trước mặt. Vị kia hộ vệ cũng là phi thường hoảng sợ nhìn Hạ Phàm Trần, hắn lúc này đã hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần sợ buộc phát ra khí thế cho giật mình. Coi như là hắn hiện tại muốn trốn, đáng tiếc chân của hắn chân đã không nghe chỉ huy của hắn. Phúc. Đối mặt địch nhân, Hạ Phàm Trần sẽ không có chút nào nương tay. Chu Ma Chi muông đâm vào, trực tiếp giải quyết đối thủ tánh mạng. Hắn cũng hoàn toàn không để ý đến lên tà ma, liền sải bước hướng Tây Môn phóng đi. Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô đang dùng được bọn hắn tốc độ nhanh nhất đem vây quanh bọn họ tà ma toàn bộ giải quyết sạch sẽ. Sau đó không có có do dự chút nào, liền đuổi theo Hạ Phàm Trần. Ở Tây Môn ở dưới hộ vệ thấy Hạ Phàm Trần đám người như thế kinh khủng sau đó, cũng hoàn toàn bị hù dọa bể mật. Bọn họ hoàn toàn không dám lại hướng Hạ Phàm Trần đám người phát động công kích, hai chân cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hạ Phàm Trần mục vô biểu tình nhìn những thứ kia tà ma, coi như là bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Phước 3. Một đoàn hỏa diễm xông ra, hóa thành một đầu dài xà, liền bắt đầu thu hoạch những thứ này tà ma tánh mạng. Ở trong nháy mắt, những thứ kia vốn là tràn đầy vẻ sợ hãi tà ma, ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm công kích dưới, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Tiến vào Âm Ma trong thành sau, chúng ta khả sẽ không như thế thoải mái. Hạ Phàm Trần đứng ở tây dưới cửa, lần nữa hướng về phía Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô đang nói. 20 năm trước, chúng ta tiến vào Tây Sơn tài nguyên khoáng sản điên cuồng một thanh. Hôm nay, tựu cho chúng ta tiến vào Âm Ma thành lại điên cuồng một thanh. Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô đang cùng kêu lên quát lên, bọn họ hiện tại chiến ý dạt dào, hoàn toàn không thèm nghĩ nữa Âm Ma trong thành kinh khủng. Bọn họ trong lòng chẳng qua là đang không ngừng tính toán, tiến vào Âm Ma thành sau đó, làm sao dựa theo kế hoạch đi đánh chết càng nhiều tà ma. Nếu như vậy, vậy chúng ta tiểu vào đi thôi. Hạ Phàm Trần không do dự, một quyền liền trực tiếp hoành hướng Tây Môn. Ung ung bốn. Một quyền này, Hạ Phàm Trần cũng không có dùng quá lớn lực lượng, nhưng là như vậy lực lượng, làm cho cả thành tường cũng đều run rẩy lên. Ngay sau đó, khổng lồ Tây Môn ngã gục liền. Lại cũng không có bất kỳ vật gì đối với Hạ Phàm Trần đám người công kích tạo thành trở ngại. Phàm là tà ma, giết không tha. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, tốc độ trở nên không phải là thường nhanh. Toàn lực xông về trước đâm. Chu, Tuần, Tiến cùng Ngô Đăng hai người theo sát Hạ Phàm Trần sau đó, ba người nhanh chóng về phía trước, giống như một chi tên bắn lén, đang đâm về Âm Ma thành trái tim ba. Chương 246, đại hỗn loạn. Chương 246, đại hỗn loạn. Hai vị, lần này các ngươi cần phải đuổi theo tốc độ của ta. Tiên kỳ chiến đấu, các ngươi là bảo tồn hắn thể lực là tốt rồi. Chân chính tuồng, ở phía sau đấy. Nhìn Chu Tiến cùng Ngô Đăng lần nữa kích động, Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được nữa dặn dò. Hiện tại mới vừa tiến vào Âm Ma trong thành, tà ma còn không phải là rất nhiều. Cho nên hiện tại, cũng hoàn toàn không cần Chu Tiến cùng Ngô Đăng động thủ, hắn Hạ Phàm Trần một người động thủ tiểu hoàn toàn đủ rồi. Nếu để cho Chu Tiến cùng Ngô Đăng động thủ, kia thật sự có chút ít không có lời. Này vốn chính là trong kế hoạch chuyện tình, chúng ta tất nhiên sẽ dựa theo kế hoạch làm việc. Chẳng qua là tiểu tử ngươi cũng quá coi thường chúng ta hay rồi, lại còn nói chúng ta sẽ theo không kịp tốc độ của ngươi. Chu Tiến cùng Ngô Đăng đồng thời trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái, bọn họ không nghĩ tới Hạ Phàm Trần sẽ như thế xem thường bọn họ. Lần này, bọn họ bất kể như thế nào, cũng không thể rơi xuống. Coi như là Hạ Phàm Trần tốc độ lại mau, bọn họ đều phải chết chết chờ. Bọn họ thật đúng là không tin tưởng, Hạ Phàm Trần bên chiến đấu, bọn họ nhất định có năng lực đuổi theo. Nếu là như vậy còn theo không kịp Hạ Phàm Trần tốc độ, kia chỉ có chứng minh bọn họ thật già rồi, Hạ Phàm Trần thật quá cứng hãn. Chờ các ngươi tiểu biết các ngươi có thể hay không đuổi theo rồi, dù sao ta Hạ Phàm Trần là sẽ không đáng người. Hạ Phàm Trần nói xong, rồi đột nhiên ra tốc, hướng Âm Ma thành trung gian ma điện phóng đi. Địch tập kích, vội vàng ngăn trở. Làm tà ma phát hiện Hạ Phàm Trần tiến vào trong thành sau đó, liền bắt đầu không ngừng gầm hét lên. Ở trong thời gian ngắn, đại lượng tà ma tiểu xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, ngăn trở Hạ Phàm Trần đi đến đường. Thoáng cái cứ như vậy nhiều muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, liền không có do dự chút nào, bắt đầu đối với mấy cái này tà ma động thủ. Vành bốn. Đối phó những thứ này tôm thức cái gì, Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng đều tìm không được tự mình xuất thủ lý do. Một đoàn hỏa diễm xông ra, trực tiếp xông về phía trước. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần hỏa diễm giống như hỏa tiễn một loại, quét ngang một mảnh. Như thế đơn giản oanh kích, sẽ làm cho trước mặt hắn tà ma toàn bộ diệt vong. Vì nắm chặt thời gian, Hạ Phàm Trần cũng không có đi giải quyết thứ khác tà ma, mục tiêu của hắn chỉ có ma điện. Hắn chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới ma điện, mới có thể chân chính thực hành kế hoạch của bọn họ. Hạ Phàm Trần, ngươi tiểu tử này cũng quá không hiền hậu, lại đem cái này gian hàng lưu cho chúng ta. Nhìn phía trước tà ma, Chu Tiến hướng về phía Hạ Phàm Trần mắng to. Không muốn ở trên người của bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, hai người các ngươi vội vàng đuổi theo tốc độ của ta đi. Hạ Phàm Trần tốc độ chút nào không giảm, bận rộn hướng về phía Chu Tiến nhắc nhở. Nếu là hiện tại cùng những thứ này tà ma như thế dây dưa, kia chỉ huy bỏ qua cơ hội. Quét trước mặt tràn đầy sợ hãi tà ma, Chu Tiến bận rộn kéo Ngô Đăng, toàn lực đi tới. May là mới vừa Hạ Phàm Trần đã giúp bọn hắn lái đàng hoàng con đường, để cho bọn họ cũng không có bị chút nào ngăn trở. Bọn họ cũng không khỏi thầm giật mình, ở như vậy trong chiến đấu, Hạ Phàm Trần sở bộc phát ra lực chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Tiểu mới vừa như thế đơn giản công kích, sẽ làm cho hơn 100 tên tà ma chết ở hắn trong ngọn lửa. Nếu là ở nơi nào còn lưu lại 3 giây đồng hồ thời gian, Chu Tiến bọn họ tuyệt đối tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có thể đem phía sau bọn họ tà ma toàn bộ tiêu diệt. Đáng tiếc bọn họ hiện tại có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm, cũng chỉ có bỏ qua những thứ kia tà ma. Đợi đến bọn họ lúc rút lui, lại đi giết chóc bọn họ cũng không muộn. Phía trước những thứ kia tà ma, hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần đám người đi tới đường. Rất nhanh thời gian, bọn họ liền vọt tới ma điện lúc trước. Làm sao nơi này tà ma lại biến thiếu? Thấy ma điện vòng ngoài không có ai phòng thủ, Chu Tiến không khỏi thở dài nói. Những thứ kia phế vật hẳn là đi theo Triệu Khang ra khỏi Đông Môn đi. Nói như vậy, chúng ta hành động, tiểu càng thêm thoải mái. Hạ Phàm Trần không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, liền sải bước hướng trong ma điện phóng đi. Mới vừa tiến vào ma điện một gian phòng, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được ma khí lăng nhiên, cảm giác được vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, mọi người cước bộ cũng đều biến chậm rất nhiều. Bây giờ đang ở địch nhân trên địa bàn, bọn họ không thể không cẩn thận làm việc. Ở chỗ này cho họ chín giả thần giả quỷ, chết đi. Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu khóa địch nhân, hỏa hồng sắc thân ảnh chớp động, liền đến đối thủ trước mặt. Phúc! Máu đen phun ra, ở trong phòng này kinh khủng hơi thở cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phía sau có lẽ sẽ càng ngày càng khó khăn, các vị cũng đều phải cẩn thận. Hạ Phàm Trần lần nữa nhắc nhở Chu Tiến cùng Ngô Đăng hai người. Cứ việc Chu Tiến cùng Ngô Đăng niên kỷ so với hắn lớn. Mà lúc này Hạ Phàm Trần chính là lãnh tụ, hắn sẽ phải đối với bọn họ chịu trách nhiệm. Phía trước danh tiếng toàn bộ cũng nhường cho ngươi, chúng ta chỉ biết phòng thủ, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Chu Tiến gật đầu, hắn đối với Hạ Phàm Trần phân phó không có chút nào bất mãn. Hơn nữa hắn đối với Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện vừa lòng phi thường, có như vậy một tốt lãnh tụ mang bọn hắn điên cuồng, bọn họ cũng an tâm rất nhiều. Hai cái này lão giả kia cũng không muốn những vấn đề khác. Chỉ là dựa theo Hạ Phàm Trần kế hoạch làm việc, vậy cũng tốt. Hạ Phàm Trần mang bọn hắn hai tiếp tục đi tới, ở trong ma điện, tốc độ của bọn họ tiểu trở nên vô cùng chậm chạp, hoàn toàn không có ở phía ngoài mạnh mẽ văng dội. Căn phòng thứ hai đang lúc so với đệ nhất đang lúc lại bình thường rất nhiều, Hạ Phàm Trần cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm, lúc này mới yên tâm mang theo mọi người nhanh chóng trải qua. Căn thứ ba, thứ tư đang lúc như cũng là không có chút nào nguy hiểm, nhưng là như vậy ngược lại để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy càng thêm khả sợ lên. Một hơi đi tới chủ điện phía ngoài, bọn họ lại là triển không trở ngại, không có gặp phải một chút ngăn trở. Hạ trưởng lão, ta cuối cùng cảm giác có cái gì không đúng. Phảng phất hiện tại chúng ta đã tiến vào mưu kế của người khác một loại. Chu Tiến không ngừng nhìn quanh bốn phía, thời khắc cũng đều vẫn duy trì cảnh giác. An tĩnh như vậy, như thế bình tĩnh, ngược lại để cho hắn cảm thấy càng thêm kinh khủng. Nay không cần sợ, hãi, tình huống như thế cùng kế hoạch của ta kém không nhiều. Coi như là chúng ta gặp phải nguy hiểm. Chúng ta làm theo như thế có thể xé ra vòng vây của đối phương. Mà Hạ Phàm Trần mặc dù cũng đã nhận ra không đúng, nhưng là hắn biểu hiện chính xác thực vô cùng tinh táo. Không ngừng đánh ra chung quanh, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ung ung bốn. Uổng phí, ở chung quanh của bọn hắn, đại lượng ma khí bắt đầu không ngừng ầm ầm chuyển động. Để cho bọn họ bốn phía, ở trong thời gian ngắn tiểu biến thành ma khí hải dương, để cho bọn họ vây nước chảy không lọt. Ha ha a, quả thật là như vậy á Hạ trưởng lão, ngươi thật sự là thật lợi hại. Hiện tại gặp phải tình huống cùng Hạ Phàm Trần kế hoạch lúc trước kém không nhiều giống nhau, để cho Chu Tiến không khỏi hít sâu một hơi. Hạ Phàm Trần có như thế năng lực, điều này cũng quá kinh khủng đi.